Nhìn đi tới nhẹ nhàng nam tử, Tô Ca mày mấy không thể tra nhăn lại, ngay sau đó đạm đạm cười nói, như thế nào? Đường đường vinh công tử thế nhưng có thời gian tới chúng ta cái này nho nhỏ Phạm gia thôn. Không tồi, người tới đúng là Vinh Hàn Triệt, từ lần trước đệ nhất tiểu lầu từ biệt lúc sau, Tô Ca liền không còn có gặp qua người này, vốn tưởng rằng hắn đối tìm tòi nghiên cứu chính mình bí mật hứng thú đã đạm đi xuống, lại không nghĩ, nửa năm sau hôm nay vẫn là tìm tới. Ú, ta có thể trở thành ngươi đây là tưởng ta sao? Ta cũng rất tưởng niệm Tô cô nương ngươi đâu. Vinh Hàn Triệt quạt xếp che miệng, một đôi mắt trước mắt ẩn tình thẳng nhìn Tô Ca, cặp kia con ngươi phảng phất có thể nói giống nhau kể ra động lòng người lời âu yếm. Nhưng này nhất chiêu có lẽ đối những cái đó tình đầu sơ khai tiểu cô nương dùng được, nhưng là đối Tô Ca cái này sống hơn phân nửa đời, đã trải qua quá kết hôn ly hôn sớm đều qua tình nghẽ sơ khai tuổi người tới nói đến nói lại là một chút dùng đều không có. Vinh Hàn Triệt lúc này dáng vẻ này sẽ chỉ làm nàng cảm thấy hắn phong lưu thành tánh, âm thầm quyết định thiếu trêu chọc thì tốt hơn. Tô Ca không nói gì, chỉ là nhìn hắn một bộ việc công xử theo phép công bộ dáng, nhàn nhạt nói, xin hỏi Vinh công tử hôm nay tới là cái gọi là chuyện gì? Nàng nhưng không cho rằng Vinh Hàn Triệt không có việc gì sẽ đến loại này tiểu sơn thôn, còn chuyên môn tìm được trong đất. Đều nói, tưởng ngươi sao? Vinh Hàn một đôi con ngươi triệt tiếp tục phóng điện, mà Tô Ca lại là nhíu nhíu mày hướng tới đồng ruộng phương hướng tiếp tục đi đến, vừa đi vừa nói, nếu là Vinh công tử không có nói sự nói, vậy thứ không phục bồi. Uy, ngươi liền như vậy nhẫn tâm, như thế nào không thấy ngươi đối với ngươi vị nào chú em hung hăng tâm kia? Hắn nhưng rõ ràng đối với ngươi hoàn khí không nhỏ. Vinh Hàn Triệt đi theo Tô Ca phía sau nói. Tô Ca không để ý đến hắn, mày đẹp cũng chưa nhăn một chút, dù sao nàng là nghị thông suốt, nên tới tổng hội tới, cũng không phải chính mình muốn trốn liền trốn đến quá khứ. Hơn nữa này nửa năm thời gian nàng cũng coi như là nghiên cứu rõ ràng, không gian cùng chính mình trên cơ bản chính là nhất thể, không có bất luận kẻ nào có thể cướp đi hắn, chỉ cần chính mình cẩn thận một chút. Tuyệt đối không ai có thể phát hiện. Thấy Tô Ca không nói lời nào, Vinh Hàn Triệt đành phải thu hồi kia một bộ phong lưu công tử bộ dáng, khôi phục bình thường nghiêm trang đối với Tô Ca nói, kỳ thật tại hạ hôm nay tới tìm Tô cô nương là tới nói chuyện hợp tác. Tô Ca quay đầu lại nhìn về phía Vinh Hàn Triệt, hợp tác. Vinh công tử, ngươi nghĩ sai rồi đi, ta liền một cái ở nông thôn nông phụ, cùng ngươi nhưng không có gì yêu cầu hợp tác. Tô Ca lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng tâm lại là vừa động, lấy chính mình hiện tại thế lực, mặc kệ làm cái gì đều là gian nan hiểm trở, nhưng nếu là có Vinh Hàn Triệt này một mặt đại kỳ liền đem trở nên thực không giống nhau, có lẽ mở tiểu lầu sự có thể tìm hắn hợp tác. Có, chúng ta có thể hợp tác địa phương nhưng nhiều đi, trước mắt liền có một cái hợp tác cơ hội, cũng chỉ xem cô nương thành ý. Nga, Vinh công tử nhưng thật ra nói xem. Tô Ca làm ra một bộ không có hứng thú thả nghe một chút xem bộ dáng làm Vinh Hàn Triệt hơi có chút bị nhục, còn trước nay chưa thấy qua loại này có sinh ý đưa tới cửa còn hứng thú thiếu người, huống chi cái này hợp tác người vẫn là chính mình đường đường Vinh công tử. Vinh Hàn Triệt áp xuống trong lòng suy nghĩ, vừa đi vừa hỏi, nghe nói đệ nhất tiểu lầu loại cá thức ăn lúc ban đầu là xuất từ cô nương tay. Tô Ca nhàn nhạt gật đầu, không tồi. Chuyện này hơi chút có điểm thế lực người đều tra đến. Hơn nữa ở Phạm Gia Thôn cũng là mọi người đều biết sự tình, nàng không cần phải giấu giếm. Chẳng qua nghe hắn hỏi đệ nhất tiểu lầu sự, nàng cũng hơi có chút nghi hoặc, một loại suy đoán tự đáy lòng dâng lên. Nói không chừng chính mình muốn làm tiểu lầu sự căn bản liền không cần chính mình nói ra. Nhà bọn họ tiểu lầu dùng sở hữu cá bột đều là từ ngươi nơi này mua đi. Tô Ca lại gật gật đầu, thêm hạ lại không có dừng lại, ở thượng một cái thượng sườn núi lúc sau. Lúc này mới dừng lại nghỉ ngơi, nhìn Vinh Hàn Triệt nói, bất quá ta đáp ứng quá đệ nhất tiểu lầu không hề bán cá cấp nhà khác tiểu lầu, nếu Vinh công tử là tới mua cá, như vậy xin lỗi, ta không thể bán cho ngươi. Không, ngươi lý giải sai rồi. Một cái thượng sườn núi đi lên, Vinh Hàn Triệt vẫn như cũ là phong độ nhẹ nhàng, dọc theo đường đi bùn đất lộ, hắn và táo thượng lăng là một đinh điểm bùn đất đều không có dính thượng. Nga, kia xin hỏi Vinh công tử muốn cùng ta hợp tác cái gì? Tiểu lầu, ta tính toán ở cách vách phân hà trấn khai một cái tiểu lầu, Tô cô nương gia chủ nghệ cùng với sở hữu đồ ăn phẩm, ta ra địa bàn, đương nhiên, tiểu lầu cũng từ ta thừa kiến. Tô Ca ánh mắt sáng lên, nay thật đúng là buồn ngủ liền có người đưa gối đầu, chẳng qua hắn nói hợp tác phương án Tô Ca nhưng không tán đồng, kể từ đó, chính mình đã có thể hoàn hoàn toàn toàn trở thành Vinh gia phụ thuộc. Tuy nói là hợp tác, nhưng là đất cùng tiểu lầu đều là người ta, chính mình chỉ ra chủ nghệ cùng đồ ăn phẩm, cứ như vậy, hắn nếu là tưởng đem chính mình đổi đi cũng dễ như trở bàn tay. Muốn hợp tác, có thể, nhưng chính mình cũng cần thiết ở vào chủ đạo vị trí, liền tính không phải chủ đạo vị trí cũng cần thiết là tương đối công bằng, mà không phải hiện tại này gần như với bố thí giống nhau hợp tác. Nga, Vinh công tử đây là muốn tay không bộ bạch lang. Tô Ca đạm cười nhìn về phía Vinh Hàn Triệt, chỉ một câu liền đem chính mình cùng Vinh Hàn Triệt ở vào một cái tương đối ngang nhau hợp tác hai bên phía trên, không có gia tộc thế lực, chỉ là hai người đàm phán. Vinh Hàn Triệt âm thầm kinh hãi, hắn sớm đều biết Tô Ca là cái có năng lực có quyết đoán nữ nhân, bằng không hắn cũng sẽ không hạ mình hàng quý đi vào cái này thôn nhỏ tới tìm nàng hợp tác, lại vẫn là không nghĩ tới nàng thế nhưng như thế lớn mật. Tay không bộ bạch lang. Còn chưa từng có người dám nói như vậy quá chính mình, liền tính là một ít bị chính mình chiếm tiện nghi thương gia cũng chỉ dám nuốt xuống nước đắng, ngoan ngoan cùng chính mình hợp tác. Vinh Hàn Triệt thần sắc hơi lăng, quạt xếp nhẹ nhàng loạn choạng, nhìn Tô Ca nói, xem Tô cô nương lời này nói, như thế nào có thể là tay không bộ bạch lang đâu, chúng ta đây là công bằng hợp tác. Phải không? Kia vì cái gì ta không cảm giác được một tia công bằng? Tô Ca nhàn nhạt nhìn Vinh Hàn Triệt liếc mắt một cái, mảy may không cho. Làm càn, ngươi biết ngươi là ở cùng ai nói chuyện sao? Vinh Hàn Triệt bỗng nhiên quạt xếp hợp lại, lạnh giọng quát. Ta đương nhiên biết ta là cùng ai nói chuyện, một cái muốn cùng ta đạt thành hợp tác quan hệ hộ khách mà thôi. Tô Ca thần sắc đạm nhiên, mãn không thèm để ý nói. Vinh Hàn Triệt bỗng nhiên có loại cảm giác vô lực, đối thượng cái này lớn mật nữ nhân, hắn thật là có điểm không chỗ xuống tay, tổng không thể lấy thế lực tương bước đi, kia không phải hợp tác, đó là cường thủ hào đoạt, cũng không phải là hắn Vinh Hàn Triệt phong cách. Tô Ca nhìn Vinh Hàn Triệt liếc mắt một cái, tiếp tục nói, ta muốn hỏi Vinh công tử. Lần này hợp tác ngươi là ôm cái dạng gì tâm thái, là thiệt tình thực lòng cùng ta hợp tác vẫn là chỉ là ôm chơi chơi tâm tư tới tiêu khiển ta. Tô Ca một đôi mắt như điện, tuy là một giới nữ lưu, một cái nông gia phụ nữ, ở khí thế thượng lại một chút không thua cấp Vinh Hàn Triệt cái này trong nhà thế lực đủ khả năng tùy ý nghiền sắt 99% trở lên người, hơn nữa tập quyền thế cùng mỹ mạo một thân nhẹ nhàng quý công tử. Vinh Hàn Triệt thần sắc hơi chấn, lại vẫn là đạm cười nói. Đương nhiên là thiệt tình thực lòng tới tìm ngươi hợp tác, chỉ là giống như cái này hợp tác phương án làm ngươi rất không vừa lòng. Nếu là thiệt tình hợp tác, như vậy Vinh công tử, dung ta sửa đúng ngươi một chút, nếu ta tưởng mở tiểu lầu nói hoàn toàn có thể chính mình động thủ, lấy ta hiện tại tài lực mua khối đất cái tiểu lầu vẫn là hoàn toàn không có vấn đề, hơn nữa chủ nghệ của ta đồ ăn phẩm, xin hỏi Vinh công tử, ta yêu cầu cùng ngươi hợp tác sao? Tô Ca một câu thành công làm hai người thế cục quay cuồng, từ vừa mới bắt đầu Vinh Hàn Triệt tìm kiếm hợp tác đồng bọn, biến thành Tô Ca tìm kiếm hợp tác đồng bọn. Tô Ca nói làm Vinh Hàn Triệt sắc mặt hơi đổi, lại vẫn là nói như vậy Tô cô nương là không tính toán cùng tại hạ hợp tác, muốn một mình khai cửa hàng. Tô Ca không sợ chút nào, như cũ là kia nhàn nhạt biểu tình, gợn sóng bất kinh bộ dáng, sai, là Vinh công tử có hay không thành ý cùng ta hợp tác. Tô Ca mảy may không cho làm dung Vinh Hàn Triệt có trong nháy mắt thất thần, không rõ nàng một cái nông phụ có cái gì tư bản cùng chính mình cùng ngồi cùng ăn nói chuyện hợp tác, càng không xong chính là đến cuối cùng còn đem chính mình biến thành hoàn toàn là bị động một phương. Loại tình huống này thật đúng là con mẹ nó là trước nay chưa từng có. Nửa ngày lúc sau, Vinh Hàn Triệt cười ha ha lên, không có phía trước ra vẻ phong lưu làm bộ làm tịch, ngược lại là khó được trịnh trọng. Hắn hoàn toàn đem Tô Ca xem thành là một cái cùng hắn cùng ngồi cùng ăn đối thủ. Như vậy xin hỏi Tô cô nương muốn như thế nào cùng tại hạ hợp tác? Tô Ca đạm đạm cười, thực vừa lòng hiện tại loại tình huống này, đất, thừa kiến tiểu lầu, cùng sở hữu đồ ăn phẩm cùng với tiểu lầu quản lý toàn bộ từ ta phụ trách. Vậy không ta chuyện gì? Vinh Hàn Triệt hơi hơi có chút kinh ngạc, này cũng chưa chính mình chuyện gì còn nói là muốn hợp tác, đây là đầu chính mình chơi. Không. Vinh công tử phụ trách thu phục tiểu lầu bắt đầu khi đến từ ngoại giới hết thẻ áp lực, mặc kệ là đến từ các nơi du côn, vẫn là đến từ phía chính phủ, tin tưởng Vinh công tử vẫn là có năng lực này. Tô Ca nhàn nhạt cười, như vậy bình tĩnh tự nhiên, như vậy thong dong, thật giống như là thường xuyên cùng người nói chuyện hợp tác. Tô ca nói nói lại rõ ràng bất quá, nàng chính là nhìn chúng Vinh Hàn triệt thế lực, cùng hắn hợp tác chỉ là mượn dùng hắn thế lực, chỉ là tưởng cho chính mình tìm tòa núi lớn, nhưng này núi lớn còn không thể can thiệp chính mình bất luận cái gì quyết sách. Ha ha ha, Tô cô nương hảo bản tính. Vinh Hàn triệt cười ha ha, cũng là lần đầu tiên kiến thức Tô ca tại đàm phán trên bản sở biểu hiện ra ngoài cường đại cùng không sợ. Người ta nói người không biết không sợ, nhưng nàng biết rõ còn như vậy không sợ, không phải ngốc chính là chân chính cường đại. Vinh Hàn triệt nhưng không cho rằng Tô ca đây là ngốc, ít nhất nàng đem chính mình xem như bắt chẹn. Tô ca đạm đạm cười, mảy may không cho, quá khen. Vinh Hàn triệt quạt xếp khép mở gian nhàn nhạt nói, ta không có ở khen ngươi. Ta biết. Tô ca bình tĩnh tự nhiên, không chút nào mặt đỏ tim đậm. Một cổ cảm giác vô lực từ trong lòng xẹt qua, Vinh Hàn triệt suy nghĩ hắn tới tìm Tô ca hợp tác rốt cuộc là đúng hay sai, như thế nào hiện tại loại tình huống này hình như là nàng chặt chẽ đem chính mình buộc ở giống nhau. Hành, chúng ta chia đôi thành. Ha ha ha, xem ra Vinh công tử vẫn là không có cùng ta hợp tác thành ý, hoặc là ta có thể trực tiếp đi tìm đệ nhất tử lầu. Tin tưởng bọn họ sẽ đối ta đề nghị thực cảm thấy hứng thú. Bọn họ không có ta thế lực. Vinh Hàn triệt rất có tự tin nói, đệ nhất tiểu lầu thế lực không có người so với hắn rõ ràng hơn, nhưng này đó hắn lại không thể ở cái này nữ nhân trước mặt nói như vậy. Cho nên nói ra nói như vậy vẫn là vì thử Tô ca, nếu nàng biết đệ nhất tiểu lầu thế lực, như vậy nàng lựa chọn cùng đệ nhất tiểu lầu hợp tác đối chính mình thật đúng là một cái uy hiếp, nhưng nếu nàng không biết, kia chính mình những lời này liền sẽ làm nàng chần chờ. Như vậy nàng rất nhỏ biến hóa đủ để cho chính mình biết nàng sâu cạn. Người bình thường nghe thế câu nói lý giải tuyệt đối là, không ta thế đại, vậy chỉ có thể nhậm ta chèn ép, liền tính ngươi cùng đệ nhất tiểu lầu hợp tác, kia tiểu lầu khai lên cơ hội có hay không vẫn là hai nói. Nhưng Tô ca lại không như vậy cho rằng, nếu đệ nhất tiểu lầu không có Vinh Hàn triệt thế đại, như vậy đệ nhất tiểu lầu liền sẽ không ở hắn Vinh Hàn triệt địa bàn thượng được giải nhất nhiều năm như vậy. Phải biết rằng đệ nhất tiểu lầu mỗi năm tiền lời chính là so chấn trên sở hữu tiểu lầu tiền lời đều phải hảo. Ở đẩy ra loại cá thức ăn lúc sau, đệ nhất tiểu lầu chỉ một nhà tiền lời liền trên cơ bản liền cùng chấn trên sở hữu tiểu lầu tổng tiền lời ngang hàng. Đây là cỡ nào khủng bố một số tự. Nếu đệ nhất tiểu lầu phía sau không có cường đại chỗ dựa, lớn như vậy một khối hương bánh trái, còn không còn sớm bị Vinh Hàn triệt cấp ăn tươi nuốt sống, nhưng cho tới bây giờ mới thôi, đệ nhất tiểu lầu còn bình yên vô sự. Vậy chỉ có một khả năng, đệ nhất tiểu lầu sau lưng thế lực làm Vinh Hàn triệt kiêng kỵ, hắn không dám động, cũng không thể động. Tô ca hiện tại là đem chính mình ở vào bàn đàm phán thượng, khí chàng toàn bộ khai hỏa, trước tiên liền minh bạch Vinh Hàn triệt đánh chú ý, nàng đạm đạm cười, phải không? Nguyên lai Vinh công tử là như vậy cảm thấy. Một câu làm Vinh Hàn triệt thử ra Tô ca sâu cạn, cũng làm hắn hạ định rồi nào đó quyết tâm. Ha ha ha ha, Tô cô nương hôm nay thật là làm tại hạ kiến thức, liền hướng Tô cô nương này phân nhãn lực, tại hạ cũng nên cùng Tô cô nương hợp tác, đúng không? Tô ca mày đẹp hơi trọn, lại là không nói gì. Vinh Hàn triệt trầm ngâm một lát, nói, nhị bắt phân, thế nào, như vậy đủ thành ý đi. Tô ca đạm đạm cười, đích xác đủ thành ý. Kia hợp tác vui sướng. Tô ca nói vươn một bàn tay đến Vinh Hàn triệt trước mặt. Vinh Hàn triệt hơi hơi sửng sốt, nhìn Tô ca vươn tới trắng non tay, không biết nàng là có ý tứ gì. Tô ca nơi tay vươn tới kia một khắc nàng liền hối hận, nơi này cũng không phải là thế kỷ 21 hiện đại xã hội, lấy bắt tay làm cơ sở bổn lễ nghi, hiện tại xã hội này, chính là chú ý nam nữ thụ thụ bất thân. Nhưng vươn tới tay lại thu hồi đi, khó tránh khỏi có vẻ chính mình khí yếu đi. Tô ca bất động thanh sắc đạm đạm cười nói, bắt tay, tỏ vẻ hợp tác vui sướng. Vinh Hàn triệt hơi hơi sửng sốt, tiếp theo hiểu ý cười, học Tô ca bộ dáng vươn tay phải nắm lấy Tô ca nhu nhược không có xương tế bạch tay nhỏ. Kia tay trắng nõn, ô lương, lại tựa mang theo một cổ tinh tế điện lưu giống nhau thẳng đánh hắn trái tim, làm luôn luôn nhìn qua phong lưu kỳ thật chưa bao giờ tiếp xúc quá nữ nhân Vinh Hàn triệt trong lòng một trận kích động. Chỉ nhẹ nhàng chạm vào một chút. Hắn giống như là điện giật giống nhau chạy nhanh thu hồi tay, lại hậu chi hậu giác phát hiện chính mình thất thố, ra vẻ không có việc gì bộ dáng phe phẩy quạt xếp nói câu hợp tác vui sướng, sau đó liền vội vàng cáo từ rời đi. Tô ca nhìn Vinh Hàn triệt rời đi bóng dáng đông nhiên cười ha ha, hắn như vậy làm nàng nghĩ tới thẹn thùng tiểu hài tử, nhưng kia thẹn thùng bộ dáng căn bản liền không nên xuất hiện ở hắn trên người. Tô ca tiếng cười truyền tới Vinh Hàn Triệt trong thai làm hắn vốn là đỏ gương mặt trong lúc nhất thời nóng bỏng, dưới chân động tác cũng càng nhanh, nữ nhân này thật đúng là làm người hận ngứa răng. Hợp tác nói thuận lợi, như vậy kế tiếp chính là phó chư thực tế hành động. Trong nhà sự đã toàn bộ giao cho Thôi Đại Thúc cùng Thôi Đại Nương, hai người đối Tô ca là thiệt tình hảo, đối Tử Thư cùng Phụ Âm hai cái cũng là tốt không lời gì để nói, thật sự so thân tôn tử còn thân. Từ ngày đó gặp qua Phạm Nghĩa lúc sau, Phạm Nghĩa liền bắt đầu đi theo Nghiêm tiên sinh, rốt cuộc hắn có cái đương tú tài ca ca, hơn nữa trước kia ra cảnh cũng hảo, thư cũng đọc không ít, đấy là có chút, tuy nói là tới đi theo Nghiêm tiên sinh học tập, nhưng ở học đường cũng có thể giúp đỡ không ít vội. Tổ chức tiểu lầu đối Tô ca tới nói là kiện đại sự, nhưng bất đồng với đào ao cá cùng khai hoa mà, chân chính tính lên cũng là Tô ca đệ nhất phân chính mình sinh ý. Tô ca tự mình đi phân hà trấn khảo sát, đại tráng cùng đi. Đại tráng trên mặt có sẹo, thoạt nhìn so người bình thường hung hãn một ít, nhưng vừa lúc là nguyên nhân này, nàng mới cố tình mang theo đại tráng ra cửa, như vậy có thể giảm bớt nhất định tính nguy hiểm. Ở chỗ này, nữ nhân tuy rằng không có nói xong hoàn toàn toàn đại môn không ra nhị môn không mại, nhưng cũng không có giống Tô ca như vậy thường xuyên xuất đầu lộ diện, ở nông thôn nông phụ muốn quản gia dưỡng gia đó là không có biện pháp. Nhưng chỉ cần là giống nhau hơi chút giàu có một chút nhân ra đều sẽ không làm nữ nhi một mình ra cửa. Mà Tô ca hiện tại dung mạo thật sự là quá cụ mỹ cảm, một người ra cửa phát sinh nguy hiểm chỉ số rất cao. Tuy rằng Tô ca không nhất định sẽ vô pháp ứng đối, nhưng là vẫn là nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện hảo. Phân hà trấn ly huyện thành càng gần một ít, cũng càng phồn hoa một ít, trên đường ngựa xe như nước thật là náo nhiệt. Tô ca chuyến này chủ yếu là muốn tìm được thích hợp mặt tiền cửa hàng. Gần nhất đến trấn trên trước tìm một vị họ Trương Lao Bá. Trương Lao Bá là Vinh Hàn Triệt an bài người, nghe theo phân phó ở Tô ca tới phía trước cũng đã tìm kiếm hảo mấy nhà mặt tiền cửa hàng, chỉ còn chờ Tô ca tới chọn lựa. Đối với Vinh Hàn Triệt này cử, Tô ca thật là vừa lòng, khách khí cấp Trương Lao Bá đánh thanh tiếp đón sau liền từ hắn mang theo xoay mấy nhà mặt tiền cửa hàng. Trương Lao Bá tuyển định mặt tiền cửa hàng có 3 cái, địa lý vị trí tương đối đều tương đối hảo. Tô ca dạo qua một vòng lẫn nhau đối lập một phen lúc sau, liền tuyển trước mắt cái này lớn nhất chừng 3 tầng cao tiểu lâu vì tân tiểu lâu địa chỉ. Nhà này mặt tiền cửa hàng tuy rằng không ở phồn hoa đoạn đường, nhưng phụ cận lại nhiều là tiểu lâu tiệm ăn linh tinh mặt tiền cửa hàng, mọi người giống nhau ra tới ăn cơm đều sẽ lựa chọn nơi này. Mặt tiền cửa hàng tương đối tới nói vẫn là khá lớn, từ bên trong trang hoàng cái gì xem ra nơi này trước kia cũng là một nhà tiểu lâu. Chỉ là không biết là cái gì nguyên nhân không ở làm. Trương Lao Bá thấy Tô ca cuối cùng tuyển nhà này mặt tiền cửa hàng, có chút muốn nói lại thôi. Tô ca quay đầu nhìn về phía Trương Lao Bá, đạm đạm cười, thực không tồi mặt tiền cửa hàng không phải sao. Trương Lao Bá gật gật đầu cung kính nói, thực không tồi, nhưng là có một chút lao hủ cần thiết nói cho Tô cô nương, nhà này mặt tiền cửa hàng nhìn là thực không tồi, nhưng là không biết vì cái gì, lựa chọn nơi này đều làm không dài. Ân. Tô ca hơi hơi sửng sốt, nghi hoặc nhìn Trương Lao Bá. Trương Lao Bá nghĩ nghĩ vẫn là ăn ngay nói thật nói, nhà này mặt tiền cửa hàng kỳ thật bản thân chính là chuyên môn vì mở tiểu lầu mà xây lên tới, mới vừa khai trương thời điểm cũng là sinh ý cũng coi như hòa bạo, nhưng không biết vì cái gì, khai trương không đến một cái tuần, kia phú hộ phạm vào sự bị bắt, sau lại nhà này mặt tiền cửa hàng lại về thay đổi vài cái lao bản. Nhưng là đều không ngoại lệ đều là khai trương thời điểm hòa bạo, sau đó ngày vui ngắn chẳng tay gang, đến cuối cùng đều sẽ bị trảo hoặc là bởi vì sinh ý không hảo mà bị bắt chuyển nhượng, dân ra nhà này mặt tiền cửa hàng liền không ai dám muốn. Biết hắn lời nói còn chưa nói xong, Tô ca đạm cười nhìn Trương lão bá chờ đợi hắn bên dưới. Ta biết Tô cô nương khẳng định rất kỳ quái hảo lão hủ vì cái gì sẽ đem như vậy mặt tiền cửa hàng lấy ra tới cấp ngươi lựa chọn. Kỳ thật này cũng không phải lão hủ ý tứ, mà là chúng ta công tử ý tứ, hắn nói ngươi sẽ thích cái này mặt tiền cửa hàng. Trương Lao Bá nói nhìn về phía Tô ca, thật sự là không rõ Tô ca đã biết cái này mặt tiền cửa hàng quá vãng, vì sao không thấy đinh điểm ghét bỏ, ngược lại còn nhìn qua ẩn ẩn có chút hưng phấn. Tô ca đạm đạm cười, nhìn về phía Trương Lao Bá, ngươi có thể không đem này đó nói cho ta, Trương Lão Bản, nếu không có đoán sai nói. Nhà này tiểu lầu ban đầu chính là ngươi xây lên tới đi. Trương Lao Bá biểu tình cứng lại, duỗi tay lau một phen trên trán bởi vì Tô ca những lời này mà kinh ra mồ hôi mỏng, có chút đồi bại nói, công tử nói không sai, quả nhiên là cái gì đều không thể gạt được Tô cô nương pháp nhãn. Ta muốn biết vì cái gì. Tô ca cũng không có để ý tới Trương lão bá định hót. Bởi vì công tử nói Tô cô nương có thể đem nhà này mặt tiền cửa hàng hoàn toàn bản sống, làm nó không hề là biểu thị thất bại mặt tiền cửa hàng. Trương lão bá ăn ngay nói thật, nhà này mặt tiền cửa hàng hắn ban đầu cũng đầu nhập vào 100% tâm lực, vốn tưởng rằng có thể dựa vào nhà này cửa hàng dưỡng lao, lại là nghĩ tới mở đầu không nghĩ tới kết cục lại là lao ngục thai hương. Tô ca đạm đạm cười, ngữ khí có chút châm chọc nói, nhưng thật ra hẳn là cảm ơn nhà các ngươi công tử hảo ý. Nàng chấm ngâm một lát lại là cười, bất quá nhà này mặt tiền cửa hàng ta xác thật thực thích, thực cụ tính khiêu chiến. Khi nói chuyện, Tô ca đã đem toàn bộ tiểu lầu trong ngoài đều đi dạo một vòng. Tiểu lầu phía trước là một đống 3 tầng tiểu lâu, lầu 1 đại đường, lầu 2 cùng lầu 3 đều là phòng, mặt sau còn lại là một cái tứ hợp viện, tây xương phòng bị hoàn toàn đả thông, rất lớn một gian phòng bếp, hợp với tiểu lầu trước đường phương tiện thượng đồ ăn. Đông xương phòng tắc bị chia làm một đám tiểu phòng đơn, là cho trong tiệm yêu cầu dừng chân tiểu nhị chuẩn bị, đại đường vừa thấy chính là cấp lao bản trụ, mặc kệ là trang hoàng vẫn là bố cục đều thực không tồi. Dù sao cũng phải tới nói, Tô ca đối nơi này thực vừa lòng, đến nỗi Trương lao bà nói, Tô ca cũng không phải không thèm để ý, nhưng nàng có tin tưởng có thể đem nhà này tiểu lầu bàn sống, làm nó trở thành chính mình sự nghiệp khởi bước chạm thứ nhất. Khách sạn đại đường. Tô ca ngồi ở ghế trên một bên tiếp tục đánh giá đại đường kết cấu nghĩ hẳn là như thế nào trang hoàng. Một bên hỏi, nếu đúng như Trương lão bản theo như lời, nhà này tiểu lầu giá cả hẳn là sẽ không thực quý đi. Tô ca cũng không phủ nhận, nàng sở dĩ đang nghe nhà này mặt tiền cửa hàng quá vắng sau, còn kiên trì lựa chọn nơi này nguyên nhân thật là cảm thấy nơi này giá cả hẳn là sẽ không thực quý. Trương lão ba trực tiếp từ trong lòng móc ra khế đất, nhìn Tô ca nghiêm túc nói. Chỉ cần Tô cô nương có thể đem nhà này tiểu lầu bàn sống, chỉ cần 100 lượng bạc, nhà này tiểu lầu khế đất chính là của ngươi. Nga. Tô ca hơi hơi có chút kinh hãi, liền tính nhà này tiểu lầu phát sinh quá trước kia những cái đó sự tình, nhưng là chỉ là cái nhà này tiểu lầu đều không ngừng như vậy điểm bạc đi. Như vậy tiện nghi. Hắn đây là muốn làm gì? Nhìn Tô ca hơi hơi nghi hoặc ánh mắt, Trương lão bá cười nói, bất mãn Tô cô nương. Ta xác thật là có mục đích của chính mình, đem nhà này tiểu lầu bản sống là lao hủ lúc tuổi già cuối cùng một cái tâm nguyện. Trương lao ba trịnh trọng nhìn Tô ca tiếp tục nói, vốn là tưởng chỉ vào nó dưỡng lao, lại không nghĩ phát sinh như vậy sự tình. Nếu không phải công tử cứu lao hủ hiện tại còn ở ăn lao cơm, mà hiện tại ra tới, nhìn nhà này tiểu lầu biến thành một nhà chân chính tiểu lầu, không hề biểu thị thất bại. Không hề bị các đại thương gia ghét bỏ chính là lao hủ trước mắt lớn nhất tâm nguyện. Cho nên, ta hy vọng có thể tiếp tục lưu lại nơi này, cho dù là cái đoan mâm tiểu nhị, chỉ hy vọng nhìn nhà này tiểu lầu trùng kiến huy hoàng. Trương lao bá nói tình ý chân thành, trong mắt còn mang theo điểm điểm tinh quang. Tô ca cũng là nghe được động dung, hơi chút cân nhắc một phen, liền ý bảo đại tráng móc ra 100 lượng ngân phiếu đưa cho Trương lao bá. Trương lao bá, đương tiểu nhị quá hủy khuất ngươi. Nếu Trương lão bá nguyện ý nói, coi như cái chướng phòng tiên sinh giúp ta nhớ ghi sổ đi. Tiểu lâu địa chỉ sự tình thu phục sau, kế tiếp chính là trang hoàng. Hoa suốt 2 ngày thời gian, Tô ca căn cứ tiểu lâu bên trong cách cục tự mình vẽ một chương bản vẽ, có thế kỷ 21 phong phú sinh hoạt kinh nghiệm, muốn làm ra một cái tiền vệ mà lại không mất cổ đại phong vận trang hoàng thiết kế đồ, có lẽ đối với chuyên nghiệp thiết kế nhân tài tới nói cũng không phải chuyện khó khăn lắm. Nhưng đối với Tô ca tới nói vẫn là rất cụ khảo nghiệm tính. Ở trải qua N thứ không hài lòng, N thứ thất bại, N thứ sửa chữa lúc sau, Tô ca cuối cùng là đối với chính mình này trương trang hoàng bản vẽ vừa lòng. Chính là trang hoàng thiết kế đồ làm ra tới, tìm người trang hoàng sự lại là làm Tô ca khó khăn. Tô ca cái này thiết kế phi chuyên nghiệp thợ thủ công tuyệt đối chế tạo không ra, đây là nàng gặp qua mấy cái thợ thủ công sư phó lúc sau đến ra tới kết luận. Rơi vào đường cùng, Tô ca cuối cùng vẫn là tìm được rồi Vinh Hàn Triệt. Tô ca đến phóng làm Vinh Hàn Triệt rất là ngoài ý muốn, rồi lại một tia ẩn ẩn chờ mong. Không cần một ánh mắt, một câu ngữ, vừa mới tới bái phòng huyện lão gia nghe được Vinh Hàn Triệt có khách nhân đến phóng, tuy rằng không biết cái này khách nhân là ai, nhưng là nhìn đến hắn khỏe miệng hơi hơi gợi lên tươi cười, liền biết cái này đến phóng người khẳng định làm Vinh công tử rất là để ý. Có thể làm quan kia tuyệt đối là có nhãn lực kính người, không cần Vinh Hàn Triệt nói chuyện, hắn liền chạy nhanh đứng dậy cáo tử, Vinh công tử đã có khách nhân bái phỏng, kia tại hạ liền đi trước cáo tử, lần sau lại đến bái phỏng Vinh công tử. Huyện lao ra nói liền không người hướng ra ngoài đi đến. Mới vừa đi tới cửa liền nhìn đến bị quản gia cung cung kính kính mời vào tới Tô Ca, huyện lao ra hơi hơi sửng sốt, nàng như thế nào ở chỗ này. Hắn suy nghĩ rất nhiều cái này bái phỏng người thân phận, lại như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là Tô Ca. Hắn nhưng không cho rằng hắn là nhớ lầm, hắn đương nhiều năm như vậy huyện Thái Gia, điểm này nhãn lực kính vẫn phải có, lại nói lần trước tứ gia chính là vì nàng chuyên môn đi một chuyến Phạm Gia Thôn. Nàng lại xuất hiện ở Vinh Công Tử nơi này, nữ nhân này rốt cuộc là cái gì thân phận? Huyện lao ra trong lòng tuy rằng buồn bực, nhưng cũng có chính mình một cây cân, sau khi ra ngoài liền dặn dò thuộc hạ người, làm về sau gặp được Tô Ca sự tình cái lồng đều phương lượng điểm, tận lực không cần đắc tội, có thể hỗ trợ liền hỗ trợ, còn muốn tận lực bất động thanh sắc thổ lộ ra tới là huyện Thái Gia ở trong tối hỗ trợ. Có thể đồng thời làm Vinh công tử cùng tứ gia đều nhìn chúng người há là bình phàm người, hiện tại ở chính mình địa bàn thượng, tuy rằng không thể trắng trợn táo bạo tùy kêu tùy đến cấp cho trợ giúp, nhưng ngầm vẫn là muốn biểu hiện ra ngoài một ít. Tô Ca cũng không có bị đưa tới đại đường trung, mà là đưa tới hậu hoa viên. Đi vào liền nhìn đến bình thường quán đen như mực cẩm y rìa Vinh Hàn Triệt hôm nay thế nhưng phá lệ thay đổi một thân màu đỏ cẩm y rìa. Đỏ tươi nhan sắc ở hắn trên người cũng không hiện diễm tục, ngược lại nhiều một phần phong lưu, làm người trong nháy mắt trước mắt sáng ngời, có loại hắn trời sinh nên mặc màu đỏ thị giác kinh diễm. Tô Ca bất động thanh sắc ngồi ở Vinh Hàn Triệt đối diện, đạm đạm cười nói, Vinh công tử khi nào thích loại này nhan sắc. Vinh Hàn Triệt khỏe miệng gợi lên một mạt mỉm cười, hắn liền biết, loại này nhan sắc khẳng định có thể khiến cho nàng chú ý, quả nhiên. Vinh Hàn Triệt không nói gì, ngón tay thon dài cầm lấy một cái chén trà đặt ở Tô Ca trước mặt, tự mình châm trà cho nàng, Tô cô nương hôm nay đến phong cái gọi là chuyện gì. Càng khẩn trương càng khách khí, nói chính là Vinh Hàn Triệt hiện tại tình hình. Từ lần đó từ Phạm Gia Thôn sau khi trở về, hắn liền nhiều một cái tật xấu, thường thường đùa nghịch chính mình ngón tay, trong đầu càng là thỉnh thoảng hiện ra cặp kia trắng nón mềm mại tùm tay ngọc, kia chỉ cần nhẹ nhàng đụng chạm một chút là có thể làm hắn trong lòng kích động cảm giác đến nay không quên. Thế cho nên hắn thấy Tô Ca đi tới ánh mắt đầu tiên xem không phải nàng mặt, mà là nàng một đôi tay ngọc, thấy nàng ngón tay bị to rộng ống tay háo che khuất, hơi hơi có chút thất vọng. Cho nên, hắn làm chuyện thứ nhất chính là châm trà, hảo có thể ở nàng nâng chung trà lên là lúc nhìn đến cặp kia làm hắn hồn khiên mộng nhiều tùn ngón tay ngọc. Quả nhiên, Tô Ca như hắn sở liệu như vậy bưng lên chén trà, nhưng lại bởi vì nàng hôm nay xuyên kiện tay háo rộng áo trên, thế cho nên vẫn là loáng thoáng xem không rõ lắm. Càng là thấy không rõ lắm liền càng là tâm ngứa, Vinh Hàn Triệt thấy Tô Ca buông chén trà, lại là ân cần cho nàng thêm trà. Nhưng Tô Ca lại không có lại bưng lên kia chén trà, Vinh Hàn Triệt thất vọng cực kỳ, lại không thể không đem này phân thất vọng giấu dưới đáy lòng. Là cái dạng này, tiểu lâu địa chỉ đã tuyển định, hiện tại chỉ còn lại có trang hoàng, ta vẽ một phần bản vẽ, lại trong lúc nhất thời tìm không thấy thích hợp thợ thủ công. Muốn hỏi một chút Vinh công tử có hay không phương diện này nhân tài. Tô Ca nói, lấy ra bản vẽ đặt lên bàn. Vinh Hàn Triệt liếc mắt một cái liền thấy được cặp kia tùn tay ngọc, trong lòng nhộn nhạo đồng thời duỗi tay tiếp nhận đặt ở trên bàn bản vẽ, chỉ liếc mắt một cái, khiến cho hắn chấn kinh rồi, này bản vẽ xuất từ người nào tay. Sở dĩ không có nói là đại sư, vẫn là hắn nhận ra này bản vẽ họa pháp thật sự non nớt. Vừa thấy chính là một cái người ngoài nghề hoặc là mới vừa vào biết không lâu tân nhân biến thành, nếu không, lấy này trương bản vẽ nội dung, tuyệt đối sẽ bị dẫn vì đại sư. Tô Ca đạm đạm cười, ta chính minh họa, hy vọng tiểu lầu có thể dựa theo này trương bản vẽ tới trang hoàng, không biết Vinh công tử ý hạ như thế nào. Hảo, còn, hảo, cực hảo Vinh Hàn Triệt hai mắt tỏa ánh sáng nhìn trong tay bản vẽ, nếu dựa theo này trương bản vẽ trang hoàng ra tới. Toàn bộ tiểu lầu tuyệt đối sẽ cho mọi người một cái cực kỳ khó quên thị giác chấn động. Nửa ngày lúc sau Vinh Hàn Triệt thu hồi bản vẽ, đạm cười nói, tốt thợ thủ công ta bên này có mấy cái, chỉ là một chốc một lát đuổi bất qua tới, như vậy đi, ta hiện tại làm cho bọn họ chạy tới đại để ngày mai thời điểm là có thể đến, nếu không Tô cô nương ngày mai lại qua đây một chuyến, ta cho ngươi dẫn tiến một chút thợ thủ công, chính ngươi cũng chấn cửa ải. Tô Ca hơi chút suy nghĩ một chút liền gật gật đầu. Sự tình nói thỏa lúc sau, Tô Ca liền tính toán cáo tử, nhưng Vinh Hàn Triệt lại nói hôm nay mới vừa mời tới tân đầu bếp nữ, phải thử một chút tân đồ ăn, tưởng mời Tô Ca cùng nhau. Tô Ca cảm thấy mới vừa thỉnh nhân ra làm việc, hiện tại lại cự tuyệt mời không tốt, do dự một chút liền đáp ứng rồi. Vinh Hàn Triệt trong lòng cao hứng, lập tức liền phân phó hạ nhân đem đồ ăn chuyển qua trong hoa viên. Vinh Hàn Triệt mặc kệ là kiến thức vẫn là học sĩ đều thừa quên bác, vượt qua vừa mới bắt đầu trong lòng một chút nho nhỏ khẩn trương lúc sau, cả người đều thả mở ra, có vẻ rất là nhiệt tình rào rạt cũng sẽ không làm Tô Ca cảm thấy đường đột. Một bữa cơm hai bên ăn đều thực vui vẻ, trở về thời điểm, Vinh Hàn Triệt làm hạ nhân truyền lên một cái hộp cơm, cười nói, nơi này là một ít cấp hai đứa nhỏ chuẩn bị điểm tâm, phiền toái Tô cô nương giúp ta mang cho bọn họ. Tô Ca không có cự tuyệt, đạm cười cáo tử. Nếu không, tại hạ đưa tống Tô cô nương. Vinh Hàn Triệt nói lại đuổi kịp Tô Ca bước chân. Tô Ca đạm cười một tiếng, ta có xe ngựa. Kia tại hạ đưa Tô cô nương tới cửa. Tô Ca không nói gì, hai người trầm mặc đi đến cổng lớn, thẳng đến Tô Ca ngồi trên xe ngựa rời đi, Vinh Hàn Triệt vẫn là có chút không có hoàn hồn. Hắn rôi tay vướt hơi hơi nhảy lên trái tim, khỏe miệng gợi lên một mặt nhất định phải được mỉm cười. Bên này, đều đi rồi vừa đứt lộ, đại tráng quay đầu lại nhìn lên, thấy Vinh Hàn Triệt vẫn là đứng ở nơi đó, tựa hồ đều không có hoạt động quá, đại tráng chiều trong xe ngựa nhìn thoáng qua, há miệng thở dốc cuối cùng vẫn là cái gì đều không có nói. Lộ cũng không bình thản, xe ngựa chạy ở mặt trên phát ra chi hảo thanh âm, một tiếng cao một tiếng thấp. Tô Ca ngồi ở trong xe ngựa cũng thực không thoải mái, nhưng cũng không ảnh hưởng nàng tưởng sự tình. Hiện tại tiểu lầu địa chỉ thu phục, trang hoàng bản vẽ cũng thu phục, ngày mai liền có thể nhìn thấy thợ thủ công sư phó, sau đó liền có thể bắt đầu trang hoàng, bảo thủ phòng trừng nói hơn một tháng sau liền có thể khai trương. Các loại đồ ăn, lương thực, gà vịt thịt cá nhưng thật ra đều có thể dùng trong không gian sản xuất, nhưng là lại cần thiết phải có một cái lấy ra tới lý do. Nếu không ở tiểu lầu trực tiếp sáng lập một phòng, chính mình mỗi lần thừa dịp không ai thời điểm đem này đó nguyên vật liệu bỏ vào đi. Không được, như vậy quá dễ dàng bị phát hiện, hơn nữa người khác cũng sẽ nghi hoặc này đó đồ ăn xuất hiện. Tô Ca suy nghĩ một chút cảm thấy vẫn là ở nhà sáng lập một phòng, chuyên môn gửi một ít rau dưa gì đó tương đối thích hợp. Cứ như vậy, bên ngoài nhất định phải muốn trồng rau, dưỡng gà dưỡng vịt, lấy dấu người thay mắt. Bằng không nhân ra hơi chút lưu tâm một chút, liền đều sẽ sinh ra nghi hoặc. Xem ra gieo trồng rau dưa cùng nuôi dưỡng kế hoạch cũng cần thiết nhanh lên tiến hành rồi, tận lực ở tiểu lầu khai trương phía trước liền hoàn thành. A, đại tráng, sao lại thế này? Tô Ca đang muốn xuất thần, xe ngựa bỗng nhiên dừng lại, làm cho nàng một cái không xong, đầu trực tiếp đánh vào trên xe ngựa. Tô cô nương, phía trước có cá nhân. Đại tráng thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Người nào? Tô Ca nói, xúc lên màn xe hướng phía trước mặt nhìn lại. Lại là một người cũng không có, Tô Ca đang muốn nói chuyện, lại thoáng nhìn trên mặt đất nằm một người. Bởi vì cách khá xa, chỉ có thể nhìn đến người này toàn thân trên dưới vết máu loang lổ nằm trên mặt đất không biết sống chết. Tô Ca từ trên xe ngựa nhảy xuống, không nói một lời đi đến người nọ trước mặt, duỗi tay ở mũi gian xem xét, phát hiện hắn còn có mỏng manh hơi thở lúc sau, thật cẩn thận đem hắn lật qua tới. Này lật qua tới vừa thấy, Tô Ca lại ngây ngẩn cả người, như thế nào là hắn? Cái kia chỉ có gặp mặt một lần, lại làm nàng cảm thấy giống như đã từng quen biết nam tử. Lúc này, hắn một thân màu trắng cẩm y đã đều bị máu tươi xâm nhiễm, sắc mặt tái nhợt, có thể là nhận thấy được trước mặt nhiều cá nhân. Hắn mơ mơ màng màng mở mắt ra nhìn thoáng qua, phát hiện trước mắt người là Tô Ca sau, khoe miệng gợi lên một mặt mỉm cười, há miệng thở dốc muốn nói cái gì đó. Lại cái gì cũng chưa nói ra tới liền hôn mê bất tỉnh. Thấy nam nhân lại hôn mê bất tỉnh, Tô Ca cũng chạy nhanh hoàn hồn, đối lại trắng nói, đi đem xe ngựa sửa sang lại một chút, sau đó lại đây cùng ta cùng nhau đem hắn nâng đi lên. Đại tráng hơi hơi nghi hoặc, không biết xe ngựa yêu cầu như thế nào sửa sang lại, nhưng hắn đã thói quen nghe theo Tô Ca mệnh lệnh. Đại tráng đi rồi, Tô Ca chạy nhanh từ trong không gian làm ra một chút không gian nước suối ở lòng bàn tay, tiến đến hắn bên miệng. Cho hắn uy một ít. Có thể là hắn biết ở hắn trước mặt người là Tô Ca quan hệ, hắn cũng không có kháng cự, thực mau liền uống xong rồi Tô Ca trong tay không gian nước suối, uống xong sau lại tựa cảm thấy không đủ giống nhau, còn vươn đầu lưỡi ở Tô Ca lòng bàn tay liếm liếm. Lòng bàn tay Tô Ngứa làm Tô Ca khẽ như mày, gương mặt ẩn ẩn có chút phím hồng, nhưng cũng minh bạch nam nhân đây là còn muốn uống ý tứ, lại từ trong không gian làm ra nước suối tới cấp ăn uống. Như thế ba lần lúc sau, nam nhân rốt cuộc không hề liếm Tô Ca lòng bàn tay, mà đại tráng cũng đã đi tới. Cùng đại tráng cùng nhau thật cẩn thận đem nam nhân nâng lên xe ngựa, Tô Ca lại xem xét hắn mùi gian, phát hiện hắn hô hấp vững vàng một ít lúc sau, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn nam nhân tái nhợt mặt lẩm bẩm tự nói, thật vất vả đem ngươi đã quên, ngươi lại xuất hiện, đây là nháo loại nào a? Ai? Xe ngựa chạy ở đường cái thượng dị thường sốc nảy, Tô Ca nhìn nằm ở trong xe ngựa bị sốc run lên nam nhân, nghĩ thầm nếu như vậy một đường sốc nảy trở về, có thể hay không thương thế lại nghiêm trọng. Tô Ca nhìn hắn trước ngực một mảnh màu đỏ, tuy rằng đã không có máu tươi tràn ra, nhưng nhìn qua vẫn là dị thường đáng sợ. Tô Ca suy nghĩ một chút, liền trực tiếp cởi bỏ hắn áo trên, muốn liền không gian nước suối trước cho hắn rửa sạch một chút miệng vết thương. Chính là xe ngựa thật sự quá sốc nảy, lắc qua lắc lại, nàng chính mình đều ngồi không xong, còn như thế nào cho người ta rửa sạch miệng vết thương. Nếu có thể đem người sống cũng dịch tiến trong không gian thì tốt rồi. Tô Ca trong lòng không khỏi nghĩ đến, nàng phía trước không phải không có thử qua, vốn dĩ tưởng thừa dịp tử thư cùng phụ âm ngủ dẫn bọn hắn đi vào, cho bọn hắn dùng không gian nước suối phao phao tắm, kết quả lại là vô luận như thế nào đều mang không đi vào, sau lại nàng cũng liền không thử lại quá, ngẫm lại đến nay cũng có hơn nửa năm thời gian. Nếu không thử lại, Tô Ca nghĩ, lôi kéo nam nhân trong lòng bàn tay mặc niệm muốn đi vào không gian. Lại trợn mắt khi, Tô Ca đã xuất hiện ở không gian chung, mà nam nhân liền nằm ở chính mình bên chân. Tô Ca đại hỉ, vội vàng đem nam nhân dịch đến không gian nước suối bên cạnh ao, hai tay cùng sử dụng, ba lượng hạ cởi ra hắn quần áo, sau đó thật cẩn thận đem hắn đặt ở nước suối. Ở bên ngoài thời điểm vì không hiện ra ra khác thường, nàng muốn cùng đại tráng cùng nhau nâng, nhưng ở trong không gian, nàng không cần thiết lại che giấu chính mình, bế lên một đại nam nhân chút nào không uổng sức lực. Đem nam nhân ở không gian nước suối dàn xếp hảo sau, Tô Ca sợ đại tráng phát hiện bên trong xe khác thường, liền chạy nhanh ra không gian, đối đại tráng nói, ta nghỉ ngơi một chút, đừng quấy rầy. Chỉ một câu lúc sau, Tô Ca liền lại chạy nhanh về tới không gian. Chính là bởi vì không gian cùng bên ngoài thời gian kém, tuy rằng chỉ là một câu công phu, nhưng trong không gian cũng đã qua đi không ít thời gian, hơn nữa không gian nước suối tác dụng cùng với nam nhân vốn là cường hãn thể chất, nam nhân sớm đã tỉnh lại, chính nhìn cái này hoàn cảnh lạ lẫm xuất thần, tò mò chính mình như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Quay đầu liền nhìn đến bỗng nhiên xuất hiện ở trong không gian Tô Ca, hắn trong lòng nghi hoặc lại vẫn là chạy nhanh liền nhắm hai mắt lại. Tô Ca đi đến không gian nước ao bên cạnh, thấy nam nhân còn không có tỉnh lại, nhẹ nhàng thở ra, sau đó duỗi tay ở hắn ngực thượng sờ soạn một trận, phát hiện hắn miệng vết thương đã không còn ngoại phiên, so với trước hảo rất nhiều lúc sau, vừa lòng cười cười, lầu bầu nói, ngươi cũng là hảo mệnh gặp ta, bằng không nói không chừng đã sớm đi gặp Diêm Vương. Tô Ca vừa nói, một bên đi tìm hắn đã tràn đầy máu tươi quần áo, ghét bỏ nhìn thoáng qua, sau đó trực tiếp đem nam nhân từ trong nước vớt ra tới, sau đó đem trong tay huyết ý ỉa lại cùng hắn mặc vào. Không phải nàng không nghĩ đem quần áo tẩy tẩy tự cấp hắn xuyên, mà là sợ quần áo rửa sạch sẽ sau sẽ khiến cho người khác hoài nghi, đại tráng chính là nhìn đến, rõ ràng là một cái huyết người nâng tiến xe ngựa, ra tới thời điểm liền biến bạch đi ỉa phiêu phiêu, là cá nhân đều sẽ phát hiện dị thường. Tô Ca một bên cấp nam nhân mặc quần áo, một bên còn không quên ăn bớt, trong chốc lát sờ sờ rắn chắc cơ bụng, trong chốc lát sờ sờ cánh tay thượng nhị đầu cơ, nhìn ngực hắn tuy rằng bị thương, nhưng vẫn như cũ rắn chắc cơ bắp lắc đầu than nhẹ, ngươi cũng đừng trách ta chiếm ngươi tiện nghi, phải biết rằng ta cái này địa phương chính là chưa từng có người tiến vào quá, kia một hồ nước suối trừ bỏ ta ngươi vẫn là cái thứ nhất hưởng dụng. Ta đại nhân đại lượng bất hòa ngươi so đo, cho nên, nhiều xem vài lần nhiều sờ vài cái ngươi cũng không có hại, này muốn thật tính lên ta còn là ngươi ân nhân cứu mạng, sờ vài cái cũng không có gì, đúng không? Tô Ca nói liên miên lao lao vừa nói, một bên chiếm tiện nghi, một bên cấp nam nhân mặc quần áo, túi đầu nàng cũng không có phát hiện nam nhân đã hồng kỳ cục gương mặt cùng với lỗ thai. Rốt cuộc, quần áo mặc xong rồi, Tô Ca ngẩng đầu liền nhìn đến nam nhân hồng thấu gương mặt, tức khắc kinh hãi, sẽ không phát sốt đi. Nói, duỗi tay liền đi sờ sờ nam nhân cái chán, này một sờ, thật đúng là năng kỳ cục. Vậy phải làm sao bây giờ, không gian nước suối tuy rằng có thể làm thân thể thượng thương nhanh chóng khôi phục, nhưng lại không có biện pháp cấp phát sốt người hạ nhiệt độ A. Tính, mặc kệ, trước làm ra đi lại nói, lại quá một lát vạn nhất đã tỉnh liền không hảo. Tô ca nói, lôi kéo nam nhân tay, một cái lắc mình liền mang theo nam nhân ra không gian. Vừa ra không gian, Tô ca liền đối bên ngoài đại trắng hô, mau tới rồi không, nhanh lên, nhanh hơn tốc độ. Vừa đến ra, cùng đại tráng cùng nhau đem nam nhân nâng đến trong phòng, chưa kịp để ý tới tò mò thôi đại thúc cùng thôi đại nương, liền chạy nhanh làm đại tráng đi tìm trong thôn lâm lang chung lại đây. Nam nhân hiện tại trong lòng rất là dối rắm, hắn suy nghĩ hắn muốn hay không chấn mắt, vì cái này vấn đề hắn đã suy xét một đường, hắn còn chưa bao giờ biết hắn có thể vì một vấn đề dối rắm lâu như vậy. Trên thực tế, trên người hắn thương đã tốt không sai biệt lắm, chỉ là hắn trong lòng minh bạch. Tô ca dẫn hắn đi nơi đó nhất định là một cái cực kỳ bí ẩn địa phương, hắn sợ hắn tỉnh lại quá nhanh mà khiến cho Tô ca hoài nghi. Nay một cọ sắt liền cọ sắt một đường, thẳng đến bị nâng vào nhà, hắn còn không có tưởng hảo muốn hay không tỉnh lại, này nhưng cho tới bây giờ không phải hắn tính tình, nhưng lại xác xác thật thật ở trên người hắn đã xảy ra. Đang nghĩ ngợi tới đâu, Tô ca hơi lạnh tay lại một lần đáp ở hắn trên trán, tự mình lẩm bẩm. Như thế nào cảm giác độ ấm lại giáng xuống đi. Tô ca giơ tay lại sờ soạng chính mình cái chán, thập phần khó hiểu lắc lắc đầu, lấy nàng đối sốt cao nhận thức hẳn là sẽ không nhanh như vậy hạ sốt mới là, nhưng nam nhân cái chán xác thật không có phía trước năng, mặt cũng không phải như vậy đỏ. Tô ca nói, lại lột ra hắn quần áo kiểm tra rồi một chút ngực hắn miệng vết thương, lại ngẩng đầu thời điểm liền lại nhìn đến nam nhân hồng thấu gương mặt. Tô ca lại giơ tay sờ soạng một chút, quả nhiên lại năng đi lên. Cái này, Tô ca liền tính là có ngốc cũng minh bạch người nam nhân này là ở giả bộ bất tỉnh. Nói như thế tới lời nói, Tô ca nhớ tới, hắn là ở trong không gian liền bắt đầu phát sốt mặt đỏ, đó có phải hay không nói hắn ở trong không gian thời điểm cũng đã tỉnh. Tô ca bị ý nghĩ của chính mình hoảng sợ, nàng ý thức được chính mình cho tới nay bảo thủ bí mật chỉ sợ đã bại lộ. Tô ca nghiến răng nghiến lợi nhìn còn nhắm mắt giả bộ bất tỉnh nam nhân. Hận không thể hiện tại liền kia thanh đao ở hắn miệng vết thương thượng bổ khuyết thêm một đao, tới cái không trị bỏ mình. Không, nàng không phải hận không thể, mà là đã từ bên hông lấy ra kia đem vẫn luôn bị nàng tùy thân mang theo đoàn đao, nhưng chung quy là không có ngoan hạ tâm tới xuống tay. Tô ca hoán hận đem đoàn đao để ở hắn trên ngực, lạnh giọng nói, ta số tam hạ, nếu ngươi lại không trấn mắt, ta liền một đao đi xuống, làm ngươi vĩnh viễn vẫn chưa tỉnh lại. Một, nam nhân không có động. Trên thực tế, hắn trong lòng cũng là rối rắm cực kỳ, hắn không xác định Tô ca có phải hay không thật sự phát hiện chính mình là trang. 2. Tô ca đếm, trên tay lực đạo lại tăng thêm một phần, vốn dĩ cũng đã bị thương miệng vết thương lại lần nữa chảy ra máu tươi. Nam nhân minh bạch, Tô ca lần này là thật sự phát hiện, nhưng hắn còn đang suy nghĩ muốn như thế nào lừa gạt qua đi, không cho nàng biết chính mình đã phát hiện cái kia bí mật. 3. Trên ngực truyền đến đau đớn làm nam nhân không kịp lại tưởng liền chạy nhanh mở bừng mắt, đen nhánh trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô ca, mân miệng không nói gì. Tô ca bắt lấy đoàn đao, lạnh lùng nhìn hắn, nói, ngươi rốt cuộc đều nhìn thấy gì? Không gian là chính mình tối trung cực bí mật, nàng cần thiết lại lần nữa xác định người nam nhân này rốt cuộc thấy được nhiều ít, lại làm bước tiếp theo tính toán. Nam nhân không nói gì, trong đầu lại là nhanh chóng vận chuyển. Hắn yêu cầu tưởng một cái phi thường hoàn mỹ lý do, tóm lại, cái này lý do cần thiết làm nàng tín phục, còn muốn cho nàng tin tưởng chính mình thật sự cái gì cũng chưa nhìn đến. Nam nhân thật lâu không nói làm Tô ca rất là tức giận, duỗi tay ở hắn miệng vết thương thượng hung hăng chọc một chút, lạnh giọng nói chuyện nha, đừng cho ta trang người câm. Cũng đừng nghĩ cho ta lừa dối quá quan, muốn giả vờ mất trí nhớ nha, giả ngốc tử A linh tinh, ta nhưng nói cho ngươi. Buồn cô nương hỏa nhãn kim tinh, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra ngươi có hay không làm bộ. Đang ở trầm tư trung nam nhân bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, ngay sau đó, trên người khí chất bỗng nhiên liền sinh ra biến hóa, hắn đáng thương hề hề nhìn Tô ca, một bộ muốn nói lại thôi lại có chút sợ hãi Tô ca bộ dáng, sau đó còn hướng tới góc tường rụt, ngươi là ai? Dựa, ngươi thật đúng là nói phong chính là vụ a, ta nói cho ngươi. Đừng cho lão nương chàng, bằng không ta thật cho ngươi trên ngực lại thọc cái lỗ thủng. Nam nhân phản ứng khí Tô ca chỉ nghĩ chửi má nó. Nam nhân phảng phất bị kinh hách giống nhau, lại chiều góc tường rụt rụt, còn giống mô giống dạng chỉ vào Tô Ca trên tay trói lọi đoàn đao, thanh âm run run nói, đao, giết người, đau, dựa, ngươi cái đại nam nhân có hay không một chút cốt khí, nói trang liền trang a, ngươi cho rằng ngươi là Oscar ảnh đế nha, dựa, tức chết lao nương, ngươi, ta nói cho ngươi, đừng ngươi vì ngươi lớn lên xoái, ta liền sẽ không đem ngươi thế nào, ta tâm là hắc, biết không, hắc, giết người không chớp mắt, ngươi lại trang, ta liền thật cầm đao thọc ngươi. Tô Ca bị chọc tức răng đau, lần đầu tiên thấy hắn thời điểm rõ ràng một thân bạch y, một bộ cấm dục mỹ nam tử hình tượng, lần này như thế nào liền bỗng nhiên trở nên như vậy không biết xấu hổ lên, kia kỹ thuật diễn quả thực có thể so với Oscar ảnh đế. Kết quả, quá mức kích động dưới, Tô Ca thanh tuyến không khỏi liền đề cao, thế cho nên vẫn luôn ở bên ngoài rất là lo lắng Thôi Đại Nương cùng Thôi Đại Thúc càng là lo lắng lên. Tô Ca, ngươi làm sao vậy, chúng ta vào được a? Thôi Đại Nương nói liền đẩy cửa vào được, phía sau còn đi theo Thôi Đại Thúc cùng với hai cái tiểu đầu đinh nhi. Vừa tiến đến liền nhìn đến Tô Ca cầm trói lọi đao, vẻ mặt hung thần ác sát bộ dáng, Thôi Đại Nương cùng Thôi Đại Thúc giật nảy mình, còn tưởng rằng đã xảy ra cái gì đến không được sự tình. Nhưng thật ra Tử Thư không như vậy sợ hãi mãi thanh mại khi nói, mẫu thân, cái kia thúc thúc làm chuyện xấu sao. Thôi Đại Nương cùng Thôi Đại Thúc cũng phản ứng đi lên, một người chạy nhanh đi đến Tô Ca bên người, cẩn thận đoạt được nàng trong tay đoàn đao, một người ở bên cạnh an ủi nói, Tô Ca, đừng xúc động, có chuyện hào hào nói. Tô Ca, vung đao, ngươi còn có hai đứa nhỏ đâu, nhiều vì hài tử ngẫm lại, ngươi nếu là giết người ngồi tù, hai đứa nhỏ làm sao bây giờ? Ngay cả phụ âm cũng có chút hơi sợ đi lên lôi kéo Tô Ca và tháo hỏi, mẫu thân, người nọ là người xấu sao? Tô Ca đầy đầu hắc tuyến, hung hăng trừng mắt nhìn nam nhân liếc mắt một cái, đang muốn nói chuyện, nam nhân bên này lại so với hắn trước một bước mở miệng, ta không phải người xấu. Các ngươi là ai, các ngươi nói cho nàng ta không phải người xấu hảo sao, đừng giết ta. Nam nhân chỉ vào Tô Ca vẫn như cũ là một bộ đã chịu kinh hách bộ dáng. Dựa, ngươi trả lại cho ta trang. Tô Ca khi muốn lấy đồ vật tạp chết trước mắt cái này đáng giận nam nhân, nhưng lại nhất thời tìm không thấy tiện tay đồ vật, đơn giản trực tiếp cởi giày liền tạp qua đi. Giày bị nam nhân vững vàng tiếp được, hơn nữa rất là nghiêm túc nhìn mọi người nói, ta không có trang, ta thật sự không biết các ngươi là ai, các ngươi có thể nói cho ta vì cái gì ở chỗ này sao, còn có ta vì cái gì sẽ bị thương. Nam nhân nói lại nhìn về phía Thôi Đại Nương trong tay đoàn đao, lại nhìn mắt Tô Ca, tựa hồ là tại hoài nghi là Tô Ca làm hắn bị thương. Thôi Đại Thúc cùng Thôi Đại Nương hiện tại xem như đã nhìn ra, Thôi Đại Thúc đi đến nam nhân bên người, nhìn hắn hỏi, hài tử, ngươi không biết ngươi là ai? Không biết vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nam nhân lắc đầu, nhưng đôi mắt nhưng vẫn nhìn Tô Ca phương hướng, trong lòng đối hiện tại kết quả này thật là vừa lòng. Nàng rốt cuộc bị chính mình mang trật, tạm thời đã quên chính mình đã biết nàng bí mật sự, hơn nữa kể từ đó, hắn cũng có thể thuận lý thành chương tạm thời ở chỗ này ở lại, gần nhất có thể hảo hảo dưỡng thương, thứ hai cũng có thể ngầm tra một chút lần này sự tình phía sau mà người. Nam nhân trang giống, Thôi Đại Thúc cùng Thôi Đại Nương cũng là trung thực nông gia người, thấy nam nhân lớn lên không tồi, khí chất lại hảo, cũng không giống như là người xấu, hơn nữa mất trí nhớ, thấy thế nào như thế nào đáng thương. Đến nỗi mất trí nhớ còn lại là Lâm Lang Trung chẩn bệnh ra tới kết quả. Lâm Lang Trung là trong thôn Lang Trung, nhìn xem đau đầu nhức góc tiểu mau bệnh còn hành, nhưng gặp gỡ nam nhân như vậy làm bộ thương liền không quá lành nghề. Nam nhân chẳng giống, một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, Lâm Lang Trung nhất thời không có cách. Hơn nữa Thôi Đại Thúc phía trước cũng đã nói cho hắn nam nhân có thể là mất trí nhớ, như vậy vào trước là chủ dưới tình huống. Lâm Lang Trung cũng trực tiếp cấp nam nhân hạ mất trí nhớ chẩn bệnh kết quả. Lâm Lang Trung chẩn bệnh kết quả vừa ra tới, Thôi Đại Thúc cùng Thôi Đại Nương chút nào không nghi ngờ, Tô Ca lại là mở to hai mắt nhìn. Lâm Lang Trung, ngươi nhìn lại, hắn sao có thể là mất trí nhớ? Tô Ca nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Dạ Lâm liếc mắt một cái, nàng dám khẳng định, người nam nhân này tuyệt đối là trang, đến nỗi hắn vì cái gì trang, chính mình trong lúc nhất thời còn chưa hiểu rõ. Kết quả Tô Ca nói lại bị Lâm Lang Trung trở thành nàng quan tâm người bệnh sốt ruột. Tô cô nương, ta cũng là lần đầu tiên gặp được như vậy ca bệnh, dựa theo hắn hiện tại loại tình huống này xác thật là mất trí nhớ không thể nghi ngờ, nếu Tô cô nương hoài nghi nói, có thể thỉnh trấn trên đại phu đến xem. Lâm Lang Trung kiên nhẫn giải thích nói. Nói xong lại sợ Tô Ca quá mức lo lắng, Lâm Lang Trung suy nghĩ một chút lại nói, kỳ thật Tô cô nương cũng là quan tâm sẽ bị loạn, kỳ thật nếu hắn có thể bảo trì tốt tâm tình nói, loại này bệnh vẫn là có hy vọng khôi phục, chủ yếu là người bệnh tâm tình, tận lực không cần đi kích thích hắn, nhiều bồi hắn trò chuyện, kiên nhẫn đi dẫn nói hắn, muốn khôi phục không phải việc khó. Tô Ca tuy rằng khí nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không thể đối với nhân gia đại phu phát giận, đành phải khách khách khí khí đứng dậy đưa đại phu ra cửa. Lâm Lang Trung vừa đi, Thôi Đại Thúc cùng Thôi Đại Nương lại là phát sầu, nhặt về tới một cái đại nam nhân, chẳng những bị thương nghiêm trọng, còn mất trí nhớ, hiện tại liền nhân gia tên cũng không biết, đây chính là muốn như thế nào cho phải, tổng không thể làm hắn vẫn luôn ở chỗ này trụ hạ đi. Công tử, ngươi thật không biết ngươi là ai? Thôi Đại Nương vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi. Tuy rằng mất trí nhớ, nhưng kia toàn thân khí chất lại là vô luận như thế nào cũng che giấu không được. Thôi Đại Nương nói chuyện thời điểm cũng không khỏi có chút thật cẩn thận, càng là xưng hô hắn vì công tử lấy tỏ vẻ tôn kính. Thôi Đại Nương tuy rằng không có gì kiến thức, nhưng cũng xem ra, Dạ Lâm cùng trong thôn nam nhân khác bất đồng. Dạ Lâm lắc lắc đầu, nếu đã quyết định muốn trang, vậy khẳng định muốn trang rốt cuộc, không thể làm cho bọn họ nhìn ra bất luận cái gì sơ hở. Vậy ngươi ra ở nơi nào cũng không biết. Dạ Lâm tiếp tục lắc đầu. Lão bà tử, nhân gia Lâm Lang Trung đều nói, người này là mất trí nhớ, ngươi cũng đừng hỏi, hiện tại mấu chốt chính là ở phụ cận hỏi thăm, nhìn xem có hay không người quen biết hắn. Thôi Đại Thúc nói làm Thôi Đại Nương không có lại tiếp tục hỏi, lại là nghiêm túc nhìn nam nhân nhíu mày trầm tư lên. Nửa ngày lúc sau, Thôi Đại Nương trần trờ thọc thọc Thôi Đại Thúc cánh tay nói, ngươi nghiêm túc nhìn xem người nam nhân này, có hay không cảm thấy hắn có một chút quen mắt, tổng cảm giác giống như ở nơi nào gặp qua. Thôi Đại Nương nhíu mày trầm tư, theo lý thuyết như vậy ưu tú nam nhân chỉ cần gặp qua hẳn là sẽ không quên mới là, hẳn là thời gian có điểm dài quá, bất quá khẳng định là ở nơi nào gặp qua. Sao có thể, như vậy tuấn tiếu công tử ngươi thượng nào thấy đi. Thôi Đại Thúc không tỏ ý kiến. Không đúng, khẳng định ở đâu gặp qua, công tử, ngươi trước kia có phải hay không đã tới chúng ta thôn. Nửa câu đầu là lầm bầm lầu bầu, nửa câu sau lại là đối Dạ Lâm nói. Vừa mới dứt lời, lại nghĩ tới Dạ Lâm mất trí nhớ sự, lại lầm bầm lầu bầu nói, đã quên ngươi mất trí nhớ, không nhớ rõ, thật sự rất giống, tuyệt đối đã tới chúng ta thôn. Thôi Đại Nương nói, hướng cửa đi đến, mới vừa đi tới cửa, nhìn ra đi đưa Lâm Lang Trung Tô Ca từ cửa tiến vào, đồng nhiên ánh mắt sáng lên, vô đùi nói, ta nhớ ra rồi. Ta nói ngươi cái lao bà tử, ngươi lớn tiếng như vậy làm gì, trong phòng còn có người bệnh đâu. Thôi Đại Thúc thanh âm từ phòng trong truyền đến. Lão nhân, ta nhớ ra rồi, ngươi còn có nhớ hay không? Hơn nửa năm trước, có người cùng huyện lao ra cùng nhau tới chúng ta thôn trảo phạm hạc toàn sự. Thôi Đại Nương hai ba bước đi đến Thôi Đại Thúc bên người kích động nói. Nhớ rõ a. Thôi Đại Thúc vẫn là có chút sờ không được đầu óc, không rõ như thế nào lại cùng phạm hạc toàn sự nhắc lên quan hệ. Nay liền đúng rồi. Người nam nhân này chính là hơn nửa năm trước cùng huyện Thái Gia cùng nhau tới chúng ta thôn nam nhân kia, tuyệt đối không có sai, chính là hắn. Thôi Đại Nương nói, lại hướng Dạ Lâm trước mặt thấu thấu, nghiêm túc nhìn hắn, càng xem càng giống, càng xem càng cùng trong trí nhớ nam nhân kia trùng hợp. Còn đừng nói, thật sự rất giống. Thôi Đại Thúc kinh Thôi Đại Nương vừa nhắc nhở, cũng nghĩ tới. Không phải giống, chính là cùng cá nhân. Lúc này, Tô Ca cũng từ cửa tiến vào. Thấy Thôi Đại Thúc cùng Thôi Đại Nương hai người đều vây quanh nam nhân cẩn thận đại lượng, không cấm vui vẻ. Đại Thúc, Đại Nương, các ngươi đây là muốn đem hắn nhìn ra hoa tới. Tô Ca, ngươi tới vừa lúc, ngươi xem hắn, ngươi nhìn kỹ xem hắn. Thấy Tô Ca tiến vào, Thôi Đại Nương đi tới lôi kéo nàng liền hướng Dạ Lâm trước mặt ấu. Tô Ca không thể hiểu được, đợi cho Dạ Lâm trước mặt, lại vẫn là hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi xem hắn, có hay không ấn tượng? Ngươi nhìn xem, nửa năm trước có phải hay không hắn cùng huyện lao ra cùng nhau tới chúng ta thôn. Thôi Đại Nương tiếp tục nhắc nhở. Tô Ca nghe minh bạch, thật đứng dậy tới nhàn nhạt gật đầu cười nói, ta biết ta. Chính là bởi vì biết hắn là ai mới cứu hắn, lại không nghĩ rằng chính mình hảo tâm cứu hắn, hắn lại bày chính mình một đạo. Bất quá lại nói tiếp, nếu hắn thật muốn là khăng khăng chứa đi nói, chính mình thật đúng là lấy hắn không có cách. Bất quá. Hắn rốt cuộc có hay không phát hiện chính mình bí mật. Ngươi biết. Vậy ngươi nhất định biết hắn là ai. Tô Ca hơi hơi sửng sốt, hắn là ai? Chính mình thật đúng là không biết, thậm chí liền hắn tên họ là gì đều không rõ ràng lắm. Tô Ca lắc lắc đầu. Kia làm sao bây giờ, nếu không đem hắn đưa đến huyện Lao Gia nơi đó đi, huyện Lao Gia khẳng định biết hắn là ai. Thúc giục đại nương gia chủ ý. Tô Ca lại là những mày, người này khẳng định không thể đưa đến huyện Lao Gia nơi đó đi, hiện tại hắn ở chính mình địa bàn, còn ở chính mình trong khống chế, nhưng một khi đưa đến huyện Lao Gia nơi đó, liền hoàn toàn thoát ly chính mình khống chế, nếu là hắn không phát hiện chính mình bí mật còn hảo, nhưng nếu là phát hiện, chính mình đã có thể nguy hiểm. Hắn tuyệt đối không thể rời đi. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Tô Ca bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Nhớ tới cái gì? Ta nhớ ra rồi, huyện Lao Gia lúc trước kêu hắn đại hoàng tới, hắn hẳn là đã kêu đại hoàng. Hơn nữa lúc trước hắn chính là đi theo huyện Lao Gia bên người một cái tiểu tùy tùng, liền nha dịch đều không phải, phỏng chừng liền tính là đưa đến huyện Lao Gia nơi đó đi, huyện Lao Gia cũng không nhất định biết người kia là ai. Tô Ca nói trong lòng cười thầm, đồng thời nhìn về phía Dạ Lâm, hy vọng từ trên mặt hắn nhìn đến một tia sơ hở, đại hoàng cái này xưng hô cũng không phải là người bình thường có thể tiếp thu. Đại hoàng, như thế nào giống như cậu tên, đại hoàng cậu. Thôi đại thúc cùng thôi đại nương kẻ sướng người hòa gian, không có nhìn đến nam nhân túi đầu đã hắc không thể lại hắc sắc mặt, đại hoàng. Đại hoàng cậu, hảo, thật thật hảo thật sự. Lại ngẩng đầu thời điểm rồi lại khôi phục kia phó khó hiểu bộ dáng, không có khả năng, ta không có khả năng kêu đại hoàng. Này nhưng quan hệ đến chính mình về sau xưng hô vấn đề, tuyệt đối không thể qua loa. Nói như vậy ngươi là Trang, ngươi không có mất trí nhớ. Tô Ca nhướng mày nhìn về phía Dạ Lâm, là ngươi Trang, cái này xem ngươi như vậy trả lời, hoặc là đã kêu đại hoàng, hoặc là ngươi liền ngoan ngoãn thừa nhận ngươi là Trang, sau đó nghĩ cách làm hắn không thể đem chính mình bí mật nói ra đi. Ta tuy rằng mất trí nhớ, nhưng là ta trước kia cũng tuyệt đối không có khả năng kêu như vậy khó nghe tên. Dạ Lâm theo lý cố gắng. Ngươi nếu mất trí nhớ, kia như thế nào biết ngươi trước kia tên gọi là gì, ta nói kêu đại hoàng đã kêu đại hoàng. Tô Ca mảy may không cho. Đại hoàng là cậu tên, sao có thể là tên của ta? Dạ Lâm nghiến răng nghiến lợi nhìn Tô Ca, nàng thật đúng là trước sau như một miệng lưỡi sắc bén, tổn hại khởi người tới làm người khó lòng phong bị, trước kia như thế nào liền sẽ cảm thấy nàng cái dạng này đáng yêu đâu, thật đúng là sự tình xuống dốc ở chính mình trên người không thể thể hội. Đúng vậy, đại hoàng là cậu tên. Tô Ca gật đầu mỉm cười nhìn Dạ Lâm, hiển nhiên tâm tình thực không tồi. Vậy ngươi còn Dạ Lâm thanh âm đột nhiên im bặt, hắn thanh hắc mặt nhìn Tô Ca, nghiến răng nghiến lợi nói, nữ nhân, ngươi tốt nhất cho ta nhớ kỹ. Hắn như thế nào liền một không cẩn thận rớt vào nàng đảo tốt bây dập trùng, nữ nhân này, như thế nào liền. Như vậy đáng giận. Ân, ta nhớ kỹ, đại hoàng, cũng thỉnh ngươi nhớ kỹ, nơi này là địa bàn của ta. Tô Ca nói tả cười nói xong hướng ra phía ngoài hô một tiếng, đại tráng, ngươi tiến vào. Thức mau, đại tráng từ bên ngoài tiến vào, trong tay còn phủng một chồng áo vải thô, cung kính ấn Tô Ca nói, cô nương, đây là cấp vị công tử này chuẩn bị quần áo. Ân, cho hắn. Đại tráng khỏe miệng run rẩy nhìn thoáng qua tuy một thân huyết y gì lại một chút không giấu này phong hoa khí chất nam nhân, do dự một chút nhưng vẫn là nghe mệnh cầm quần áo đưa tới Dạ Lâm trước mặt, công tử, đây là cô nương cho ngươi chuẩn bị quần áo. Ở Dạ Lâm trước mặt, đại tráng theo bản năng phóng thấp thanh âm. Người nam nhân này, hắn bản năng cảm giác được nguy hiểm. Dạ Lâm khỏe mắt run rẩy nhìn đại tráng trong tay vải thô áo tang, ngẩng đầu nhìn Tô Ca nói, ngươi có ý tứ gì? Không có gì ý tứ, chỉ là có câu nói gọi là cứu dân tri ân đương dũng tuyển tương báo, nếu ta cứu ngươi tánh mạng, như vậy hiện tại chính là ngươi báo ân lúc. Tô Ca đôi tay ôm ngực, ánh mắt thanh lánh nhìn Dạ Lâm, nhưng trong mắt lại thoáng hiện tinh lượng quan mang. Này thân quần áo xác thật là Tô Ca làm đại tráng chuẩn bị, là liền nông thôn hán tử đều sẽ không xuyên vải thô áo tang, là Tô Ca chuyên môn làm đại tráng tìm tới dùng trang lương thực túi tiền khâu vá mà thành, cực kỳ thô ráp, chỉ có thể trước mặt làm được tránh thể. Loại này quần áo đối với vừa thấy chính là quý công tử Dạ Lâm tới nói tuyệt đối là một loại tra tấn, mà Tô Ca muốn chính là loại này hiệu quả. Ngươi không phải giả vờ mất trí nhớ sao? Vậy làm ngươi hảo hảo trang. Có rất nhiều biện pháp làm người Trang không đi xuống. Báo ân. Cái này. Dạ Lâm nghiến răng nghiến lợi, hắn rốt cuộc cảm nhận được thánh nhân theo như lời câu kia chỉ có đàn bà cùng tiểu nhân là khó ở chung vậy là có ý tứ gì, nữ nhân này, thật sự là đáng giận đến cực điểm. Nhưng cho dù là như thế này, hắn cũng không có hối hận làm bộ mất trí nhớ, hắn cần thiết mượn cơ hội này ở chỗ này ẩn núp xuống dưới, nhất cử đoan rớt những cái đó sau lưng người. Tô Ca không có trả lời Dạ Lâm nói, lại là đối với Đại Trắng nói, hắn kêu Đại Hoàng, về sau về ngươi quản, có cái gì dơ sống mệnh sống hết thể giao cho hắn đi làm, còn có, xem trọng hắn, một ngày 12 cái canh giờ không thể làm hắn rời đi ngươi tầm mắt. Đại Tráng há miệng thở dốc muốn nói cái gì, lại đối thượng Tô Ca thanh lành ánh mắt, đành phải cúi đầu cái gì cũng chưa nói. Bên cạnh Thôi Đại Thúc cùng Thôi Đại Nương ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, bọn họ tổng cảm thấy Tô Ca cùng người nam nhân này chi gian tràn ngập một loại quái dị hơi thở. Tô Ca, hắn vẫn là người bệnh. Thôi Đại Nương ý đổ vì Dạ Lâm nói chuyện. Tô Ca hơi hơi mỉm cười nói, không có việc gì, hắn kia đều là chút bị thương ngoài ra. Hơn nữa mất trí nhớ lại không ảnh hưởng làm việc. Thôi Đại Nương há miệng thở dốc chung quy là không có nói cái gì nữa, tuy rằng người nam nhân này nhìn qua là nhược thế một phương, nhưng người cũng là phân thân sơ viễn cận. Dạ Lâm ánh mắt thâm trầm nhìn Tô Ca liếc mắt một cái, đồng nhiên gợi lên một nụ cười, Tô cô nương, có thể hay không trước hết mời ngươi đi ra ngoài. Tô Ca cười lạnh một tiếng, như thế nào? Muốn chạy trốn? Dạ Lâm hơi hơi mỉm cười. Chỉ vào bị Đại Tráng đặt ở mép giường quần áo nói, chẳng lẽ cô nương muốn nhìn tại hạ thay quần áo, hoặc là ngươi muốn nhìn nói tại hạ cũng không ngại bị ngươi xem. Tô Ca tự động xem nhẹ Dạ Lâm khỏe miệng kia một mặt xấu xa tươi cười, hư lạnh một tiếng đi ra phòng, Thôi Đại Thúc cùng Thôi Đại Nương cũng không có lưu lại, mà Đại Tráng lại bị Tô Ca lưu tại trong phòng, lý do là một ngày 12 cái canh giờ không thể làm hắn rời đi tầm mắt. Phòng trong, Dạ Lâm ghét bỏ nhìn mép giường thô áo tang phục, mày hung hăng túc ở bên nhau, sau đó hắc mặt tính toán đem này thân quần áo chồng lên quần áo của mình bên ngoài. Nhìn ra Dạ Lâm ý tưởng, Đại Tráng ánh mắt lóe lóe, hắn thật sự muốn coi như không thấy được, nhưng là Tô cô nương nói bên trong không thể mặc quần áo. Công tử, cô nương nói ngươi bên trong không thể mặc quần áo, hắn chờ hạ muốn kiểm tra ngươi thay thế quần áo. Đại Tráng thật cẩn thận nhắc nhở, nhưng hắn nhắc nhở lại chỉ đổi lấy Dạ Lâm lạnh băng một ánh mắt. Bất quá Dạ Lâm cũng không có tiếp tục đem áo tang tròng lên đi, mà là đối với Đại Tráng đông nhiên cười một tiếng. Kia tươi cười tựa hồ có thể mê hoặc nhân tâm giống nhau, Đại Tráng trong nháy mắt thất thần. Chờ đến hắn hoàn hồn thời điểm, lại phát hiện chính mình thế nhưng bị lột quần áo, toàn thân chỉ còn lại có một kiện áo lót che thể. Mà Dạ Lâm lại là ngồi ở mép giường, hai chỉ thon dài đẹp ngón tay nhéo từ trên người hắn bái xuống dưới trung y hề, mày gắt gao túc ở bên nhau, vẻ mặt ghét bỏ. Lại còn ở suy xét muốn hay không mặc vào đi. Đại Tráng nhìn ra hắn ý tưởng, theo bản năng nhắc nhở một câu, này quần áo là buổi sáng mới vừa đổi, ta còn không có làm việc, không có ra mồ hôi. Dạ Lâm liếc mắt nhìn hắn, lạnh giọng nói, đem áo ngoài mặc vào, một hồi đi ngươi trụ địa phương, lấy thân quần áo mới tới cấp ta. Dạ Lâm nói sờ sờ trên người, muốn đào điểm bạc cho hắn, nhưng sờ soạn nửa ngày, lại là nửa thỏi bạc tử cũng không có tìm ra. Dạ Lâm cáu giận trừng mắt nhìn mắt ngoài cửa phòng mặt cái kia thân ảnh, nghiến răng nghiến lợi hắc mặt bộ dáng tựa hồ hận không thể sinh lột Tô Ca. Đại Tráng không dám phản bác, hắn nhanh chóng mặc vào bị Dạ Lâm tùy ý ném xuống đất áo ngoài, ngẩng đầu liền nhìn đến Dạ Lâm thanh hắc sắc mặt, túi đầu không dám nói lời nói. Có một số người, chỉ là một ánh mắt là có thể làm người sợ hãi run run, Dạ Lâm không thể nghi ngờ chính là loại người này. Dạ Lâm thu hồi ánh mắt, nhìn mắt trong tay từ Đại Tráng trên người bái xuống dưới trung y yề, lại nhìn mắt trên giường thô ma chế thành quần áo, trong lòng khe khẽ thở dài, đối với Đại Tráng nói, xoay người sang chỗ khác, đối với vách tường chẳng hảo. Đại Tráng hơi hơi sửng sốt, tuy không biết Dạ Lâm đây là muốn làm gì, nhưng vẫn là ngoan ngoãn dựa theo hắn phân phó đi qua đi, đoan đoan chính chính đối với vách tường chẳng hảo, trong lòng còn đang suy nghĩ, như vậy chạm không biết đúng hay không, bất quá hắn cũng không dám hỏi nhiều. May mắn, Dạ Lâm không có đang nói cái gì, thực mau cởi trên người huyết y lìa, đem Đại Tráng trung y lìa bên người mặc vào, sau đó đem thô áo tang phục chồng lên bên ngoài. Mới vừa đổi hảo quần áo, Tô Ca thanh âm liền từ cửa truyền đến, hảo không, đại nam nhân xuyên cái quần áo cũng rong rong dài dài, nhanh lên, ta đẩy cửa. Nói, kéo kẹt một tiếng, môn bị Tô Ca đẩy ra. Nam nhân ngồi ở trước giường, mam màu xám thô ráp quần áo tựa hồ một chút cũng che giấu không được hắn tuấn lãng dung nhan cùng kia phong hoa tuyệt đại khí chất. Ăn mặc áo tang hắn không những không có làm người cảm thấy hắn là cái nông gia hán tử, ngược lại làm người có thể liếc mắt một cái liền chú ý tới hắn. Phảng phất hắn xuyên không phải vải thô áo tang, mà là một kiện tản ra quang mang cẩm y hề giống nhau. Có chút người là ăn mặc long bảo cũng không giống thái tử, mà tới rồi hắn trên người lại là ăn mặc áo tang cũng không giống nông phu. Tô ca khẽ như mày, này cũng không phải là nàng muốn hiệu quả. Hơn nữa hắn như vậy ngoan ngoãn đem chính mình chuẩn bị này thân quần áo mặc vào ngược lại làm nàng có chút hoài nghi. Này vừa thấy liền phi phú tức quý thân mình sẽ đi xuyên này đó liền nông phu đều không muốn xuyên. Tựa hồ chạm vào một chút là có thể hoa thương hắn kia khẩn trí ra thịt thô ma chế thành quần áo. Tô ca tầm mắt dừng ở trên giường bị hắn bỏ đi huyết y rìa thượng. Sau đó đi qua đi xách lên huyết y rìa nhữ mày kiểm tra rồi một chút. Áo khoác, trung y rìa, liền áo lót đều ở. Chứng minh hắn là chỉ xuyên chính mình cho hắn chuẩn bị quần áo. Nhưng Tô ca chính là cảm thấy có chỗ nào không đúng. Đại tráng đâu? Tô ca mới phát hiện đại tráng thế nhưng không ở phòng trong. Nghe được Tô ca tiếng la, đại tráng chạy nhanh đáp, cô nương, tại đây đâu? Tô ca quay đầu lại nhìn lại, vừa vặn nhìn đến từ phía sau cửa đi ra đại tráng. Nhữ mày hỏi, ngươi ở nơi đó làm gì? Đại tráng há miệng thở dốc, đang muốn nói chuyện. Lại đối trực đêm lâm lạnh băng ánh mắt, sợ tới mức hắn trong lòng một cái run run, chạy nhanh nói, ta đi cấp cô nương mở cửa, lại không nghĩ rằng cô nương đem cửa đẩy ra, sau đó ta liền ở phía sau cửa. Đại tráng ngạnh cổ một hơi nói xong, nói còn thập phần trôi chảy. Tô ca không đang nói cái gì, trực tiếp phân phó hắn nói, đem kia quần áo cầm đi thiêu. Đại tráng chạy nhanh liền phải đi lấy bái Tô ca ném xuống đất huyết y dì, lại nghe thấy dạ lâm ho nhẹ một tiếng. Hắn vội vàng ngừng bước chân, quay đầu lại đối với Tô ca nói, cô nương, thật sự muốn thiêu. Vô nghĩa, thiêu. Chính là chỉ có người chết quần áo mới có thể thiêu, người sống quần áo là không thể thiêu. Đại tráng cái chán đều bắt đầu ở thấm hãn. Tô ca nhíu mày, nàng nhưng thật ra đã quên nơi này còn có cái cách nói này, ngay sau đó trực tiếp phất phất tay nói, vậy ném, chôn, cắt, dù sao đừng đem này quần áo cho hắn là được. Đại tráng chạy nhanh cầm quần áo đi ra ngoài, hắn là một phút cũng không nghĩ tại đây hai người chung gian ốc, quá khảo nghiệm người tâm trí, hơn nữa nam nhân kia thật đáng sợ, cô nương thật lợi hại, cũng dám như vậy cùng nam nhân kia nói chuyện, còn dám kêu hắn đại hoàng. Đại tráng lắc lắc đầu, trực tiếp ra đại môn, lại ở ra sau đại môn nhìn xem bốn bề vắng lặng, lại lặng lẽ đem kia thân huyết y y nhét vào vạt áo, chuẩn bị trộm lấy về chính mình phòng. Kia nam nhân quần áo, hắn cũng không dám thật cấp ném. Phòng nội chỉ còn lại có Tô ca cùng dạ lâm hai người. Tô ca lạnh băng ánh mắt nhìn chăm chú vào dạ lâm, nhấp môi không có trò chuyện. Dạ lâm trên mặt còn lại là từ đầu đến cuối đều mang theo nhàn nhạt có chút tà tứ mỉm cười. Có ý tứ sao? Nửa ngày lúc sau, Tô ca trừng mắt dạ lâm chậm rãi mở miệng. Ngậy! Dạ lâm nghi hoặc nhìn Tô ca, tựa hồ không có minh bạch nàng nói lời này ý tứ. Ta nói ngươi giả vờ mất trí nhớ, giả ngốc tử có ý tứ sao? Tô ca nghiến răng nghiến lợi, nếu có thể giết người nói, nàng thật muốn trực tiếp giết người này, chính là đừng nói giết người, nàng từ nhỏ đến lớn liền giết heo đều không có quá, bất quá hù dọa người nhưng thật ra lành nghề. Dạ lâm nhướng mày nhìn Tô ca, đồng nhiên đứng lên, hướng tới Tô ca đã đi tới, trên mặt mang theo một mặt tà tà ý cười, biên đi liền nói, ngươi rốt cuộc muốn hỏi cái gì đâu? Hỏi ta có hay không nhìn đến ngươi bí mật. Kia phiến thực mỹ điện viên, vẫn là cái kia có thể cho người miệng vết thương tốt mau một ít thần kỳ nước suối. Dạ lâm một đôi tả tứ đôi mắt nhìn chằm chằm Tô ca, làm Tô ca đáy lòng không khỏi liền lỡ một nhịp. Ha, người rốt cuộc thừa nhận. Tô ca bước chân không được lui về phía sau, trên mặt lại vẫn là hung tợn trừng mắt dạ lâm, nhưng chú định nàng là lui về phía sau không bao nhiêu khoảng cách, hai ba bước lúc sau. Phía sau cái bản liền ngăn trở ngạch nàng đường đi, Tô ca theo bản năng chiều sau nhìn thoáng qua, xoay người liền phải chạy. Người nam nhân này lúc này ánh mắt thực không thích hợp, làm nàng trong lòng dâng lên một tia sợ hãi. Ta thừa nhận thế nào, không thừa nhận thì thế nào. Nhận thấy được Tô ca ý đồ, dạ lâm trực tiếp một tay trống trên bàn, chặn Tô ca đường đi. Ngươi muốn làm gì, đừng quên là ta cứu ngươi mệnh, ta là ngươi ân nhân cứu mạng. Ngươi đây là đối đại ân nhân cứu mạng thái độ sao? Tô ca lạnh lùng nói, ánh mắt cũng không ngừng liếc về phía mặt khác một bên, tùy thời thoát ly người nam nhân này cho chính mình chế tạo áp lực. Nhưng Dạ Lâm so với hắn càng mau, hắn lại duỗi thân ra một khác điều cánh tay chặn nàng đã tìm tốt đường lui. Tô Ca cả người đều bị Dạ Lâm ôm vào trong ngực, từ bên ngoài xem, giống như hai người là ở ôm, nhưng trên thực tế. Dạ Lâm không để ý đến Tô Ca nói, hắn cười như không cười nhìn nàng hơi hơi có chút kinh hoàng thất thố gương mặt, trong lòng buồn cười đồng thời, tà tứ thanh âm tiếp tục vang lên, đại hoàng. Ha ha đại hoàng cẩu. Tính, hảo hán phải biết tranh cái thiệt trước mắt, Tô Ca chạy nhanh lắc lắc đầu, ngươi buông ta ra ngươi liền có thể không cần kêu cái này như vậy khó nghe tên. Thấy nam nhân không nói lời nào, Tô Ca trực tiếp vươn hai ngón tay bảo đảm nói, thật sự, ta bảo đảm, ngươi nói tên cứ gọi là gì đã kêu tên là gì. Nhưng mà, Tô Ca biến tướng xin tha cũng không có được đến Dạ Lâm đáp lại, hắn vẫn là tà tứ nhìn nàng. Đen nhánh ánh mắt sâu thẳm, từ nàng sợi tóc, mặt mày mãi cho đến nàng nói chuyện khi nhất khai nhất hợp miệng. Đồng nhiên, hắn vươn đầu lưới ở nàng trên môi liếm nếm một ngụm, sau đó, lại liếm nếm một ngụm. Tô Ca cả người đều mở to hai mắt nhìn, nàng tuy rằng đã không phải lần đầu tiên hôn môi, nhưng người nam nhân này, nhớ không lầm nói bọn họ mới lần thứ hai gặp mặt đi, hơn nữa hai người một khắc trước còn ở dương cung bạt kiếm giằng co, ngay sau đó, hắn thế nhưng hôn chính mình. Trên thực tế, Dạ Lâm vừa mới bắt đầu cũng chỉ là muốn hù dọa Tô Ca mà thôi, làm hắn cho chính mình đặt tên đại hoàng trả thù. Nhưng tiếp theo, nhìn đến kia phấn nộn lúc đóng lúc mở môi, hắn lại đơn thuần muốn nếm thử mà thôi, nhưng mới vừa liếm nếm một ngụm, hắn liền bỗng nhiên tìm được kia trong trí nhớ hương vị, trong trí nhớ tựa hồ cũng là như vậy hương vị. Vì xác nhận một chút, Dạ Lâm lại liếm đệ nhị khẩu, ngay sau đó liền một phát không thể vãn hồi. Trong trí nhớ hương vị, trong trí nhớ hôn sâu. Kia một khắc, Dạ Lâm cả người đều mê loạn, mà Tô Ca cả người đều sợ ngây người. Người này, hắn thế nhưng hôn chính mình, hơn nữa vẫn là trong truyền thuyết kiểu pháp hôn sâu. Tuy rằng nụ hôn này nàng không chán ghét, nhưng cái này kiểu đoạn cũng quá cầu huyết đi, không phải nói cổ đại người đều là tương đối rụt rè sao. Vì cái gì tới rồi hắn nơi này liền trở nên như vậy tùy tính. Thường thân liền thân, không có bất luận cái gì dự triệu. Tô Ca đôi tay chống nam nhân ngực, ra sức muốn đem hắn đẩy ra, không chán ghét là một chuyện, nhưng này cũng không đại biểu liền nguyện ý bị hắn chiếm tiện nghi. Nhưng nam nhân sức lực thật sự đại ra ngoài nàng dự kiến, cho dù là nàng đã trải qua không gian nước suối cải tạo quá thân thể, có thể nhẹ nhàng bế lên một đại nam nhân sức lực, đều không thể thúc đẩy hắn nửa phần. Đẩy bất động, Tô Ca cũng đã phát hận, thừa dịp kia tức lưới lại lần nữa tham nhập là lúc, hàm răng khép kín, oán hận cắn đi lên. Đau đớn cùng trong miệng tràn ngập mùi máu tươi làm nam nhân vốn dị híp lại hai mắt chậm rãi mở liền đối thượng cặp kia tràn đầy khiêu khích con người, cũng nháy mắt phản ứng đi lên chính mình làm cỡ nào cản rỡ sự tình. Dạ Lâm bỗng nhiên có chút kinh hoàng thất thố lên, gương mặt cũng nháy mắt từ nhĩ tiêm hồng tới rồi cổ can, hắn chạy nhanh lui về phía sau một bước xin lỗi nhìn Tô Ca, há miệng thở dốc lại không biết muốn như thế nào giải thích, nói nàng hương vị cực kỳ giống chính mình trong trí nhớ hương vị. Vẫn là nói chính mình trong lúc nhất thời không có cầm giữ trụ. Còn không chờ hắn suy xét hảo, hắn mạch não cũng đã giúp hắn làm quyết định, như vậy chúng ta liền huề nhau. Khóe môi cũng tự nhiên mà vậy dắt ra một mặt tà tà tươi cười. Huề nhau. Người nói huề nhau. Tô Ca hung tợn trừng mắt Dạ Lâm, giống giận ra tiếng. Không thể hiểu được hôn chính mình, hiện tại nói cho chính mình có thể huề nhau, như thế nào huề nhau. Dựa vào cái gì huề nhau. Đúng vậy. Huề nhau. Dạ Lâm khẳng định gật đầu, theo sau lại nói, hoặc là ngươi có thể lại thân trở về. Ngươi. Tô Ca nói một quyền trực tiếp huy thượng nam nhân gương mặt, nhưng nam nhân lại nhẹ nhàng bắt được tay nàng, không thể vả mặt, địa phương khác tùy ý, hoặc là ngươi có thể đánh nơi này. Dạ Lâm nói, chỉ chính mình ông, đồng thời buông ra Tô Ca tay. Tô Ca khó thở bật cười, hảo, thực hảo, đánh nơi đó phải không? Đừng hối hận. Tô Ca nói xong liền đối với cửa quát, đại tráng. Cửa không có đáp lại, Tô Ca lại giống lên một tiếng, đại tráng. Hắn hẳn là bị ngươi phái đi ném quần áo. Dạ Lâm nhắc nhở. Tô Ca không để ý đến hắn, trực tiếp đi tới cửa, mở ra cửa phòng hô, đại tráng, nhị tráng, tam tráng, bốn tráng, năm tráng. Tô Ca đem 5 người tên đều hô một bên, thực mau, trừ bỏ đại tráng bên ngoài, mặt khác 4 tráng đều xuất hiện ở Tô Ca trước mặt. Cô nương, có chuyện gì? Nhị tráng, Tam tráng chuẩn bị băng ghế dài cùng gậy gỗ, bốn tráng cùng năm tráng đi vào đem hắn cho ta giá lại đây. Tô ca phân phó xong quay đầu lại cười lạnh nhìn Dạ Lâm liếc mắt một cái, không tiếng động nói, đây chính là ngươi nói, đừng hối hận. Nhị tráng ngây người, tam tráng ngây người, bốn tráng năm tráng đều ngây người, liền nghe tiếng tới rồi thôi đại thúc thôi đại nương đều ngây người. Cô nương, ngươi đây là? Nhị tráng theo bản năng hỏi. Thôi đại thúc cùng thôi đại nương cũng chạy nhanh hỏi, Tô ca, các ngươi đây là làm sao vậy? Ngay cả tử thư cùng phụ âm đều tò mò nhìn xem Tô ca lại nhìn xem Dạ Lâm, không rõ rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Ca ca, mẫu thân muốn băng ghế làm gì? Phụ âm nghiêng đầu hỏi tử thư. Khả năng muốn giết heo đi, ta nghe hát chứng nói bọn họ ăn tết giết heo thời điểm chính là đem heo cột vào băng ghế thượng. Tử thư suy nghĩ một chút, nghiêm trang trả lời. Muốn gậy gỗ cũng là giết heo sao? Hẳn là đi. Hát chứng bọn họ không có nói giết heo phải dùng đến gậy gỗ, ta cũng không biết. Nga phụ âm kéo dài quá âm điệu, nguyên lai ca ca cũng có không biết sự tình. Chẳng lẽ ngươi biết? Thử thư khinh thường nhìn phụ âm liếc mắt một cái. Ta đương nhiên đã biết. Phụ âm vẻ mặt đắc ý rào rạt. Thiết, ta mới không tin. Thấy tử thư không tin, phụ âm vội vàng nói, ta chính là biết, bởi vì heo quá nặng. Mẫu thân muốn cho nhị tráng thúc thúc bọn họ dùng gậy gỗ nâng mới có thể nâng động. Tử thư suy nghĩ một chút, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, kích động nói, thật sự ai, muội muội ngươi thật thông minh. Kia đương nhiên. Hai cái tiểu hài tử không coi ai ra gì nói, hoàn toàn không có nhìn đến bên cạnh nghẹn cười Tô ca, thôi đại thúc thôi đại nương cùng với nhị tráng mấy người, đương nhiên còn có hoàn toàn thanh hắc một khuôn mặt Dạ Lâm. Hảo, các ngươi hai cái đừng nói bữa, mau về phòng đi. Kế tiếp một màn cũng không thể bị hai đứa nhỏ nhìn đến. Nga hai đứa nhỏ không tình nguyện lên tiếng, nhưng vẫn là nghe lời nói đi trở về. Tô ca nhìn tử thư cùng phụ âm rời đi, quay đầu thấy nhị tráng bọn họ còn không có động, lại thúc giục nói, thất thần làm gì? Động thủ a. Nhị tráng bọn họ nhưng không giống đại tráng giống nhau, đã kiến thức qua đêm lâm khủng bố, bọn họ thấy Tô ca thúc giục, cũng không chậm trễ, nên lấy đồ vật đi, nên đi bắt người đi. Vẫn luôn tránh ở chỗ tối nhìn bên này đại tráng không khỏi vì nhị tráng cùng tam tráng lau một phen mồ hôi lạnh, đồng thời cũng âm thầm may mắn chính mình không có thật sự thấu đi lên, bằng không đi bắt kia nam nhân sai sự khẳng định dừng ở trên người mình, chỉ là ánh mắt kia đều làm người chịu không nổi, còn đừng nói tự mình động thủ đi bắt. Tấm tắc, quá khảo nghiệm người tâm lý thừa nhận năng lực. Thấy nhị tráng cùng tam tráng ly Dạ Lâm càng ngày càng gần, đại tráng tâm đều nhắc lên. Hắn đã làm tốt Dạ Lâm bỗng nhiên làm khó dễ, đem chính mình hai cái huynh đệ đánh ngã, hoặc là chính mình hai cái huynh đệ chịu không nổi hắn kia phảng phất lợi kiếm giống nhau ánh mắt chính mình bại hạ trở tới. Nhưng đại tráng phỏng đoán cũng không có trở thành sự thật, Dạ Lâm vẫn luôn có vẻ thực bình tĩnh, cũng không có giống hắn tưởng như vậy một đôi lánh mắt bắn về phía nhìn về phía nhị tráng cùng tam tráng, hoặc là bỗng nhiên ra tay. Dạ Lâm lại không có động. Hắn suy nghĩ rốt cuộc là ai như vậy vài cái làm nữ nhân này xin bất giận đâu, vẫn là ngoan cố chống lại rốt cuộc thể sống chết bảo hộ chính mình thí thí. Hơi chút một suy nghĩ, Dạ Lâm quyết đoán lựa chọn ngoan ngoan ai vài cái, dù sao cũng không phải ít khối thịt, lấy chính mình công phu, chỉ sợ cũng là đem gậy gộc đánh gãy cũng sẽ không thật sự thương đến chính mình. Thấy nhị tráng cùng tam tráng đã đi tới, Dạ Lâm xem cũng chưa xem bọn họ liếc mắt một cái, sải bước bay thẳng đến cửa đi đến. Sau đó ở mọi người dưới ánh mắt chính mình liền ở băng ghế thượng bò hảo. Nhị tráng cùng tam tráng hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống, cảm tình còn có người thích cướp ăn trượng hình, này nam nhân không tật xấu đi. Mà thôi đại thúc cùng thôi đại nương cũng xem minh bạch, nguyên lai đây là muốn trượng đánh, người nam nhân này rốt cuộc là chuyện gì chọc tới Tô ca, thế nhưng muốn trượng đánh. Nhưng này cũng không thể thật đánh a, hơn nữa ở trong thôn nhưng không có trượng đánh vừa nói. Này nếu là chuyển ra đi, đối Tô ca thành danh cũng không tốt. Tô ca, ngươi xem, đại hoàng còn chịu thương đâu. Tô ca, có chuyện hảo hảo nói, như thế nào còn động khởi tay tới, này nếu là chuyển ra đi như thế nào giống lời nói. Thôi đại thúc cùng thôi đại nương ý đồ khuyên bảo, hy vọng Tô ca có thể từ bỏ này thần tới cử chỉ. Nhưng không, đối với sinh trưởng ở địa phương bọn họ tới nói Tô ca này cử thật đúng là chính là thần tới cử chỉ. Trượng đánh là chỉ có ra tòa thời điểm đối với phạm tội người mới có hình phạt, người bình thường ra căn bản liền không có như vậy vừa nói, Tô ca ở chính mình trong nhà đánh người bản tử, chẳng phải thành tư thiết pháp trưởng, hơn nữa thôn này thượng trước nay liền không có bí mật, còn muốn truyền ra đi, nhưng như thế nào giống lời nói. Mà trên thực tế, muốn đánh dạ Lâm bản tử, cũng là Tô Ca kích động dưới nói, chờ đến bình tĩnh lại cũng sớm đều có chút hối hận, mà khi nhìn đến hắn một chút đều không thèm để ý trực tiếp đi đến băng ghế thượng bò tốt bộ dáng, Tô Ca lại hận ngứa răng, cảm thấy đánh hắn bản tử một chút cũng không mệt, hơn nữa vẫn là chính hắn nói muốn đánh, chính mình nếu là không đánh chẳng phải là tiện nghi hắn, lộng không còn hắn còn tưởng rằng chính mình sợ hãi đâu, vạn nhất về sau được một tức lại muốn tiến. Một thước, có hại chính là chính mình. Gia hỏa này sức lực đại, chính mình cũng không phải là đối thủ của hắn, hơn nữa xem hắn như vậy, rõ ràng cũng là luyện qua, nói không chừng còn sẽ cổ đại cái gì vượt nóc băng tường hoặc là đao thuật kiếm pháp linh tinh. Đại thúc đại nương, các ngươi hiểu lầm, là đại hoàng chính mình nói hắn mông ngứa, muốn trượng đánh, không tin các ngươi chính mình hỏi hắn. Tô Ca vẻ mặt vô tội, nhìn về phía Dạ Lâm ánh mắt sắc thật hận không thể ăn sống rồi hắn thịt giống nhau hung ác. Thôi đại thúc cùng thôi đại nương hơi hơi có chút kinh ngạc, lại vẫn là nói, kia cũng không thể thật đánh a, ngứa bình thường, hắn không phải bị thương sao, có thể là miệng vết thương ở khép lại. Hắn thương chính là ngực. Tô Ca nhàn nhạt nói, thương ngực, kia có thể là cảm nhiễm. Ân, đối, khẳng định là cảm nhiễm. Thôi đại nương lao lực thế Dạ Lâm tìm lấy cớ, đồng thời còn không quên nhắc nhở Dạ Lâm nói, ta nói vị công tử này, ngươi rốt cuộc là chuyện gì chọc giận Tô Ca a? Nói câu mềm lời nói sự, như thế nào liền một hai phải ăn trượng hình A. Dạ Lâm lại là nhìn Tô Ca liếc mắt một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía Thôi Đại Thúc cùng Thôi Đại Nương nói, Đại Thúc Đại Nương, nàng nói đều là thật sự. Dạ Lâm vẻ mặt chân thành, có lẽ hắn là thật sự cảm thấy chính mình đã làm sai chuyện, nên đã chịu trừng phạt đi. Thôi Đại Nương nhất thời chán nản, bất chấp tất cả nói, tính tính, các ngươi người trẻ tuổi sự ta cũng mặc kệ. Ai sao đánh đi, hiện tại người trẻ tuổi, ai? Không khí nhất thời xấu hổ, không có Tô Ca mệnh lệnh, cầm gậy gô đứng ở bên cạnh bốn tráng cùng năm tráng cũng không dám tùy ý đấu võ. Trên thực tế, bọn họ ước gì Tô Ca hiện tại đã quên, kia bọn họ liền có thể không cần chấp hành cái này nhìn qua có chút buồn cười mệnh lệnh. Thôi đại thúc ở nhà sao? Lúc này, cửa đi vào một người, lại là Đinh Hoài. Đinh Hoài vừa tiến đến liền nhìn đến Thôi Đại Thúc cùng Thôi Đại Nương chính chiều nội viện đi đến, bốn tráng cùng năm tráng cầm gậy gỗ, còn có một người ghé vào băng ghế thượng, nhất thời không phản ứng đi lên, lẩm bẩm hỏi, đây là... Không có người cho hắn giải thích, Thôi Đại Thúc chạy nhanh đi tới cười nói, Đinh huynh đệ tới, đi, bên trong uống trà đi. Thôi Đại Thúc nói liền đem Đinh Hoài hướng nội viện lãnh. Đinh Hoài tuy không phải miệng rộng thích nơi nơi nói bậy thị phi người, nhưng nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, hiện tại loại tình huống này làm người ngoài nhìn đến tóm lại không tốt. Đinh Hoài bị lãnh vào nội viện, ngoại viện lại tạm thời an tĩnh xuống dưới, chỉ còn lại có Tô Ca cùng Dạ Lâm cùng với Nhị Tráng mấy người. Nhị Tráng thật cẩn thận nhìn về phía Tô Ca hỏi, cô nương, này còn muốn đánh sao? Hắn chính là biết trượng đánh là có bao nhiêu đau, kia trong nha môn động bất động liền đem người đánh ra chóc thịt bong, tiếng kêu thảm thiết mấy ngày liền. Này nếu thật tại đây trong nhà động hình, tiểu tử này lại nhịn không được kêu to vài tiếng, khẳng định cũng có thể làm cho mọi người đều biết. Tô Ca nhíu mày, trừng mắt nhìn Dạ Lâm liếc mắt một cái, sau đó bay thẳng đến thư viện phương hướng đi đến. Đồng thời truyền đến Tô Ca nghiến răng nghiến lợi thanh âm, còn đánh cái gì đánh, nhìn điểm, đừng làm cho hắn chạy. Nhị Tráng thật sự rất muốn nói một câu, hắn mất trí nhớ, khả năng chạy cũng chưa địa phương chạy. Bất quá! Này đó hắn cũng không dám nói. Tô Ca đi rồi, Dạ Lâm từ băng ghế thượng bò dậy, nhíu mày nhìn Tô Ca phương hướng chấm tư, bản tử không đánh thành, nữ nhân khi không tiêu, xem ra chính mình còn nếu muốn biện pháp làm nữ nhân nguôi giận, bằng không lấy nữ nhân này tính tình, chính mình ở chỗ này nhật tử chỉ sợ sẽ không quá hảo quá. Dạ Lâm nói, nhìn về phía Nhị Tráng đám người hỏi, các ngươi cô nương thích cái gì? Tiểu tử ngươi, hỏi thăm chúng ta cô nương thích cái gì làm cái gì, không phải là thích thượng chúng ta cô nương đi. Nhị Tráng cười nhạo một tiếng, đang muốn cười nhạo Dạ Lâm một hai câu, làm hắn thấy rõ ràng chính mình thân phận, nhưng đang muốn nói chuyện, liền đối trực đêm Lâm cặp kia lạnh băng con người, Nhị Tráng thân mình theo bản năng run run một chút. Cách đó không xa vẫn luôn nhìn Đại Tráng ám đạo không tốt, cũng không cất giấu, chạy nhanh trực tiếp nhảy ra liền nói, chúng ta cô nương thích mỹ thực, chỉ cần là mỹ vị đồ vật nàng đều thích. Người nam nhân này đáng sợ hắn chính là kiến thức quá, cũng không thể làm chính mình huynh đệ đắc tội hắn, bằng không sẽ phát sinh sự tình gì chính mình nhưng vô pháp bảo đảm. Mỹ thực sao? Dạ Lâm khỏe miệng gợi lên một mạt mỉm cười, bay thẳng đến vừa rồi hắn ra tới khi cái kia phòng đi đến. Uy, Tam Tráng đang muốn nhắc nhở đó là Tô Ca phòng, nhưng lại bị Đại Tráng kéo lại, đối với hắn lắc lắc đầu. Đại Dạ Lâm biến mất ở trong phòng, đem cửa phòng đóng lại, Đại Tráng lúc này mới trịnh trọng đối với nhà mình huynh đệ dặn dò nói, về sau gặp được người này sự cái lồng đều cho ta phóng lượng điểm, hắn cũng không phải là dễ trọng. Đại ca là đang nói đại hoàng. Đại cái gì đại, hoàng cái gì hoàng, kia cũng là ngươi kêu, về sau liền đều kêu lão đại, biết không? Đại Tráng hận sắt không thành thép ở bốn tráng trên đầu chụp một chút lại nói, tóm lại một câu, người nam nhân này có thể không chọc chúng ta liền không chọc, nếu là cô nương mệnh lệnh, vậy các ngươi liền nhiều ít phóng điểm nước, nhưng cũng đừng làm cho cô nương nhìn ra không ổn tới. Đại ca, đến mức này sao? Nhị Tráng cảm thấy, nam nhân nhiều lắm chính là ánh mắt thoạt nhìn đáng sợ một chút, cũng không có giống Đại Tráng nói như vậy đáng sợ. Đến nỗi, thực đến nỗi. Đại Tráng nhìn nhắm chặt cửa phòng, vẻ mặt ngưng trọng, hắn nhưng không cho rằng hắn phía trước chỉ là trùng hợp. Ngây người công phu là có thể đem một người quần áo toàn bộ bái hạ, này cũng không phải là trùng hợp, mà chính mình cũng không có khả năng ngây người lâu như vậy. Vậy chỉ có một khả năng, kia nam nhân tốc độ thực mau, có võ công bằng thân, hơn nữa liền chỉ là hắn kia toàn thân khí chàng liền không phải người bình thường. Đến nỗi hắn vì cái gì một hai phải ngốc tại nơi này, đối cô nương giống như còn có một chút hơi sợ, thậm chí liền cô nương cho hắn đặt tên đại hoàng hắn cũng chỉ là phản bác một chút liền mặc kệ nó. Có thể là bởi vì mất trí nhớ đi, Đại Tráng đem nam nhân hết thể phản ứng đều quy kết với hắn mất trí nhớ. Mất trí nhớ cho nên không địa phương đi, cho nên cần thiết đối cái này tòa nhà chủ nhân biểu hiện cung kính một chút làm cho hắn có thể tạm thời lưu lại. Lúc này, tử thư phòng nội, tử thư cùng phụ âm đem lưu ra một cái phùng cửa phòng đóng lại, quay đầu lại vẻ mặt ngưng trọng liếc nhau. Ca, mẫu thân vì cái gì muốn đánh nam nhân kia? Có thể là hắn đã làm sai chuyện, hoặc là chọc mẫu thân sinh khí đi, ngươi xem mẫu thân vừa rồi tức giận như vậy, kia nam nhân thật sự là đáng giận cực kỳ. Ở tử thư trong lòng, bất luận cái gì chọc mẫu thân tức giận người đều là người xấu. Chính là bản tử không đánh thành đâu, mẫu thân khí cũng tiêu không được, kia nam nhân thật đáng giận, hắn vì cái gì muốn chọc mẫu thân sinh khí nha. Phụ âm thở phì phì ngồi ở nàng chính mình tiểu băng ghế thượng. Tử thư cũng là vẻ mặt không vui. Hắn chưa từng thấy quá mâu thân như vậy tức giận thời điểm đâu, người nam nhân này thật sự đáng giận. Đồng nhiên, đang ở giận dỗi phụ âm ánh mắt sáng lên, tinh lượng trong ánh mắt tràn đầy mưu ma trước quỷ nhìn tử thư, ca ca, nếu không chúng ta đi thế mâu thân hết giận đi, nói không chừng mâu thân liền không tức giận. Ngươi có cái gì ý kiến hay? Hai cái đầu nhỏ ghé vào cùng nhau, dịu dít hảo một thời gian, sau đó hai người cùng nhau lén lút rời đi phòng. Đi tìm bọn họ những cái đó các bạn nhỏ đi. Tô Ca phòng nội, Dạ Lâm nhíu mày nhìn chính mình trên người một thân thô áo tang phục, mày nhăn có thể kẹp chết một con rồi bỏ. Nay thật đúng là không phải giống nhau khó chịu, không có kể sát ra thịt địa phương đảo còn hảo, nhưng là hắn vì phòng ngừa Tô Ca nhìn ra manh mối, cổ áo cùng tay áo bộ vị đều là nhìn không tới bên trong quần áo, hơi chút động một chút, kia thô ma liền ma làn ra khó chịu. Nửa ngày lúc sau, Dạ Lâm lấy ra một con cái còi thổi một tiếng. Tẩu cái còi không có thanh âm phát ra, thật giống như đây là một con ếch chạm canh gác giống nhau. Không quá bao lớn một hồi, một cái hắc y hẻ nhân xuất hiện ở Dạ Lâm trước mặt, cung kính đôi hắn làm thi lễ, ngẩng đầu thấy hắn không có việc gì lúc sau, rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, công tử. Hảo, cái gì đều trước đừng nói, trước cho ta tìm thân quần áo lại đây. Dạ Lâm đánh gây hắc y hẻ nhân nói. Hắc Y Lệ Nhân cũng thấy được Dạ Lâm trên người quần áo, kinh ngạc với trên người hắn quần áo cùng chạy nhanh liền chuẩn bị đi giúp Dạ Lâm tìm quần áo, lại nghe nhà mình công tử thanh âm lại vang lên, tính, tìm mấy bộ áo trong liền thành. Hắc Y Lệ Nhân bước chân một đốn, lại là cái gì cũng thật tốt lĩnh mệnh rời đi, không nhiều lắm trong chốc lát, Hắc Y Lệ ở tái xuất hiện thời điểm, trên tay liền nhiều một chồng tuyết trắng áo trong, công tử, thời gian khẩn, thuộc hạ cũng chỉ tìm được rồi này đó bố Y Lệ. Công tử thường dùng gấm vóc thuộc hạ sẽ sai người mau chóng đưa tới. Hắc Y Lệ Nhân nói còn chưa nói lời nói, Dạ Lâm cũng đã cầm lấy kia mới tinh tuyết trắng bố Y Lệ liền đến trên giường mặc quần áo đi, đồng thời còn không quên đem cái màn giường kéo lên. mà bên ngoài hắc y ghi nhân trong lúc nhất thời lại là có chút không thích ứng. Hắn cảm thấy nhà mình công tử tự lần này biến cố lúc sau phảng phất trở nên không như vậy bắt bẻ. Thay tán tân vải bông áo trong, Dạ Lâm khỏe miệng gợi lên một mạt mỉm cười, mà khi tầm mắt lại lần nữa đặt ở kia kiện thô áo tang phục thượng thời điểm, mỉm cười liền lại lần nữa cương ở trên mặt, xuyên vẫn là không mặc. Suy nghĩ nửa ngày, Dạ Lâm trực tiếp đem trong tay thô áo tang phục ném cho Hắc Y Liễu Nhân, cầm đi, làm nó mặc vào có thể càng thoải mái một ít. Hắc Y Liễu Nhân tay chân cứng đờ cầm liền hắn đều ghét bỏ thô áo tang phục, dại ra nói, công tử, ngài còn muốn xuyên nó. Dạ Lâm mắt lạnh quét hắn liếc mắt một cái, Hắc Y Liễu Nhân lập tức im tiếng, tiêu không một tiếng động cầm thô áo tang phục đi ra ngoài, công tử nói trắng ra vậy xuyên đi. Chính mình có thể làm cũng chính là tận lực làm nó có thể càng thoải mái càng mỹ quan một ít. Hắc Y Ghi Nhân đi rồi, Dạ Lâm trên người chỉ vừa thấy màu trắng áo trong, tự nhiên cũng không thể tùy tiện chạy loạn, đơn giản trực tiếp nằm ở trên giường dưỡng thương. Ngực kia nhất kiếm thiếu chút nữa muốn hắn mệnh, nếu không phải Tô Ca kia thần kỳ nước suối nói, chính mình hiện tại chỉ sợ đã không ở trên đời này, có một câu nàng nói rất đúng, ân cứu mạng nên lấy thân báo đáp. A Phi là ân cứu mạng Đường Dung tuyển tương báo, nếu ngươi đã cứu ta tánh mạng, vậy quả quyết sẽ không làm ngươi bí mật lại truyền lưu đi ra ngoài. Bất quá vì cái gì kia hương vị cùng trong trí nhớ hương vị sẽ như vậy tưởng tượng, thậm chí cùng trong trí nhớ hương vị trọng điệp. Dạ Lâm theo bản năng sờ sờ cánh môi, vẫn là như vậy mềm mại, như vậy ngọt lành còn mang theo không thể nói là cái gì hương vị thanh hương. Dạ Lâm lâm vào trầm tư, trong đầu không khỏi lại hiện ra đêm hôm đó điên cuồng. Đó là hắn trong cuộc đời chỉ có một lần điên cuồng ký ức, đáng tiếc chính là hắn liền đối phương là ai cũng không biết, song việc chờ chính mình tỉnh lại thời điểm sớm đã người đi nhà trống, mà mang nàng kia tới thuộc hạ cũng ở lần đó hỗn loạn chung chết đi, lúc trước cũng không có để ý, đến sau lại muốn tra tìm thời điểm cũng đã không thể nào tra khởi. Tính tính thời gian cũng phân biệt không nhiều lắm 4 năm đi, cái kia chung tư vị đến nay khó quên, nhưng kỳ quái chính là, song việc hắn từng đi tìm qua cái loại này tư vị, đủ loại kiểu dáng mỹ nữ không phải chưa thấy qua, nhưng lại làm hắn thích không nổi, từ đấy lòng bài xích tiếp xúc bất luận cái gì nữ nhân. Tựa hồ tự đêm hôm đó lúc sau, linh hồn của chính mình chỗ sâu trong đã bị nàng thật sâu lạc thượng chỉ thuộc về nàng dấu vết giống nhau, làm hắn đối bất luận cái gì nữ tử đều nhất không nổi chút nào hứng thú. Trừ bỏ lần này. Không đúng, còn có lần trước bị nàng tập ngực. Nàng nói, mồi lửa mượn tới rung rung, ngày sau trả lại ngươi. Nhưng lúc sau cũng không gặp nàng còn quá, bất quá chính mình lại đem nàng ghi tạc trong đầu, thường thường lại đây nhìn xem, sau lại liền phát hiện nàng bí mật, nàng luôn là có thể từ trong lòng bàn tay không thể hiểu được nhiều ra đồ vật tới, đầu tiên là rau dại, sau đó cá bột, cá lớn. Sau đó hắn càng ngày càng tò mò nàng trong tay bí mật, nhiều lần điều tra, đều không có điều tra ra đó là thứ gì, thẳng đến lần này. Chính mình tự thể nghiệm lúc sau mới biết được đó là một cái dạng gì tồn tại. Nàng cũng thật là đại ý, nếu là chính mình nói, phát hiện chính mình như vậy quan trọng bí mật, chính mình tuyệt đối sẽ không làm người nọ lại tồn tại ở trên đời này. Đều là hai đứa nhỏ mẫu thân, còn như vậy đại ý, hoặc là không nên nói là đại ý, phải nói là nhân từ nương tay. Từ từ, hai tử, đồng nhiên, một đạo ánh sáng từ Dạ Lâm trong đầu sẽ qua. Tô Ca này song nhi nữ cũng không sai biệt lắm 3 tuổi nhiều điểm đi, hơn nữa 10 tháng hoài thai. Vừa vặn không sai biệt lắm 4 năm thời gian. Còn có người trong thôn nói nàng trộm người, này song nhi nữ cũng không phải cái kêu phạm lương người. Còn có kia mạc danh không bài xích. Dạ Lâm cảm thấy hắn tựa hồ tìm được rồi sự tình mấu chốt nơi. Yến Lam. Dạ Lâm hướng tới không trung hô một tiếng, giọng nói rơi xuống mới nhớ tới hắn bị chính mình phái đi tu quần áo. Nhưng Dạ Lâm trong lòng kích động chi tình lại như thế nào cũng không bỏ xuống được, hắn muốn đi hỏi, hắn muốn biết rõ ràng người kia rốt cuộc có phải hay không Tô Ca. Như vậy nghĩ, Dạ Lâm trực tiếp liền từ trên giường ngồi dậy, không lưng xuyên giày chuẩn bị trực tiếp đi tìm Tô Ca hỏi rõ ràng. Nhưng mới vừa xuyên một chiếc giày, Dạ Lâm trên tay bay nhanh động tác liền ngừng lại, sau đó lại thong thả ung dung cởi ra giày, một lần nữa nằm ở trên giường. Hắn cũng là kích động quá mức. Lấy Tô Ca tính tình, nếu là thật bị chính mình cái kia, chính mình lại đi trực tiếp tìm nàng hỏi rõ ràng, kia chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ, nói không chừng về sau liền ở chung cơ hội cũng chưa, còn như thế nào đi biết rõ ràng sự tình chân tướng. Xem ra còn phải bàn bạc kỹ hơn. Tính, Tương lai còn dài, chỉ cần chính mình có thể ở chỗ này trụ hạ, lại thành công nhốt đánh vào nàng nội tâm, còn sợ đào không ra sự tình chân tướng. Hơn nữa, hiện tại chân tướng đối chính mình tới nói tựa hồ cũng không như vậy quan trọng, nàng hương vị chính mình cũng không bài xích, này liền vậy là đủ rồi, nói không chừng lần này có thể cấp Mâu Phi mang con dâu đi trở về. Như thế nghĩ, Dạ Lâm trong ánh mắt xẹt qua một tia ý cười, Mâu Phi chính là muốn con dâu muốn thật lâu, lâu đến có thể ngược dòng đến chính mình niên thiếu là lúc, khi đó Mâu Phi còn ở. Đồng nhiên, Dạ Lâm lỗ thai giật giật, hắn quay đầu, tầm mắt dừng ở trên cửa, đồng thời trong thai truyền đến mại thanh mại khí đối thoại thanh. Ca ca, như vậy thật sự có thể chứ? Này không phải ngươi ra chú ý sao? Đừng sợ, xảy ra sự tình ca ca chịu trách nhiệm. Ta không phải sợ xảy ra chuyện, ta là sợ chúng ta chỉnh không đến hắn, hắn chính là đại nhân. Sợ gì, đại nhân làm sao vậy, ngươi yên tâm, chúng ta đem toàn bộ mặt đất đều vẩy đầy, hắn khẳng định chúng chiêu, sau đó chúng ta xuống chút nữa mặt phóng thượng cái này. Ca ca, ngươi thật lợi hại, thứ này thật đúng là bị ngươi làm ra. Kia đương nhiên. Cửa, Tử Thư cùng phụ âm nhỏ giọng nói thầm, hoàn toàn không biết bên trong người đã đem bọn họ đối thoại nghe được rành mạch. Thậm chí liền bọn họ mỗi cái động tác đều thấy rõ, còn có cửa sái đầy đất đậu nành cùng với Tử Thư trong tay kia một phen đinh sát. Dạ Lâm khỏe miệng chịu chịu, chính mình đây là phạm vào nhiều người tức giận. Bất quá thật đúng là có cái dạng nào mẫu thân sẽ có cái gì đó dạng nhi nữ, đều giống nhau cổ linh tinh quái. Dạ Lâm xuyên thấu qua nhắm chặt môn, nhìn phụ âm hướng trên mặt đất vẩy đầy đậu nành, nhìn Tử Thư thật cẩn thận hướng đậu nành trung gian bãi trí ám khí. Sau đó kia hai cái cổ linh tinh quái hải tử tựa hồ còn ngại không đủ giống nhau, còn ở cửa trói lại một cái dây thừng. Dạ Lâm có thể tưởng tượng đến, chính mình nếu là không có này đôi mắt, không có thấy như vậy một màn nói, vừa ra khỏi cửa tuyệt đối là như thế này. Bị dây thừng vướng ngã, ngồi ở những cái đó bày đầy đất ám khí thượng. Vận khởi tốt lời nói có lẽ sẽ vượt qua dây thừng, nhưng kết quả cũng vẫn là giống nhau, sẽ bị đậu nành hoạt đến. Ngồi ở những cái đó ám khí thượng. Dạ Lâm khỏe miệng chịu lại chịu, hắn muốn hay không đi ra ngoài một chút, làm kia hai đứa nhỏ cũng cao hứng cao hứng. Dạ Lâm cúi đầu nhìn nhìn chính mình một thân áo trong, nghĩ nghĩ cảm thấy vẫn là tính, tuy rằng chính mình rất vui lòng làm kia hai đứa nhỏ cao hứng cao hứng, nhưng chính mình cũng yêu cầu hình tượng không phải, dáng vẻ này đi ra ngoài, nếu như bị người khác nhìn đến khẳng định sẽ đem chính mình trở thành đăng đồ tử. Nhưng Dạ Lâm không mắc lửa, cũng không đại biểu người khác không mắc lửa. Yến Lam tuy rằng dỗi tay thực hảo, nhưng ban ngày ban mặt trèo tường thật đúng là đầu một chuyến, hắn trèo tường tiến vào, nhìn xem bốn bề vắng lặng nhẹ nhàng thở ra, sau đó liền vội vội vàng vàng quen cửa quen nẻo muốn đem quần áo cấp Dạ Lâm đưa vào đi. Vội vội vàng vàng dưới tự nhiên sẽ không chú ý dưới chân, cho nên, Yến Lam thực bi thôi chúng chiêu. A đoạn mà dồn dập một tiếng A lúc sau, Yến Lam chạy nhanh im tiếng. Nhưng cho dù như vậy cũng đã chậm. Vẫn luôn mai phục tại trong viện Tử Thư cùng phụ âm song song nhảy ra tới, Tử Thư trong tay cầm một tiết gậy gỗ, chân ngắn nhỏ thực mau chạy đến Yến Lam cách đó không xa, vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn, nói, ngươi là ai, ngươi lén lút tới nhà của ta làm gì. Đồng thời, phụ âm cũng lớn tiếng hô lên, mau tới người A, có ta ca. Phụ âm này một tiếng kêu chính là sợ hãi toàn bộ trong nhà người. Ban ngày ban mặt trong nhà tiến tặc vẫn là tiếp theo, chính yếu chính là hô lên này một tiếng chính là phụ âm, kia chính là trong nhà tiểu tiểu thư A, nàng nếu là ra chuyện gì, chứ không nói Tô Ca sẽ cỡ nào thương tâm, đây là đại tráng bọn họ những người này trong lòng cũng khó chịu A. Bọn họ từ tới Tô ra, cũng coi như là cùng Tử Thư phụ âm này hai đứa nhỏ sớm chiều ở chung, rất là thích này đối cổ linh tinh quái hài tử, ngày thường có cái gì ăn ngon. Hảo ngoạn đều trước tăng cường bọn họ. Này nếu là đã xảy ra chuyện, đại tráng bọn họ không dám tưởng đi xuống, chỉ là bước chân càng mau hướng tới bên này chạy tới, kia trên chân tốc độ chính là dùng chạy như bay tới hình dung cũng một chút không quá. Nhưng chờ bọn họ chạy tới, lại bị trước mắt một màn cả kinh miệng thiếu chút nữa khép không được. Tử Thư cùng phụ âm vẻ mặt ngưng trọng nhìn trên mặt đất còn không có bò dậy xa lạ nam tử. Trong tay động tác bay nhanh một cái hướng kia nam nhân trên người một cái giải đậu nành, một cái sái đinh sắt. Mà kia đang thương nam nhân chính là không đứng lên. Xác thực nói là hắn đứng lên lại hoạt đến, trên người ai thượng mấy đinh sắt lúc sau lại dây rủa đứng lên, sau đó lại té ngã. Như thế tuần hoàn lặp lại dưới trong miệng còn nhắc mãi, hai cái tiểu tổ tông nha, các ngươi đừng ném, ta là người tốt, ta thật là người tốt. Toàn bộ chơi xiếc thú giống nhau. Đại tráng đám người ngốc lăng lúc sau, chính là kinh thiên tiếng cười to, quả thực là cười ngã trước ngã sau, càng là thẳng khen Tử Thư cùng phụ âm thông minh, như vậy tiểu là có thể chế trụ kẻ cắp. Cái này, nhưng xem như Khổ Yến Lam, hắn nhưng xem như kiến thức tới rồi đậu nảnh thêm đinh sắt uy lực, thật sự là liền tính chính mình một thân công phu lợi hại cũng không thắng nổi nha. Yến Lam cấp nước mắt đều mau lưu lại. Tới rồi sau lại, hắn đơn giản cũng không dãy rua, cá chết giống nhau trực tiếp ngồi ở trên mặt đất, tùy ý đại tráng bọn họ đánh giá, một bên xử lý chắt ở trên người đinh sắt, một bên u oán nhìn Tử Thư cùng phụ âm. Này nếu là người khác còn hảo, nhưng cố tình là này hai cái tiểu tổ tông, hắn là vẫn luôn càng ở công tử bên người, biết công tử kỳ thật vẫn là man để ý Tô Ca, bằng không nửa năm trước cũng sẽ không một có rảnh liền đi xem Tô Ca, tuy rằng chỉ là ngầm xem, không có thấy mặt, nhưng kia cũng là tỏ vẻ để ý không phải. Bị này hai cái tiểu tổ tông khi dễ, kia chính mình thật là chỉ có thể đánh rất hàm răng hướng trong bụng yên, đầy bụng ủy khuất nói cũng chưa chỗ nói, hơn nữa liền tính là nói cũng đến có người tin a. Hai cái ba tuổi hài tử đều có thể đem chính mình một đại nam nhân khi dễ đến loại trình độ này, đừng nói là không ai tin, liền tính là có người tin chính mình cũng không thể nói nha, hai chữ, mất mặt. Chờ đến Tô Ca vội vội vàng vàng tới rồi thời điểm, nhìn đến chính là như vậy một màn, nhìn thấy một đôi nhi nữ không có bị thương, cũng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Tô Ca lạnh băng ánh mắt quét trên mặt đất nam nhân liếc mắt một cái, nhíu nhíu mày, đang muốn nói chuyện. Lại nhìn đến bị nam nhân ném xuống đất trải qua một phen đặc thù khâu vá đã trở nên thực đẹp thô áo tang phục. Cái này, không cần bất luận cái gì nhắc nhở, Tô Ca liền minh bạch, không cần phải nói, người nam nhân này khẳng định là bên trong kia chỉ đại hoàng người, kia kiện thô áo tang phục chính là tốt nhất chứng cứ phạm tội, nếu là người của hắn, còn trộm chạy tới chính mình ra. Hừ, sự tình hảo chơi. Đương nhiên, nàng cũng phát hiện Tử Thư cùng phụ âm kết tác, trong lòng lại cao hứng không đứng dậy, lần này là người nam nhân này rõ ràng không có khác gác độc tâm tư, nếu là thật sự gặp kẻ cắp, Tử Thư cùng phụ âm như vậy lô mãng hành sự, khẳng định sẽ ra chuyện. Nhưng trước mắt cũng không phải giáo dục hài tử thời điểm, hắn nhìn trên mặt đất Yến Lam, cười lạnh một tiếng nói, là hắn làm ngươi tới. Yến Lam minh bạch Tô Ca trong miệng hắn chỉ chính là ai, theo bản năng gật gật đầu, sau đó chạy nhanh lắc đầu. Theo Tô Ca ánh mắt nhìn đến chính mình rơi trên mặt đất quần áo, trong lòng cả kinh, có tật giật mình chạy nhanh liền đem kia quần áo nhặt lên lui tới trong lòng ngực tác. Nếu công tử nói làm chính mình lặng lẽ đi, kia khẳng định chính là không thể để cho người khác phát hiện, hoặc là nói không nghĩ làm trước mắt cô nương này phát hiện, nhưng chính mình vẫn là đem sự tình cấp làm tạm. Yến Lam khóc tang một khuôn mặt, trong lòng suy nghĩ chờ hạ muốn như thế nào cấp công tử giải thích. Hảo, đừng ẩn giấu, các ngươi qua đi đem hắn nâng dậy tới, lại đem trên mặt đất đậu nảnh cùng đinh sắt thu thập một chút. Nửa câu đầu là đối với Yến Lam nói, nửa câu sau còn lại là đối với đại tráng bọn họ nói. Bên ngoài lớn như vậy động tĩnh, bên trong Dạ Lâm tự nhiên là đã biết, chẳng những biết, còn đem bên ngoài tình huống xem rõ ràng. Xuyên thấu qua cửa phòng nhìn Tô Ca cặp kia thanh lành ánh mắt, nhìn nhìn lại trên mặt đất một thân chật vật có tật giật mình Yến Lam, Dạ Lâm khỏe miệng chịu chịu đồng thời cũng chạy nhanh đem chính mình chôn ở trong ổ chăn, hắn nhưng không quên hắn hiện tại trên người cũng chỉ có một thân áo trong. Mới vừa tranh hạ, thậm chí thân mình còn không có dính giường, hắn liền lại ngồi dậy, mặc tốt giày đi đến cái bàn bên cạnh ngồi xong, hơn nữa chính mình cho chính mình đổ một ly trà, vui vẻ thoải mái bắt đầu hưởng thụ lên. Dù sao hắn là tình nguyện ngồi chết cũng không muốn nằm ở trên giường đương rùa đen rút đầu, bị kia nữ nhân chê cười. Mới vừa làm xong này hết thảy, cửa phòng đã bị đẩy ra, khi trước tiến vào tự nhiên là Tô Ca không thể nghi ngờ. Nhìn một thân áo trong còn ngồi ở bên cạnh bàn vui vẻ thoải mái uống trà Dạ Lâm, Tô Ca lập tức liền cười lạnh một tiếng nói, không tồi sao, rất sẽ hưởng thụ. Quá khen, Tô cô nương quá khen. Dạ Lâm đối với Tô Ca chắp tay, tiếp tục túi đầu phẩm trà, tựa hồ không có nhìn đến Tô Ca phía sau lục tục tiến vào người giống nhau. Tô Ca khỏe mắt chịu chịu, chỉ vào cúi đầu theo ở phía sau Yến Lam nói, hắn là người của ngươi. Dạ Lâm nhìn Yến Lam liếc mắt một cái, tựa hồ là ở tự hỏi hắn là ai, nửa ngày lúc sau, hắn lắc lắc đầu, chậm rãi mở miệng nói, ta mất trí nhớ. Hừ, đào hố cho ta nhảy, kia cũng muốn ta có nguyện ý hay không. Dạ Lâm nói, còn nhướng mày nhìn Tô Ca liếc mắt một cái, ngươi liền tính là biết ta là Trang lại như thế nào, không chứng cứ lại có thể lấy ta thế nào. Tô Ca những lời này chính là cố ý hô chính mình, nếu là chính mình thừa nhận hắn là chính mình người, vậy tương đương là thừa nhận chính mình làm bộ mất trí nhớ, trước mắt bao người chính mình liền tính là tưởng rảo biện cũng rảo biện không được. Nói như vậy ngươi không quen biết hắn. Tô Ca cười lạnh, liền biết hắn sẽ không thừa nhận, bất quá không quan hệ, muốn chính là hắn không thừa nhận, như vậy chính mình mới có thể tùy ý phát huy. Ta không nhớ rõ. Dạ Lâm tiếp tục lắc đầu, đã không có nói nhận thức cũng không có nói không quen biết. Vậy ngươi nhận thức hắn sao? Tô Ca lại hỏi Yến Lam. Nhà mình công tử đều nói như vậy, Yến Lam nào còn dám nhiều lời, lập tức liền lắc lắc đầu nói, ta không quen biết hắn. Không quen biết nha. Tô Ca ý vị thanh lớn lên một câu lúc sau, phân biệt đánh giá hai người một phen, ngay sau đó thanh lanh thanh âm lại lần nữa vang lên, vậy ngươi liền thật là tặc. Yến Lam chạy nhanh lắc đầu, không phải. Yến Lam cấp trên mặt hắn đều mau xuống dưới, cái này cô nãi nãi, nàng như thế nào liền nhận định chính mình là tặc. Nhưng Tô Ca lại căn bản liền không có để ý tới hắn, mà là nhìn về phía đại trắng nói, đi tra một chút nhà chúng ta đều thiếu cái gì. Xem người này ăn mặc hẳn là cũng sẽ không đi trộm những cái đó vật nhỏ, liền đi xem quý trọng đồ vật hảo, đúng rồi chủ yếu nhìn xem ta đặt ở tây xương phòng giường phía dưới kia hai dương vàng còn ở đây không. Này vừa nghe chính là rõ ràng vu oan giá họa, đại tráng đi theo Tô Ca cũng có chút thời gian, tuy không biết Tô Ca có bao nhiêu của cải, nhưng tây xương phòng có hay không cái gọi là hai dương vàng vẫn là đã biết. Bất quá này cũng không ảnh hưởng hắn chấp hành mệnh lệnh, thậm chí trong mắt còn lộ ra ẩn ẩn hưng phấn. Đại tráng hướng tới tây xương phòng đi, Yến Lam lại là đùi đều ở run, đại tráng đều có thể nghe minh bạch nói, hắn đường đường nhất đẳng hộ vệ lại như thế nào sẽ nghe không hiểu. Hắn minh bạch, hôm nay mặc kệ như thế nào, cái này tội danh chính mình thị phi gánh không thể. Yến Lam nhìn về phía Dạ Lâm trong ánh mắt tràn đầy cầu cứu ý vị, đáng tiếc nhà bọn họ công tử hiện tại chính mình đều tự thân đều khó bảo toàn, lại như thế nào sẽ có biện pháp cứu hắn. Thức mau, đại tráng ra tới, hắn vẻ mặt lòng đầy căm phẫn đi đến mọi người trước mặt, hung hăng trừng mắt nhìn Yến Lam liếc mắt một cái, đối với Tô Ca nói, cô nương, chúng ta hai dương vàng không thấy. Nói xong, lại là lặng lẽ đối với Tô Ca chớp chớp mắt, kia ý tứ rõ ràng tựa như cái làm đúng rồi sự tình chờ đợi khen bé ngoan, hình như là đang nói, chủ nhân gia thực thượng nói đi. Cái gì, thật sự không thấy. Tô Ca cũng là kinh hô một tiếng, ngay sau đó nhìn về phía Yến Lam nói, hảo ngươi cái kẻ cắp, thế nhưng trộm được nhà ta tới, may mắn ta làm người xem xét một chút, bằng không cái này ra bị ngươi trộm sạch cũng không biết. Đại tráng bả vai đều đang run rẩy, hắn vừa mới còn cảm thấy chính mình trang giống, hiện tại giống như không phải như vậy hồi sự. Không được không được, các ngươi mau đi xem một chút, nhìn xem còn có hay không cái gì ném, nhớ rõ, vật nhỏ ném liền ném, chủ yếu xem quý trọng, cái gì châu đào à, ngọc thạch à, bạc vàng à, nga, đúng rồi, còn có ngân phiếu. Tô Ca vẻ mặt tức giận phân phó đi xuống, nhị tráng bọn họ còn không có biết rõ ràng sao lại thế này. Bất quá không quan hệ, đại tráng hiểu là được. Thấy nhị tráng bọn họ đều đứng bất động, đại tráng xô đẩy trực tiếp đem bọn họ đẩy ra đi. Không nhiều lắm một hồi, trong viện liền truyền đến một tiếng tiếp một tiếng kinh hô. Thiên A, cô nương đặt ở nơi này một dương trang sức như thế nào đều không thấy. Wow, cô nương giấu ở trong ngăn tủ ngân phiếu cũng không có. Không hảo, cô nương giấu ở trong viện dưới tảng cây một dương bạc cũng không cánh mà bay. Xong rồi. Cô nương giấu ở giày. Cái gì? Nga, đúng rồi, cô nương giấu ở giày khế đất cũng không thấy. Mọi việc như thế, một tiếng tiếp theo một tiếng. Hơn nữa càng ngày càng khoa trương. Vừa mới bắt đầu còn hảo, sau lại giấu ở nơi nào đều có, liền kém không có nói là giấu ở hầm cầu đồ vật ném. Càng nghe đến sau lại, Tô Ca mặt càng hắc, đối trực đêm Lâm cười như không cười ánh mắt, Tô Ca ngạnh cổ ho nhẹ một tiếng không đi xem hắn. Mà là nhìn về phía đã ngã ngồi trên mặt đất Yến Lam nói, ngươi thật đúng là lợi hại a, cái này ra đều bị ngươi cấp trộm xong rồi. Ngươi hoan buồng ta. Yến Lam liền tính có ngốc cũng biết Tô Ca đây là ngoa thượng chính mình, huống chi hắn còn không ngốc, hắn rõ ràng minh bạch, nữ nhân này là tưởng từ chính mình trên người được đến cái gì chỗ tốt, mới như vậy hố chính mình. Bất quá, có một chút hắn cũng minh bạch, đó chính là Tô Ca càng là ngoa lợi hại. Kia tưởng từ chính mình trên người được đến liền càng nhiều. Yến Lam bắt đầu tự hỏi chính mình trên người có cái gì đáng giá nàng đi mưu tính, có thể tưởng tượng tới muốn đi đều không nghĩ ra, chính mình liền một cái cấp dưới, liền chính mình này mệnh đều là công tử, căn bản liền không có cái gì có thể làm nàng mưu tính. Ta hoan của ngươi, nhà của chúng ta ngày thường không người ngoài, trước kia đều không ném đồ vật, cố tình ngươi đã đến rồi liền ném đồ vật, ngươi nhưng thật ra nói đây là có chuyện gì. Tô Ca cười lạnh một tiếng, đánh ra trước mắt Thiến Lam, đây là càng xem càng vừa lòng, càng xem càng cử đến chính mình này cử cực thỏa. Ta vừa tới, những cái đó không có khả năng là ta trộm, hơn nữa ngươi cũng không có khả năng có như vậy nhiều đồ vật, vừa nghe đều là giả. Chấn định xuống dưới Yến Lam ngược lại không sợ, mặc kệ nữ nhân này muốn cái gì, chính mình đều không có, nàng chú định là bạch bận việc một hồi, hơn nữa loại chuyện này, nàng khẳng định cũng không dám báo quan. Ha ha, ngươi là kẻ cắp khẳng định nói như vậy, tính, vô nghĩa không nói nhiều, đem ngươi trộm đồ vật giao ra đây, ta thả ngươi rời đi. Yến Lam một ngạnh cổ nói, không có. À, vẫn là cái xương cứng ha, ngươi không nói đúng không, không nói cũng chẳng sao. Chúng ta hảo, Bồ Tát tâm địa, nếu đồ vật không có, xem ngươi cũng lấy không ra, ta xem như vậy đi, ngươi lấy thân gán nợ đi. Tô Ca cười lạnh một tiếng nói, lấy thân gán nợ. Yến Lam đột nhiên ngẩng đầu lên, nguyên lai nữ nhân này là ở chỗ này chờ chính mình. Dạ Lâm vốn dĩ vui vẻ thoải mái uống trà, chờ xem Tô Ca muốn như thế nào xong việc trận này cho khôi hài đâu, thình lình bị nàng cái này lấy thân gán nợ cả kinh, một hớp nước trà toàn phun tới. Khu khu khu, cái kia, Tô cô nương, người nói dẫn đi. Yến Lam nếu là lấy thân gắn nợ cho nàng, kia chính mình còn như thế nào điều tra chuyện khác, hiện tại chính mình bên người đã có thể Yến Lam một người, liền tính Lâm thời điều người lại đây cũng yêu cầu chút thời gian a. Nghĩ đến đây, Dạ Lâm liền nhịn không được mắt lạnh quét Yến Lam liếc mắt một cái, ngày thường rất cơ linh một người, hôm nay như thế nào liền tài, còn tái ở hai đứa nhỏ cùng một nữ nhân ra trong tay. Đón nhận Dạ Lâm ánh mắt, Yến Lam tức khắc cảm thấy chính mình càng oan uổng. Đại Hoàng, kia thủy không cần tiền có phải hay không? Tô Ca lạnh lùng nhìn Dạ Lâm liếc mắt một cái. Một cái Đại Hoàng, nhưng thật ra làm Yến Lam mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng ngẩng đầu nhìn về phía Tô Ca, lại nhìn xem nhà mình công tử, hắn không nghe lầm đi, nàng kêu công tử cái gì? Đại Hoàng, Đại Hoàng cậu, A Phi, liền tính là Đại Hoàng. Kia cũng không nhất định là cậu A, hơn nữa nếu là kêu chính mình ra công tử, vậy nhất định là cao lớn thượng cấp bậc xưng hô. Bất quá, công tử, ngươi nhưng ngàn vạn đừng đáp ứng A, tên này. Thật là quá có tổn hại ngài kia cao lớn thượng hình tượng. Cứ việc Yến Lam ở trong lòng hò hét không biết bao nhiêu lần, nhưng nhà hắn công tử vẫn là nói tiếp. Ngậy! Cái kia! Này thủy khá tốt uống. Dạ Lâm nâng chung trà lên nói. Kỳ thật! Dạ Lâm cũng là rất xấu hổ, ngươi nói trong lén lút kêu kêu cũng liền thôi, cố tình nàng còn làm cho chính mình thuộc hạ mặt như vậy kêu chính mình hình tượng A. Tô Ca cười lạnh một tiếng, lần sau thủy ấn hồ thu phí, một hồ một lượng bạc tử. Dạ Lâm tính toán uống trà che giấu chính mình xấu hổ động tác cũng trực tiếp cứng lại rồi, hắn hậm hực buông trong tay chén trà. Hắn kỳ thật sự rất muốn phản bác một câu ngươi này thủy là vương mẫu nương nương giao trì thủy A. Là có thể làm người trường sinh bất lao vẫn là có thể làm người bao trị bách bệnh. Bất quá hắn vẫn là nhịn xuống, bởi vì hắn biết chính mình lời này vừa ra tới, nữ nhân này khẳng định sẽ thuận côn thượng. Cho nên, biện pháp tốt nhất chính là cái gì cũng không nói cái gì cũng không làm. Bất quá trước mắt hắn có một câu cần thiết nói, này nhưng quan hệ đến chính mình về sau kế hoạch. Cái kia, Tô cô nương, hắn không phải trộm ngươi đồ vật sao, nhìn dáng vẻ còn trộm không ít, đều rất quý trọng. Ngươi vẫn là nhanh lên đem hắn đưa quan điều tra đi, như vậy kẻ cắp khẳng định không thể buông tha. Dạ Lâm nghiêm trang nói. Trên mặt một tia biểu tình đều không có, nói thật đúng là giống như vậy hồi sự. Yến Lam không thể tưởng tượng nhìn nhà mình công tử, chính mình đi theo hắn vào sinh ra tử, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt thế nhưng bị hắn cấp bán. Nhưng ngay sau đó tưởng tượng thực mau liền hiểu được, quay đầu lại đối với Tô Ca dùng sức gật đầu, liền kém nói thượng một câu, đưa quan hảo A. Đưa quan ta liền có thể không cần bản thân. Lấy thân phận của hắn bị đưa quan cũng chỉ là đi cái hình thức mà thôi, đi vào cũng thực mau là có thể bị thả, hơn nữa vẫn là bị cung cung kính kính thỉnh ra tới, chính mình căn bản liền không cần lo lắng. Quả nhiên, vẫn là nhà mình công tử lợi hại. Ha ha, đưa con A. Tô ca cười lạnh một tiếng nhìn Dạ Lâm, sau đó lại cúi đầu nhìn Yến Lam, nhàn nhạt nói, ngươi cũng cảm thấy đưa con hảo. Yến Lam đang muốn gật đầu, nhưng ngay sau đó tưởng tượng, chính mình nếu là gật đầu, lấy nữ nhân tính tình chỉ sợ cũng sẽ không đem chính mình đưa quan. Nay tưởng tượng pháp lực quá tâm đầu, Yến Lam lại chạy nhanh lắc lắc đầu. Tô ca ngồi dậy tới, đạm đạm cười, khiêu khích nhìn về phía Dạ Lâm, ngươi xem đi, hắn không muốn đưa quan, nếu không muốn đưa quan, vậy còn lấy thân gán nợ đi. Tô ca nói, trực tiếp đi qua đi, cầm lấy giấy bút viết xuống một giấy bán mình khế đặt ở Yến Lam trước mặt, thanh lanh thanh âm nhàn nhạt vang lên, thiêm đi, ký ngươi liền không cần đi quan phủ đại lao. Yến Lam tự nhiên là liều chết không từ, Tô ca chờ không kiên nhẫn, trực tiếp chảo qua hắn tay dính Indonesia, hung hăng ấn ở bán mình khế thượng. Sau đó tâm vừa lòng đi buông ra Yến Lam, vừa lòng nhìn trong tay bán mình khế, hơi hơi mỉm cười nói, đừng nghĩ trốn, ngươi nếu là chạy thoát, ta sẽ không đem ngươi thế nào, nhưng là hắn, kia đã có thể không nhất định. Tô ca ngón tay chỉ hướng địa phương đúng là Dạ Lâm phương hướng, tin tưởng ngươi nhất định sẽ không nhẫn tâm làm ngươi chủ tử đã chịu bất luận cái gì thương tổn đi, hắn hiện tại chính là mất trí nhớ, ta tưởng ngươi cũng muốn lưu lại giúp hắn khôi phục ký ức đi. Yến Lam thế mới biết, nữ nhân này từ đầu đến cuối liền biết chính mình là công tử người, nàng chính là muốn chính mình cũng lưu tại nàng mí mắt phía dưới, hoặc là còn có mặt khác chính mình không biết mục đích. Bất quá, đừng tưởng rằng một giấy bán mình khế liền hữu dụng, lấy công tử công phu, muốn từ nơi này rời đi còn không phải một giây sự, công tử chỉ là tạm thời không muốn rời đi thôi. Ván đã đóng thuyền, Yến Lam không nghĩ thừa nhận chính mình bị một nữ nhân cấp chơi, cho nên cũng chỉ có thể như vậy an ủi chính mình. Tô ca cảm thấy mỹ mãn cầm bán mình khế ra cửa, Lâm ra cửa khi giống như bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, nàng quay đầu lại xem đối với Dạ Lâm hơi hơi mỉm cười, hơi có chút nghịch ngợm nói, còn có ngươi Nga, mất trí nhớ đại hoàng tiên sinh, tin tưởng ngươi cũng sẽ không dễ dàng đào tẩu đi. Dạ Lâm quay đầu đi chỗ khác, hắn thật sự không nghĩ thừa nhận, nữ nhân này là thật sự đem hắn nhìn thấu, nàng như thế nào liền biết chính mình sẽ không đi đâu. Yến Lam cho dù lại không muốn, nhưng là Dạ Lâm không đi, hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể ngoan ngoãn lưu lại nơi này tùy ý Tô ca trà đạp. Trên thực tế, nói trà đạp có chút quá mức, chân chính bị trà đạp kỳ thật là đại tráng đám người. Yến Lam chính là thật sâu nhớ rõ đại tráng bọn họ kia từng tiếng cái gì ném, muốn nói Tô ca là chủ mưu, kia đại tráng đám người chính là cùng phạm tội, trừng trị không được chủ mưu, vậy trừng trị này đó cùng phạm tội. Mà làm đại tráng bọn họ kêu khổ không ngừng còn không phải cái này, mà là Tô ca cấp Yến Lam nhiệm vụ thế nhưng là giáo đại tráng đám người tập võ. Như thế rất tốt chơi, bên cạnh học đường rèn luyện khu nội, thường xuyên có thể nghe được đại tráng bọn họ quỷ khóc sói gào thanh âm, đại tráng đám người thật sự là khổ mà không nói nên lời, mỗi khi Tô ca từ kia đi ngang qua, là có thể nhìn đến bọn họ đầu hướng chính mình kia u oán ánh mắt. Nhưng hiệu quả cũng là thập phần lộ rõ, không ra một tháng thời gian, đại tráng đám người tinh thần liền rực rỡ hẳn lên, thậm chí còn luyện ra mấy khối cơ bắp. Dần dần, tự giữ co vài cái tử rỗi tay đại tráng mấy người, cũng không sợ Yến Lam, thường xuyên 5 người cùng nhau ra chút mưu ma trước quỷ trả thù Yến Lam. Nhưng trên thực tế, có lần trước thảm thống trải qua, Yến Lam mặc kệ làm gì đều trở nên đâu vào đấy, lại như thế nào sẽ dễ dàng mắc mưu, cho nên trong tình huống bình thường, này đó mưu ma trước quỷ cuối cùng đều là từ đại tráng 5 người tự nếm quả đắng, nhưng bọn hắn vẫn là làm không biết mệt. Một ngày không ra điểm ngoại ý muốn trong lòng liền không dễ chịu giống nhau. Đối với bọn họ ở chung phương thức, Tô ca cũng là mắt nhắm mắt mở, thậm chí thấy vậy vui mừng. Nếu là đại tráng bọn họ thật cùng Yến Lam xả đến một khối đi, Tô ca đảo thật đúng là sẽ có chút không yên tâm. Ở trong lòng nàng, Yến Lam cùng Dạ Lâm hiện tại nhưng đều là nguy hiểm nhân vật, yêu cầu nghiêm mật theo dõi. Nhưng đối với Dạ Lâm theo dõi, Tô ca thật sự là vô ngữ đến cực điểm. Vốn là an bài đại tráng theo dõi Dạ Lâm, nhưng gia hỏa này không biết cọng dây thần kinh nào không đáp đối, một hai phải làm Tô ca theo dõi, thậm chí trực tiếp là Tô ca đi đến kia hắn theo tới kia. Làm Tô ca cảm thấy chính mình mới là bị theo dõi một phương. Thậm chí liền đi vê nút cờ hắn đều phải theo ở phía sau, không, không phải theo ở phía sau, mà là canh giữ ở bên ngoài. Rốt cuộc, đương Tô ca lại một lần tưởng giải quyết nàng nhân sinh đại sự thời điểm. Rốt cuộc nhịn không được, tìm cái không ai mà, trực tiếp một phen túm Dạ Lâm, đem hắn ném vào không gian. Tức khắc, thế giới an tĩnh, không còn có bóng người tử giống nhau đi theo chính mình liền thượng vê đút cờ đều không buông tha. Dù sao tên kia đã biết chính mình không gian bí mật, mà trong không gian sống thật sự quá nhiều, một người làm cũng xác thật quá mệt mỏi, có sẵn lao động không cần bạch không cần. Tô Ca thoải mái dễ chịu giải quyết nhân sinh đại sự, sau đó lắc mình vào không gian. Nhưng tiến không gian, Tô Ca trợn tròn mắt, người đâu? Hơn nữa chính mình không gian như thế nào đống nhiên lại biến đại. Toàn bộ không gian biến đại không biết nhiều ít lần, thậm chí còn nhiều ra một tòa tiểu sơn tới, chỉ là này sơn trùi lùi, mặt trên cái gì cũng không có, mà chân núi chính là chính mình đã loại thượng cây nông nghiệp mà. Chỉ là làm Tô Ca nhíu mày lại là, trong không gian nước suối không thấy, đập vào mắt, trừ bỏ thổ địa vẫn là thổ địa. Nếu là ngày thường nhìn đến không gian biến đại, Tô Ca khẳng định sẽ thật cao hứng, nhưng đại giới là dùng trong không gian kia thần khí nước suối tới đổi nói, Tô Ca tỏ vẻ không muốn, khó chịu. Sẽ không, khẳng định sẽ không. Tô Ca lẩm bẩm tự nói, đi qua thổ địa, vượt qua núi non, đương nhìn đến sơn sau lưng kia càng thêm rộng lớn con sông thời điểm, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ chính mình ngực, nôn nói, còn hảo, làm ta sợ muốn chết. Sự tình gì hù chết ngươi? Một đạo thanh âm tự Tô Ca phía sau vang lên. A, bởi vì không gian biến hóa, Tô Ca cơ hồ đều đã quên chính mình tới trong không gian mục đích, đương phía sau đông nhiên xuất hiện như vậy một đạo thanh âm thời điểm, thật sự là dọa Tô Ca nhảy dựng. Bất quá, đương thấy rõ ràng trước mắt người là ai thời điểm, Tô Ca cũng mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Xem ra ngươi ở chỗ này quá thật sự không tồi. Tô Ca cười lạnh một tiếng. Trước mắt Dạ Lâm Tả Trung cầm một chuỗi cá nướng, chính mỹ tư tư ăn, tay phải còn cầm một cái mới vừa nướng chín cá mẹ cây gậy. Ngươi nói cái này. Dạ Lâm giơ lên trong tay cá nướng, nuốt xuống trong miệng đồ vật, ưu oán nhìn Tô Ca liếc mắt một cái. Ngươi còn dám nói, ta nói ngươi nữ nhân này cũng quá nhẫn tâm điểm đi, đem ta ném vào tới 5-6 thiên, đồ ăn cũng không cho. Ta nếu là lại không chính mình động thủ, chờ bị đói chết. Tô Ca trên mặt xẹt qua một tia xấu hổ, nàng nhưng thật ra đã quên điểm này, trong không gian thời gian so bên ngoài quá đến mau, đừng nhìn chính mình ở bên ngoài chỉ có một lát công phu, trong không gian kỳ thật đã qua đi vài thiên. Bất quá, Tô Ca lại là sẽ không thừa nhận nàng sai lầm, nàng rỗi tay một lóng tay cái này chủi lủi tiểu sơn nói, nhìn đến cái này sơn sao. Dạ Lâm gật đầu. Cùng lần trước tới thời điểm có chút không giống nhau, lần trước không có ngọn núi này, này thủy cũng không lớn như vậy. Dạ Lâm một bên gặm trong tay cá vừa nói, tuy là gặm cá động tác, lại một chút cũng không thấy thô lỗ, nhìn qua thong thả ung dung, nhưng động tác lại không chậm. Như vậy một lát sau, một cái cá đã bị hắn tiêu hóa xuống bụng, hắn ưu nhã lấy ra khăn tay lau chùi một chút ngón tay lại nói, bất quá ngươi có thể tin tưởng ta, làm ta lại lần nữa đi vào nơi này, ta thật sự thực vui vẻ. Hắn một đôi đẹp con ngươi nghiêm túc mà lại thâm tình nhìn Tô Ca. Tô Ca nhất thời có chút thất thần, nhưng thực mau liền phản ứng đi lên, má nàng ửng đỏ trừng mắt nhìn Dạ Lâm liếc mắt một cái, cười lạnh một tiếng nói, trước đừng cao hưng quá sớm, thấy ngọn núi này sao? Ta muốn ngươi đem ngọn núi này trồng đầy thụ, lại tu ra một cái lên núi lộ, trên đường muốn trải lên đá cuội, đỉnh núi phải có đỉnh hóng gió, sau đó ở chân núi cái tòa nhà. Tòa nhà quy cách không được so với ta ở bên ngoài tòa nhà thấp, không làm xong này đó, ta sẽ không làm ngươi đi ra ngoài. Ngươi xác định. Dạ Lâm nghiến răng nghiến lợi, hắn thu hồi lời nói mới rồi, nữ nhân này căn bản liền không phải tín nhiệm chính mình, hắn là tưởng đem chính mình lộng tiến vào cho nàng đương miễn phí lao động. Xác định. Tô Ca đạm cười gật đầu. Tại đây trong lúc, ta sẽ cho ngươi vị kia chân thành thuộc hạ nói chuyện. Tin tưởng ngươi biến mất cái một ngày nửa ngày hắn hẳn là sẽ không để ý. Tô Ca sau khi nói xong liền muốn ra không gian, nhưng bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì, nàng quay đầu lại đối với Dạ Lâm hơi hơi mỉm cười, đúng rồi, còn muốn ở nước ao bên kia kiến cái phòng ở, làm chuyên môn phòng tắm. Đừng nghĩ lười biếng Nga, tin tưởng ta, muốn từ nơi này đi ra ngoài cũng chỉ có ta có thể làm đến. Đương nhiên, ngươi nếu làm tốt lời nói, về sau mỗi ngày ta sẽ cho phép ngươi ở bên trong đãi một đoạn thời gian, tin tưởng ngươi cũng nhìn đến kia chỉ nước suối không giống nhau. Dạ Lâm nghiến răng nghiến lợi nhìn Tô Ca, đang muốn nói chuyện, lại thấy Tô Ca đã biến mất ở trong không gian. Nữ nhân, ngươi ít nhất cho ta cái công cụ nha, ngươi như vậy làm ta như thế nào làm việc? Dạ Lâm hữu khí vô lực nói. Hắn thừa nhận, hắn mới vừa tiến vào không gian thời điểm cũng là có gì Tô Ca giống nhau ý tưởng, muốn đem nơi này kiến thành bọn họ hai người tổ ấm tình yêu, nhưng ở hắn ý tưởng hoàn toàn không có muốn chính mình động thủ này vừa nói. Dạ Lâm đoán giận về đoán giận, nhưng hắn cũng biết Tô Ca tính tình. Chính mình nếu là không đem nàng nói những việc này làm tốt, khẳng định ra không được. Tuy rằng nơi này lương thực thủy cũng không thiếu, nhưng thiếu người à, đã lâu bất hòa người ta nói lời nói hắn cũng chịu không nổi. Không được, nhất định phải tưởng cái biện pháp đi ra ngoài, bằng không thế nào cũng phải buồn chết không được. Bất quá cũng may mắn, Tô Ca không thật tính toán làm hắn dùng tay đi làm những cái đó sống. Sau khi ra ngoài liền tìm công cụ ném vào không gian, thậm chí còn lộng nồi chén gáo buồn chờ đồ vật đi vào. Công cụ cũng cho ngươi lộng vào được, ăn cơm gì đó liền chính mình động thủ. Tô Ca nói xong liền tính toán đi ra ngoài, nàng tiến vào thời điểm cũng đã nghe được Thôi Đại Nương ở kêu chính mình. Dạ Lâm mặt ngoài gật đầu, nhưng lại lặng lẽ kéo lại Tô Ca quần áo. Tô Ca bởi vì sốt ruột đi ra ngoài, cũng không có chú ý này đó. Mà khi nàng sau khi rời khỏi đây liền thấy được cùng chính mình cùng nhau ra tới Dạ Lâm, lập tức liền đen mặt, ngươi như thế nào ra tới? Dạ Lâm khỏe miệng hơi câu, lạnh lùng cười, liền ở Tô Ca cho rằng hắn sẽ rất cao lãnh cùng chính mình thu sau tính sổ thời điểm. Hắn lại bỗng nhiên hơi có chút lấy lòng ý vị nói, ta đều ở bên trong liên tục ngây người 5-6 thiên, ngươi làm ta ra tới chơi một hồi được không? Thấy Tô Ca không nói chuyện, Dạ Lâm lại nói, ngươi yên tâm. Chơi một hồi ta liền đi vào, hơn nữa bảo đảm sống toàn bộ làm thỏa đáng. Nói nữa bên trong muốn xây nhà, cũng yêu cầu mua tài liệu A, nơi đó mặt chính là trừ bỏ thủy cùng hoa màu bên ngoài cái gì đều không có. Tô Ca nhíu mày, điểm này nàng là nghĩ tới, chỉ là nàng vốn là tính toán chính mình đi mua tới lại lặng lẽ bỏ vào đi, chỉ là không nghĩ tới gia hỏa này thế nhưng trước tiên ra tới. Cũng thế, ra liền ra tới. Ngẫm lại đem hắn một người đặt ở bên trong quá dài thời gian xác thật có điểm vô nhân đạo. Tô Ca không nói gì, bay thẳng đến tiền viện đi đến, lại nhìn đến Thôi Đại Nương đã sốt ruột hoảng hốt đi tìm tới. Vừa thấy đến Tô Ca liền nói, ai u, Tô Ca ngươi ở chỗ này à, đi mau, cùng ta đi xem một chút. Làm sao vậy Đại Nương? Tô Ca hơi hơi có chút nghi hoặc, cùng Thôi Đại Nương cũng ở chung không ít thời gian, còn chưa thấy qua nàng cứ như vậy vội vàng hoảng thời điểm. Thôi Đại Nương đang muốn nói chuyện, ngẩng đầu liền nhìn đến cùng Tô Ca cùng nhau Dạ Lâm, nhìn nhìn lại mặt sau cách đó không xa nhà xí, Thôi Đại Nương lập tức liền buồn bực, các ngươi hai cái đây là cùng nhau nhà xí. Ta có một số việc tìm nàng tâm sự. Không có việc gì, đúng rồi Đại Nương ngươi tìm ta là chuyện gì a? Tô Ca cùng Dạ Lâm đồng thời nói chuyện, Thôi Đại Nương bị Tô Ca như vậy một gián đoạn cũng chạy nhanh liền nói, bên ngoài người tới, nói là ca ca ngươi. Ngươi mau đi ra nhìn xem đi, chúng ta cũng chưa gặp qua cũng không biết có phải hay không. Tô Ca hơi hơi sửng sốt, yên lặng ở trong đầu hồi tưởng thuộc về thân thể này chủ nhân ký ức. Thân thể này chủ nhân là có một cái ca ca, bất quá từ Tô Ca kết hôn lúc sau, liền không còn có liên hệ quá. Tô Ca bị hưu lúc sau nhưng thật ra trở về quá một lần, bất quá lại là bị dùng côn đánh ra tới, nhớ rõ lúc trước liền có cái này ca ca bút tích. Tô Ca mày nhíu lại. Thật đúng là sợ cái gì tới cái gì, lần trước mới vừa cùng Thôi Đại Nương nói qua nhà mẹ đẻ người sự, bên này, nhà mẹ đẻ người liền tới cửa, lần này là cái gọi là ca ca, kia lần sau không biết còn có ai lại đây. Tô Ca vứt bỏ trong đầu suy nghĩ, đi theo Thôi Đại Nương cùng nhau tới rồi tiền viện. Tiền viện, đại tráng đám người vừa nghe người đến là Tô Ca ca ca tẩu tẩu, lập tức liền đem người mời vào tiền viện trong đại sảnh ngồi xong, hảo trà hảo thủy dâng lên. Tô Đường đánh giá nơi này bài trí, thật cẩn thận ngồi, cùng bên cạnh đầy mặt hưng phấn tức phụ liếc nhau. Tô Đường thanh thanh giọng nói cổ đủ tự tin hỏi, nơi này thật là Tô Ca gia. Ta kia muội muội thật sự đã phát. Không trách Tô Đường hoài nghi, thật sự là chính mình cái kia muội tử tính tình hắn quá hiểu biết, mềm yếu bất luận kẻ nào đều có thể khi dễ, nếu là nàng đều có thể phát tài, kia ông trời cũng liền quá không công bằng. Đại tráng khẽ nhíu mày. Hắn tổng cảm thấy cái này tự xưng Tô Ca ca ca tẩu tẩu người không thích hợp, nào có người nói như vậy chính mình muội muội. Hơn nữa trên mặt hắn tuy rằng hưng phấn là có, nhưng càng nhiều lại là ghen ghét, đặc biệt là cái nào tự xưng Tô Ca tẩu tử nữ nhân. Bất quá hẳn là cũng sẽ không có người ngốc đến đi giả mạo Tô Ca thân nhân, người này đều ở nhà đâu, có phải hay không thật sự chỉ cần Tô Ca lại đây vừa thấy liền biết, cho nên đại tráng trong lòng tuy rằng hoài nghi. nhưng trên mặt lại không có biểu hiện ra mảy may. Xem vị này ca ca nói, các ngươi đều tìm tới, chẳng lẽ không biết đây là chúng ta cô nương tòa nhà. Đại tráng nói không phải rất êm tai, trong lời nói hoặc nhiều hoặc ít mang theo một chút nghĩa khác, nhưng Tô Đường lại giống như không có nghe được giống nhau. Hắn quan tâm chỉ là cái này tòa nhà rốt cuộc có phải hay không Tô ca. Hắn cũng là hôm nay mới nghe được có người nói Phạm gia thôn Tô cô nương đã phát ra, che lại nhà mới tử mua trên dưới 100 mẫu đất linh tinh, cẩn thận vừa nghe nói thế nhưng là chính mình muội tử Tô ca, lập tức về nhà liền tìm tức phụ một thương lượng, liền cơm trưa cũng chưa ăn liền chạy tới. Thế muốn vừa thấy đến tụt cùng, biết rõ ràng chính mình cái này muội tử có phải hay không thật sự đã phát ra. Chỉ liếc mắt một cái, Tô ca liền nhận ra phòng trong lớn lên còn tính đoan chính nam nhân đúng là cái này thân chủ nhân ca ca, không biết là thân thể này chủ nhân đối cái này ca ca cảm tình quá sâu, vẫn là oán niệm quá nặng, mới vừa thấy đến Tô đường, Tô ca thân mình liền hơi run rẩy. Tuy rằng Tô ca đã tận lực không đi biểu hiện ra ngoài, nhưng vẫn là làm vẫn luôn chú ý Tô ca Dạ Lâm phát hiện. Hắn lạnh băng ánh mắt nhìn lướt qua trong đại sảnh ngồi nam nhân, ca ca. Như thế nào phía trước liền không nghe nói nàng còn có cái ca ca. Tô ca mạnh mẽ áp xuống thân mình run rẩy, nàng rõ ràng minh bạch, kia run rẩy không phải thuộc về chính mình, mà là thuộc về cái nào đã biến mất trên thế giới này cùng chính mình trùng tên trùng họ bị chính mình chiếm dụng thân thể đáng thương nữ nhân. Đối với chính mình tới nói, người nam nhân này cũng chỉ là một cái cùng thân thể này có huyết thống quan hệ người xa lạ mà thôi. Chính mình đang xem đến người nam nhân này lúc sau không có bất luận cái gì cảm giác, muốn thật nói có cảm giác nói, kia cũng chỉ là chán ghét. Người tới làm gì? Tô ca lạnh băng thanh âm ở cửa vang lên, không có một tia cảm xúc dao động, thật giống như ở đối một cái người xa lạ nói mượn quá giống nhau. Trên thực tế, đối người xa lạ nói mượn quá còn có lẽ còn sẽ khách khí một ít, mà Tô ca đối hắn trực tiếp liền khách khí đều tỉnh, trong thanh âm trừ bỏ lạnh băng vẫn là lạnh băng. Nhưng Tô ca thái độ cũng không ảnh hưởng Tô đường biểu đạt chính mình vui vẻ chi tình, hắn sắc thật đáng giá vui vẻ, hồi lâu không liên hệ thân muội tử đống nhiên phát tài, kia chính mình cái này làm ca ca há có thể không đi theo phát một bút. Tô ca, này thật là ngươi tòa nhà, cũng thật đại, so với ta cùng ta cha mẹ trụ muốn hảo quá nhiều. Tô đường trong mắt xẹt qua kích động, trong giọng nói cũng tràn đầy tiện diễm. Nàng cái này muội muội thật sự không giống nhau. Nàng nếu là không mở miệng nói chuyện, thật đúng là thiếu chút nữa không nhận ra tới. Có việc sao? Tô ca thanh âm thanh lãnh, lập tức đi đến thủ vị ngồi xuống. Dạ Lâm cũng theo ở phía sau, đang muốn ở Tô ca bên cạnh trên chỗ ngồi làm tốt, lại bị Tô ca một cái mắt lạnh đảo qua. Dạ Lâm vừa muốn làm đi xuống động tác cứng lại, sau đó không giấu vết vòng qua ghế dựa đứng ở Tô ca phía sau. Tô ca muội tử, ngươi nơi này cũng thật đại, tòa nhà này khi nào cái đến a? Cái này tòa nhà hoa không ít tiền đi, những người này đều là ngươi hạ nhân nha. Tô đường thê tử Phùng Tuyết trực tiếp đứng lên đi đến Tô ca trước mặt nói, trong giọng nói trừ bỏ khen tặng dư lại cũng chỉ là hưng phấn. Tô ca trong mắt xẹt qua một tia chán ghét, nàng không rõ, bọn họ có cái gì hảo hưng phấn, này đó cùng bọn họ có một mao tiền quan hệ sao. Tô ca biểu tình từ đầu đến cuối đều là nhàn nhạt, như là xem người xa lạ giống nhau nhìn bọn họ. Chờ bọn họ phát biểu xong rồi một trường thiên các loại khen tặng cùng cực kỳ hâm mộ lúc sau, Tô ca nhàn nhạt cười, thanh lanh thanh âm chậm rãi vang lên, xin hỏi nhị vị hôm nay tới rốt cuộc là chuyện gì? Nếu chỉ là tới khen ta tòa nhà này xinh đẹp nói, như vậy cảm ơn, ta thu được. Tô ca uống ngụm trà, nhìn bọn họ bởi vì chính mình nói hơi có chút xấu hổ cùng không thể tưởng tượng bộ dáng, đạm đạm cười, buông chén trà nói, kia nếu nhị vị không có gì sự. Đại tráng, tiễn khách. Đại tráng nghe lệnh đi đến Tô đường cùng Phùng Tuyết trước mặt, đầu tiên là khinh thường nhìn bọn họ liếc mắt một cái, sau đó hơi mỉm cười, cung cung kính kính nói, nhị vị, thỉnh. Tô đường có ngốc cũng biết, chính mình cùng thê tử đã đến là cỡ nào không được hoan nghênh, nhưng này đó cũng chưa quan hệ, hắn tin tưởng, chỉ cần chính mình có thể phóng hạ thể diện, Tô ca khẳng định sẽ tha thứ chính mình. Sau đó đem chính mình người một nhà cũng nhận được cái này tòa nhà lớn sinh hoạt. Rốt cuộc có huyết thống tầng này quan hệ ở, đánh gãy xương cốt còn hợp với gân, chính mình cái này muội muội hắn vẫn là biết đến, luôn luôn mềm lòng, chỉ cần biểu hiện ra chính mình thành tâm một chút, lại nói chính mình hiện tại quá đến là cỡ nào không dễ dàng, lấy hắn tính tình nàng khẳng định sẽ tha thứ chính mình. Tô ca, ca ca biết ca ca trước kia làm không đạo nghĩa, không nên đem ngươi đuổi ra gia môn, nhưng là ngươi muốn lý giải ca ca à, không phải ca ca không muốn thu lưu ngươi, mà là trong nhà thật sự không chỗ ở à, trong nhà về điểm này lương thực cũng không đủ ăn à, kỳ thật đem ngươi đuổi ra đi, ca ca trong lòng cũng khó chịu, cũng đi tìm ngươi, chính là không tìm được. Kia đều là không có biện pháp à, ca ca biết sai rồi, ngươi liền tha thứ ca ca đi. Tô Đường trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, nước mắt nói lưu liền lưu, một phen nước mũi một phen nước mắt khóc lóc kể lể, thật đúng là giống như vậy hồi sự. Tô ca cười như không cười nhìn trước mắt cái này một phen nước mũi một phen nước mắt hán tử, vốn dĩ không có chút nào gợn sóng tâm bỗng nhiên nhiều ra một tia phẫn nộ, cho nên đâu. Tô Đường vội vàng liền nói, mấy ngày hôm trước ca ca mới vừa tránh tiền, lại tân kiến một gian nhà ở. Ngươi nếu là nguyện ý nói có thể lại trở về cùng chúng ta cùng nhau trụ, ba mẹ đều từ ngươi, liền chỉ vào ta cùng ngươi tẩu tử tới đem ngươi tiếp trở về đâu. Tô Đường nói, còn lôi kéo bên cạnh đứng đánh giá phòng trong bài trí Phùng Tuyết, cho nàng nháy mắt ra dấu ý bảo nàng cũng chạy nhanh quỳ xuống. Phùng Tuyết thấy trượng phu kéo chính mình, vốn đang có chút không muốn, thấy hắn cho chính mình nháy mắt ra dấu đông nhiên có chút hiểu được, cũng quỳ xuống, lấy ra khăn tay xoa xoa đôi mắt nói. Tô ca muội tử, ba mẹ là thật sự tưởng ngươi, làm chúng ta nhất định phải đem ngươi tiếp trở về đâu. Ha ha ha, tiếp ta trở về. Tô ca bỗng nhiên cười, lời này nếu là sớm nửa năm lời nói không chừng thân thể này chủ nhân sẽ không phải chết, chính là hiện tại. Ha ha, chậm. Bọn họ muội muội đã chết, hiện tại chính mình chẳng qua là đứng nàng muội muội thân thể một cái dị thế u hồn mà thôi. Đúng vậy, chúng ta chính là tới đón ngươi trở về. Hai người tựa hồ cũng không có nghe được Tô ca trong tiếng cười trào phúng ý vị. Tô ca bỗng nhiên tiếng cười một ngăn, trực tiếp đứng lên nói, kia hảo A, đi thôi. Nói cho hết lời liền đối với đại tráng phân phó nói, đại tráng, ngươi dẫn người đi thu thập, chúng ta cùng đi nhìn xem Tô Đường cho ngươi ra cô nương chuẩn bị phòng ở. Tô ca nhưng không muốn xưng hô cái này làm nàng từ đáy lòng người đáng ghét vì ca ca, có thể kêu hắn một tiếng tên đã thực không tồi. Tô Đường cùng Phùng Tuyết Ngốc, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới Tô ca phóng lớn như vậy tòa nhà không được, thế nhưng thật muốn cùng chính mình cùng nhau trở về. Nay nhưng kia hành, chính mình tới chính là nghĩ cách chủ hạ, cũng không phải là dẫn người đi trở về, hơn nữa nàng muốn xem phòng ở, chính mình từ đâu ra phòng ở cho nàng xem. Tô ca muội tử, cái kia. Tô Đường đầu góc chuyển bay nhanh, nghĩ có cái gì phương pháp có thể cho Tô ca không cần đi, một bên tưởng còn một bên ý bảo Phùng Tuyết một khối tưởng. Phùng Tuyết trong lòng cũng sốt ruột à, chính mình chính là tới đến cậy nhờ nàng, sao có thể thật mang cá nhân trở về, không nói trong nhà căn bản liền không có nàng phòng ở, cho dù có cũng không muốn cho nàng trụ, huống chi nàng này vừa đi còn muốn nhiều mấy trương miệng ăn cơm. Tô ca muội tử, cái kia, kỳ thật phòng ở đang ở cái, còn không có cái hảo, ngươi hiện tại trở về còn nhìn không tới. Phùng Tuyết ánh mắt sáng lên phi thường trôi chảy nói xong lúc sau lại nói tiếp. Ta liền nói chờ phòng ở cái hảo lại đến tiếp ngươi trở về, nhưng ca ca ngươi liền một hai phải nói trước tới cấp ngươi nói một tiếng, làm ngươi cũng cao hứng, phải không? Kia nếu như vậy liền chờ phòng ở cái hảo lúc sau lại đến tiếp ta đi, hiện tại còn thỉnh hai vị trở về xây nhà. Tô ca nói xong liền hướng ngoài cửa đi đến, nàng làm một khắc đều không nghĩ xem này đó dối trá sắc mặt. Phùng Tuyết cùng Tô Đường hai mặt nhìn nhau. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới sự tình thế nhưng sẽ biến thành hiện tại cái dạng này, thấy Tô ca này liền phải đi, Tô Đường chạy nhanh liền nói, Tô ca, ngươi chừng nào thì đem cha mẹ tiếp nhận tới trụ. Dù sao hắn cũng là đã nhìn ra, chính mình cái này muội tử là còn không có tha thứ chính mình, phía trước hoàn toàn là lấy chính mình khai soát đâu, nếu như vậy, kia chi bằng đi thẳng vào vấn đề. Nàng không để ý tới chính mình tổng không thể không để ý tới cha mẹ đi. Chờ đến cha mẹ trụ lại đây, kia chính mình cũng liền có lấy cớ có thể thường xuyên lại đây đi dạo, thường xuyên qua lại như thế, quan hệ tự nhiên liền hòa hợp, kia chính mình cũng có thể thuận lý thành chương cùng nhau trụ lại đây. Hiện tại chịu điểm ủy khuất không quan hệ, chờ đến chính mình dọn lại đây, cùng muội tử quan hệ chỗ hảo, chính mình chính là Tô Trạch đại lao gia, Tô ca nhi tử còn nhỏ, mà Tô Trạch tổng không thể làm một nữ nhân đương gia, kia toàn bộ Tô gia còn không phải chính mình. Tô ca dừng lại bước chân, quay đầu lại kỳ quái nhìn Tô Đường liếc mắt một cái, tiếp nhận tới. Tiếp ai? Đương nhiên là tiếp cha mẹ lại đây à, trong nhà phòng ở còn có thể trụ, ta và ngươi tẩu tử liền bất quá tới. Tô Đường đương nhiên nói, căn bản liền không có nhìn đến Tô Ca trong mắt như vậy nồng đậm chán ghét. Ha ha, đây là ta tòa nhà, ta vì cái gì muốn tiếp bọn họ lại đây? Tô Ca cười lạnh một tiếng, trực tiếp liền đi ra ngoài, đồng thời thanh âm từ ngoài cửa vang lên, đại tráng, tiễn khách, về sau đừng cái gì A Miêu A Cẩu đều hướng trong nhà thỉnh. Tô Ca nói thật sự là chút nào không khách khí, câu kia A Miêu A Cẩu càng là kích thích bọn họ thần kinh, Tô Đường cùng Phùng Tuyết lập tức liền đen mặt. Bọn họ không rõ, rõ ràng đều đã ăn nói khép nép cầu, vì cái gì Tô Ca chính là không có dựa theo chính bọn họ trong dự đoán như vậy tha thứ chính mình. Hơn nữa hảo ngôn hảo ngữ thỉnh chính mình cùng nhau lại đây trụ. Còn không chờ bọn họ nghĩ ra được vì cái gì, đại tráng cũng đã đi tới trước mặt, hai vị, thỉnh đi. Bởi vì hai người kia, đại tráng bị Tô Ca nói, câu kia A Miêu A Cẩu nhưng không riêng bọn họ hai người nghe xong hụt hẫng, đại tráng trong lòng cũng còn không phải tư vị, kia ý vị này chính mình không có kết thúc chính mình ứng tận trách nhiệm, là hắn làm chủ đem này những A Miêu A Cẩu đủ bỏ vào tới. Tô Ca sinh khí không gì đáng trách, nhưng làm này hết thảy đầu sỏ gây tội Tô Đường cùng Phùng Tuyết cũng đừng nghĩ làm chính mình đối bọn họ có cái gì sắc mặt tốt. Đại tráng tâm tình không tốt, nói chuyện khẩu khí cũng hảo không đến chạy đi đâu. Tô Đường cùng Phùng Tuyết hung hăng mà trừng mắt nhìn đại tráng liếc mắt một cái, đi cái gì đi, chúng ta không đi, ta chính là Tô Ca Ca Ca. Tô Đường ngạnh cổ một bộ ta không đi ngươi có thể lấy ta thế nào bộ dáng. Kêu kêu biểu tình bộ dáng liền cùng đầu đường du côn lưu manh đều có liều mạng, bất quá lần này bọn họ nhất định phải tài, giả du côn gặp gỡ thật lưu manh phần thăng có thể có mấy thành. A, không đi đúng không? Hảo, cho ta ném văng ra. Các ngươi dám? Tô Đường vừa nghe muốn đem chính mình ném văng ra, lập tức tặc bao, lại vẫn là ngồi ở ghế trên không có nhích người, hắn nhưng không tin những người này sẽ đem chính mình thế nào. Phải biết rằng chính mình chính là Tô Ca Ca Ca, bọn họ là cái gì, bất quá là hạ nhân thôi. Đại tráng không nói một lời, tam tráng bốn tráng bọn họ trực tiếp lại đây, làm bộ liền phải đem bọn họ nâng ném văng ra. Lần này, Tô Đường hoàng thần, các ngươi không thể như vậy, ta là các ngươi chủ tử Ca Ca. Tô Đường nói chỉ đổi lấy đại tráng mấy người một tiếng cười lạnh, bọn họ tới Phạm Gia Thôn cũng có chút nhật tử, Tô Ca sự tình hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe không ít. Trong đó tuy rằng không có về nàng cái này ca ca sự tình, nhưng xem Tô Ca thái độ cũng biết người này ở Tô Ca gặp nạn thời điểm không thiếu bỏ đá xuống giếng, hiện tại nhưng thật ra tới, trước kia làm gì đi. Đừng nhìn đại tráng đám người du côn xuất thân, nhưng cũng vừa lúc là nhất giảng nghĩa khí, đối với Tô Đường loại người này cũng là nhất khinh thường. Cho nên, nhưng tới rồi cuối cùng, Tô Đường cùng Phùng Tuyết cho dù lại không muốn đi, cũng bị đại tráng đám người cấp đuổi đi ra ngoài. Tô Ca cũng không có nói dối, nàng ra cửa liền lên xe ngựa đi trấn trên. Lần trước đã gặp qua Vinh Hàn Triệt giới thiệu hai cái thợ thủ công, bọn họ tỏ vẻ có thể dựa theo Tô Ca bản vẽ đem tiểu lầu trang hoàng hảo, cho nên Tô Ca đơn giản trực tiếp đem tiểu lầu trang hoàng sự nhận thầu cho bọn họ, dặn dò phải dùng tốt nhất tài liệu. Tin tưởng có Vinh Hàn Triệt ở, bọn họ cũng không dám ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, đối với điểm này Tô Ca vẫn là rất yên tâm. Dọc theo đường đi, Tô Ca mân khẩn môi một tiếng không phát, Dạ Lâm ngồi ở Tô Ca đối diện nhìn khóa chặt mi không nói một lời Tô Ca, tâm tình không biết như thế nào cũng thật không tốt. Kia hai người làm nàng thật sự như vậy để ý. Dạ Lâm ánh mắt thâm trầm, ngươi thực không thích bọn họ. Tô Ca hơi hơi sửng sốt, ân. Ai? Dạ Lâm nhìn Tô Ca, không nói gì, chẳng lẽ chính mình đã đoán sai. Tô Ca bị Dạ Lâm như vậy vừa thấy, thực mau nhớ tới hắn nói người là ai. Tức khắc cười nhạo nói, là không quá thích, nhưng còn chưa tới có thể ảnh hưởng ta tâm tình trình độ. Dạ Lâm gật gật đầu, nếu Tô Ca không thích, kia chính mình động khởi tay tới cũng liền không cần sợ đầu sợ đuôi. Ta cũng không thích. Dạ Lâm bỗng nhiên tới như vậy một câu. Cái gì? Hắn không thích. Này quan hắn chuyện gì? Tô Ca kỳ quái nhìn trước mặt người nam nhân này, trừ bỏ hắn đã biết chính mình bí mật điểm này, làm nàng không chỗ xuống tay ở ngoài. Nàng đối Dạ Lâm ấn tượng cũng không hư, thậm chí còn có loại giống như đã từng quen biết cảm giác, nàng có đôi khi liền suy nghĩ, chính mình cùng hắn có phải hay không thật sự gặp qua. Dạ Lâm không nói cái gì nữa, bất quá Tô Ca cũng không để ý nàng còn đang suy nghĩ chờ hạ muốn mua đồ vật. Lông châu nỉ, thảo đằng, dây thừng này đó là cần thiết phẩm, có lẽ ngói cũng muốn mua. Trong không gian phòng ở một cái, bên ngoài còn muốn cái đại bàng mau chóng đem đồ ăn loại lên, ngẫm lại thật là có vợ đâu. Dạ Lâm nhìn Tô Ca lại lâm vào trầm tư, không có lại quấy rầy nàng, cũng bắt đầu tưởng chính mình sự tình. Hôm nay là nhị tráng đánh xe, bởi vì chính mình còn muốn mua chút những thứ khác, Tô Ca liền không có làm hắn đi theo, cho hắn mấy thỏi bạc tử làm hắn đi mua một ít nông cụ. Chính mình tắc cùng Dạ Lâm cùng nhau tìm cái người qua đường hỏi Lông Châu Nỉ cập Thảo Đằng chờ đồ vật ở nơi nào có thể mua được. Lông Châu Nỉ cùng Thảo Đằng mấy thứ này ở trấn trên cũng không hiếm thấy, ở chỗ này kẻ có tiền xây nhà dùng ngói, mà nhà nghèo xây nhà tắc cơ bản đều là dùng Lông Châu Nỉ cùng Thảo Đằng thêm bùn đất hòn đá, cho nên trấn trên cũng có vài ra mua này hai dạng đồ vật địa phương. Tô Ca tùy tiện kéo cá nhân liền hỏi ra tới, liền ở đường phố đông đầu. Không nhiều lắm một hồi Tô Ca liền tìm tới rồi, bởi vì thứ này thường thấy, dùng cũng nhiều, chỉ là này phụ cận liền có vài gia mua này hai dạng đồ vật. Tô Ca mỗi nhà đều chạy một lần, hỏi giá cả tương đối đồ vật chất lượng, lập tức liền có chủ ý. Nàng muốn mua tự nhiên sẽ không đi mua giá cả tiện nghi, mà là chọn chất lượng tốt nhất cửa hàng. Bởi vì Tô Ca muốn lượng đại, khó được đại hộ khách chủ quán tự nhiên cũng vui vẻ. Cho Tô Ca thấp nhất giá cả hơn nữa hứa hẹn giao hàng tận nhà. Nói thỏa giá cả, thanh toán tiền đặt cọc, Tô Ca liền cáo tử. Vừa mới bắt đầu Dạ Lâm còn không biết kia hai dạng đồ vật là đang làm gì, thẳng đến Tô Ca cùng kia chủ quán nói đến, Dạ Lâm mới biết được kia hơi mỏng một tầng thế nhưng là xây nhà dùng. Ngươi mua như vậy nhiều kia đồ vật làm gì? Mới ra tới Dạ Lâm liền hỏi, Tô Ca nhìn Dạ Lâm liếc mắt một cái, đạm đạm cười, xây nhà nha. Dạ Lâm đỉnh mày hơi trọn, thật đúng là xây nhà. Nàng không phải có một đống tòa nhà lớn sao? Tuy rằng ở chính mình trong mắt, kia tòa nhà thật chẳng ra gì, nhưng ở toàn bộ Phạm Gia thôn kia phòng ở cũng là đỉnh tốt đi. Thu phục Lông Châu Nỉ cùng Thảo Đằng sự, Tô Ca tâm tình thực tốt đi ở trên đường, nên diện liền nhìn đến một người hướng tới phía chính mình đi tới, lập tức cười nói, Vinh Công Tử, hảo xảo. Người tới đúng là Vinh Công Tử. Vẫn như cũ là như vậy phong độ nhẹ nhàng phe phẩy một phen quạt xếp, ăn mặc một thân tao bao vô cùng màu đỏ cẩm y đi. Nói lên Vinh Hàn Triệt này màu đỏ quần áo, Tô Ca liền cảm thấy có chút buồn bực, nàng phát hiện gần nhất vài lần mỗi lần nhìn thấy đối phương, hắn đều là ăn mặc một thân tao bao hồng. Kia phong lưu phong khoáng bộ dáng phảng phất khắc vào trong xương cốt, cả người thập phần cảnh đẹp ý vui. Tuy rằng hắn trước kia cũng xác thật thực cảnh đẹp ý vui, nhưng không có hiện tại như vậy sặc sỡ lóa mắt. Là hảo xảo à, vừa mới còn nghĩ Tô cô nương, này liền chạm vào chứ, thật đúng là duyên phận, Tô cô nương đây là tính toán đi nơi nào. Vinh Hàn Triệt một đôi mắt đẹp nhìn Tô Ca, cố tình đề cao mắt đuôi đặc biệt đẹp. Đi theo Vinh Hàn Triệt phía sau gã sai vặt khỏe miệng chịu chịu, nhìn Tô Ca trong mắt tràn đầy đánh giá, chính là cái này cô nương, làm nhà mình công tử vừa nghe nàng tới chân trên, liền vội vội vàng vàng thay đổi một thân tao bao hồng chạy ra. Nhìn qua sắc thật đẹp, chẳng trách công tử mấy ngày nay có chút thần không tư thục. Tự nhiên, kia gã sai vật trong lòng tưởng cái gì Tô Ca là sẽ không biết, nàng chỉ là nhàn nhạt cười cười, tính toán mua chút gói. Tô cô nương đây là muốn xây nhà. Là có quyết định này, Vinh công tử nhưng có địa phương đề cử. Này ngươi nhưng hỏi đối người, đi, ta mang ngươi đi, khẳng định chất lượng lại hảo giá cả lại công đạo. Vinh Hàn Triệt nhiệt tình, Tô Ca cũng không hảo chối từ. Lập tức liền đi theo cùng đi. Nhưng Dạ Lâm lại nhíu nhíu mày, hắn tổng giác cái này Vinh Hàn Triệt đối Tô Ca mục đích không đơn giản, ở hắn trên người, hắn thấy được một loại ý đồ tâm. Hơn nữa hắn xuất hiện vừa thấy liền không phải trùng hợp đơn giản như vậy, nơi này chính là bối phố, giống nhau không ở nơi này mua đồ vật người căn bản liền sẽ không xuất hiện ở chỗ này, mà người này chẳng những xuất hiện, còn xuất hiện trùng hợp như vậy. Sự ra khác thường tất có yêu. Hơn nữa người nam nhân này nhìn về phía Tô Ca ánh mắt làm hắn rất là khó chịu. Vị công tử này là Dạ Lâm vốn chính là nhất đẳng nhất mỹ nam tử, muốn cho người không chú ý đều khó. Huống chi người nam nhân này vẫn là rõ ràng một bộ Tô Ca bảo hộ kỵ sĩ bộ dáng, vậy càng là làm Vinh Hàn Triệt cảnh giác. Tô Ca quay đầu lại nhìn Dạ Lâm liếc mắt một cái, vừa lúc liền đối thượng hắn kia đang ở đối ngoại phóng thích hàn khí bộ dáng, không khỏi hơi hơi sửng sốt. Trong lòng khó hiểu người nam nhân này lại là phạm cái gì điên, thật đúng là không nghe nói qua làm hạ nhân lại là như vậy kiêu ngạo, dám làm cho chủ nhân mặt phóng thích hàn khí. Bất quá làm cho Vinh Hàn Triệt mặt, Tô Ca cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài, nàng hơi hơi mỉm cười mãn không thèm để ý nói, một cái cấp dưới mà thôi, hắn nơi này có chút tật xấu, Vinh công tử đừng để ý. Tô ca nói chỉ chính mình đầu, trong lời nói ý tứ lại rõ ràng bất quá. Dạ Lâm vừa nghe Tô ca cách nói, cả người càng là khó chịu, sắc mặt thanh hắc, bất quá hắn cũng không nói thêm gì, biết nữ nhân này khả năng sinh khí, cũng theo bản năng thu liễm đầy người hàn khí. Vinh Hàn Triệt nhìn xem Tô ca, nhìn lại Dạ Lâm, trong lòng minh bạch Tô ca đây là không tin chính mình lý do thoái thác, tuy rằng trong lòng có chút không thoải mái, nhưng cũng không thể nói thêm cái gì, càng là biết hiện tại Tô ca cũng chỉ đương chính mình là cái bình thường hợp tác đồng bọn mà thôi, khách khí mà không mất lễ phép, bất quá loại quan hệ này sớm hay muộn sẽ bị chính mình nhiệt tình công phá. Vinh Hàn Triệt nhìn một chút chính mình một thân màu đỏ áo gấm, đang xem đến Dạ Lâm lúc sau hơi hơi mất đi tự tin lại một lần chật ních. Có Vinh Hàn Triệt hỗ trợ, Tô ca mua ngói giá cả cũng thực tiện nghi, sự tình vội hảo lúc sau, làm bị trợ giúp một phương Tô ca tự nhiên là muốn thỉnh người ăn cơm, địa điểm cũng tự nhiên liền định ở đệ nhất tiểu lầu. Đương ba người cùng nhau xuất hiện ở đệ nhất tiểu lầu thời điểm, đồng trưởng quay chính là hoảng sợ, trong lòng mồ hôi lạnh ứa ra, nhìn về phía Dạ Lâm ánh mắt càng là thật cẩn thận, cái này đã có thể càng làm cho Vinh Hàn Triệt trong lòng chuông cảnh báo sao vang. Vinh công tử cùng đệ nhất tiểu lầu trưởng quầy rất quen thuộc. Tiểu lầu phong nội, Vinh Hàn Triệt mỉm cười hỏi. Tạm được. Dạ Lâm vô cùng đơn giản hồi phục hai chữ, liền không nói một lời ngồi ở trên ghế, tuy rằng không có cố tình phóng thích lãnh không khí, nhưng vẫn là làm người rất khó bỏ qua hắn. Tô ca cùng Dạ Lâm ly đến gần, nhìn bộ dáng của hắn một cái không nhịn xuống, cái bàn hạ. Ở Vinh Hàn Triệt nhìn không tới địa phương trực tiếp đá hắn một chân. Dạ Lâm quay đầu nhìn về phía Tô ca, mặt vô biểu tình bộ dáng, nhưng trong mắt lại tràn đầy tô khống, làm gì đá ta. Tô ca lại không có lại xem hắn, mà là nhìn về phía Vinh Hàn Triệt, chỉ chính mình đầu nói, đừng để ý đến hắn, hắn nơi này bị thương, có chút nghe không hiểu lắm tiếng người. Vinh Hàn Triệt nhàn nhạt cười cười, nhìn về phía Dạ Lâm ánh mắt thâm lại thâm. Người nam nhân này cùng Tô ca quan hệ tuyệt đối không đơn giản. Không đáng ngại. Vinh Hàn Triệt cười nói xong, đồng nhiên lại nói, đúng rồi, nghe nói Tô cô nương chủ nghệ tinh vi, không biết tại hạ nhưng có cái này phúc khí có thể nếm một chút Tô cô nương tay nghề. Vinh Hàn Triệt đều nói như vậy, Tô ca tự nhiên không thể cự tuyệt, lập tức liền đi đệ nhất tiểu lầu sau bếp. Bởi vì phía trước giáo trương sư phó làm cá quan hệ, Tô ca cùng đệ nhất tiểu lầu sau bếp người trên cơ bản đều đã rất quen thuộc, hơn nữa tiểu lầu cùng Tô ca vẫn là hợp tác quan hệ, Tô ca muốn mượn đồ làm bếp tự mình động thủ, mặc kệ là trương đại bếp vẫn là đồng trưởng quậy đều là cử đôi tay hoan nghênh. Tô ca ở phòng bếp bận rộn, hoàn toàn không biết ghế lô hai cái nam nhân đã khai chiến. Rời đi hắn, ngươi sẽ được đến ngươi muốn hết thảy. Vinh Hàn Triệt thanh lanh trong thanh âm mang theo nhẹ nhẹ hàn khí, Dạ Lâm có thể cảm giác được hắn tính nguy hiểm. So với hắn không kém bao nhiêu Vinh Hàn Triệt tự nhiên cũng có thể cảm giác được Dạ Lâm nguy hiểm. Người nam nhân này hắn thế nhưng có thể công khai làm bạn với Tô ca tả hưu, đây chính là chính mình vẫn luôn muốn làm lại không có làm thành sự tình. Vì cái gì? Đừng nhìn Vinh Hàn Triệt ở đối thượng Tô ca thời điểm lời nói tựa hồ rất nhiều, nhưng ngày thường hắn lại từ trước đến nay là tích tự như kim, đối thượng Vinh Hàn Triệt tự nhiên cũng không ngoại lệ, nếu khí thế thượng có thể làm đối phương từ bỏ nói. Hắn tuyệt đối sẽ dùng hắn kia vương bá chi khí làm đối phương thần phục. Bằng ta có thể cho nàng hạnh phúc. Vinh Hàn Triệt thật sâu nhìn trước mặt người nam nhân này liếc mắt một cái, cùng ở Tô ca bên người khi phong lưu phong khoáng bất đồng, cả người nhiều một tia ngưng trọng âm u hơi thở, trước mắt người nam nhân này tuyệt đối không dung khinh thường. Hạnh phúc. Bằng ngươi Vinh gia đại công tử thân phận. Dạ Lâm không chút khách khí phiết hắn liếc mắt một cái, đen nhánh trong con ngươi là tràn đầy khinh thường. Ngươi, Vinh Hàn Triệt thiếu chút nữa trực tiếp đứng lên, người nam nhân này rốt cuộc là ai, hắn là làm sao mà biết được. Có thể nói, nơi này toàn bộ trấn trên người đều chỉ biết chính mình là Vinh công tử, không có người biết chính mình vẫn là kinh thành cái kia đại gia tộc đại công tử, mà hắn là làm sao mà biết được, hoặc là hắn rốt cuộc là ai cái gì thân phận. Người rốt cuộc là ai? Vinh Hàn Triệt áp xuống thiếu chút nữa liền mất khống chế cảm xúc, bất động thanh sắc nói. Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dạ Lâm nhất cử nhất động. Hắn bỗng nhiên phát hiện, cái này nam còn xa xa không giống chính mình tưởng đơn giản như vậy. Hắn nhất cử nhất động nhìn tùy ý, nhưng ẩn ẩn chung lại đều lộ ra một cổ khí thế, cái loại này khí thế là dung nhập đến trong xương cốt, là thuộc về thượng vị giả khí thế. Người rốt cuộc là ai, đông nhiên xuất hiện ở Tô Ca trước mặt có cái gì mục đích? Vinh Hàn Triệt đến lúc này còn có thể nghĩ đến Tô Ca, cũng xác thật không tồi. Dạ Lâm lạnh lùng cười, mục đích này không phải ngươi nên quan tâm. Dạ Lâm không có nói thêm nữa cái gì, cũng không có giống Vinh Hàn Triệt giống nhau yêu cầu đối phương rời đi Tô Ca bên người, cũng không phải hắn đối chính mình có tin tưởng, mà là hắn đã nhìn ra Vinh Hàn Triệt lưu ý. Vinh Hàn Triệt bỗng nhiên cảm thấy, đối thượng người nam nhân này thật sự có loại cảm giác vô lực, hắn tựa hồ hiểu biết chính mình hết thảy, mà chính mình lại liền hắn là ai cũng không biết. Đồng nhiên, Vinh Hàn Triệt trước mắt sáng ngời, hắn nhớ tới khoảng thời gian trước, gia tộc gửi thư nói vị kia chính là ở gần đây bị tập kích, lúc sau không biết tung tích, đến nay cũng không có tra được cụ thể vị trí. Vinh Hàn Triệt không có gặp qua người nọ, nhưng trước mắt người khí chất lại có thể cùng người nọ có liều mạng, có lẽ. Vinh Hàn Triệt cảm thấy, hắn giống như bắt được sự tình mấu chốt. Người họ đêm. Vinh Hàn Triệt theo bản năng hỏi. Thậm chí liền chính hắn cũng không biết chính mình vì sao sẽ có như vậy vừa hỏi, chờ hắn phản ứng đi lên thời điểm cũng đã hỏi ra khẩu. Dạ Lâm lạnh băng ánh mắt quét hắn liếc mắt một cái, tức không có thừa nhận cũng không có phủ nhận. Nhưng Vinh Hàn Triệt trong lòng lại là nhảy dựng, hắn không có phủ nhận cũng đã thuyết minh hết thảy. Hắn vừa rồi thế nhưng cùng hắn nói vậy, kia hắn xuất hiện ở Tô Ca trước mặt liền không phải có mục đích, mà là ngoài ý muốn. Bất quá Vinh Hàn Triệt cũng là người thông minh. Biết hắn không nói chính là không nghĩ làm người phát hiện thân phận của hắn, hắn tự nhiên cũng sẽ không ngốc đi vạch trần thân phận của hắn, chẳng qua ở kế tiếp ở chung chung, Vinh Hàn Triệt rõ ràng đối Dạ Lâm nhiều một tia cung kính, tuy không rõ ràng lại cũng có thể cảm giác được đến. Chờ đến Tô Ca dẫn người bưng bàn ăn trở lại ghế lô thời điểm, Vinh Hàn Triệt đã rời đi, Tô Ca nhìn ghế lô chỉ còn lại có Dạ Lâm một người, không khỏi nhíu mày, hắn đâu? Có việc, đi trước. Như vậy a? Tô Ca nhíu mày nhìn một chút điếm tiểu nhị trong tay bàn ăn, suy nghĩ một chút trực tiếp phân phó nói, giúp ta tìm cái hộp cơm đóng gói đi. Uy, nữ nhân, ta còn không có ăn đâu. Dạ Lâm nhíu mày, cảm tình nàng bận việc như vậy nửa ngày chính là vì cấp họ Vinh kia tiểu tử nấu cơm, nhân ra đi rồi nàng cũng sẽ không ăn, tính cả chính mình cũng muốn đói bụng. Ngươi, không phần của ngươi, không có người ngoài ở đây. Tô Ca đối Dạ Lâm đó là tương đương không khách khí. Nữ nhân, ngươi đừng quá mức, ta cũng là vội một ngày không ăn cơm. Dạ Lâm hắc mặt nghiến răng nghiến lợi nói. Há hả ngươi không ăn cơm. Tô Ca cười lạnh hai tiếng. Ơn. Dạ Lâm chạy nhanh gật đầu, sau đó đối với điếm tiểu nhị nói, bài đứng lên đi, chúng ta liền tại đây ăn. Ngươi là chủ nhân vẫn là ta là chủ nhân, phản thiên đúng không? Tiểu nhị ca. Giúp ta cầm đi đóng gói. Tô Ca trước nửa đoạn lời nói là đối Dạ Lâm nói, phần sau đoạn là đối điếm tiểu nhị nói, một câu hai loại khẩu khí, trước nửa đoạn muốn nhiều không khách khí liền có bao nhiêu không khách khí, phần sau đoạn lại là cười tủm tỉm đối với điếm tiểu nhị nói, khách khí lại lễ phép. Điếm tiểu nhị nhìn Dạ Lâm, lại nhìn Tô Ca, suy nghĩ hạ trực tiếp lại đem bàn ăn bưng đi ra ngoài, dựa theo Tô Ca nói đóng gói đi. Dạ Lâm trơ mắt nhìn điếm tiểu nhị đem bàn ăn cầm đi đóng gói, mặt đen lại hắc, người nữ nhân này. Ta làm sao vậy, ta nói cho ngươi, này cơm là cho Vinh công tử làm, không phần của ngươi. Nhìn Dạ Lâm thanh hắc sắc mặt, Tô Ca tỏ vẻ thực hả giận. Người nam nhân này từ đi vào chính mình ra, đối người khác kêu một cái lễ phép, duy độc đối thượng chính mình, như thế nào không khách khí như thế nào tới, càng là lấy muốn chính mình giám thị hắn vì từ toàn thiên đi theo chính mình. Chính mình đi đến kia hắn theo tới kia, kẹo mạch nha giống nhau quẳng cũng quẳng không ra. Có đôi khi Tô Ca đều suy nghĩ, này rốt cuộc là chính mình hố trở về một cái người hầu, vẫn là lộng trở về một cái lao ra. Bất quá cũng may mắn Yến Lam kia tiểu tử tương đối đáng tin cậy, này không đến nửa tháng công phu, ngạnh sinh sinh đem đại tráng kia mấy cái tiểu du côn huấn luyện ra dáng ra hình, thuộc hạ duỗi tay cũng co vài phần. Muốn thật kéo ra ngoài đánh giặc phòng trừng cũng có thể hỗn cái tiểu đầu mục gì đó. Dạ Lâm nhìn Tô Ca kiêu ngạo bộ dáng, khí không nhẹ, thật hận không thể nắm lấy nữ nhân bắt lấy ngay tại chỗ liền cấp làm, đặc biệt là nàng thế nhưng nói kia đồ ăn là chuyên môn cấp Vinh công tử làm. Một ngụm một cái Vinh công tử, kêu thật đúng là đủ thân. Dạ Lâm nghiến răng nghiến lợi nói, hắn cũng không biết chính mình đây là làm sao vậy, ngày thường lời nói không nhiều lắm một người nhi. nhưng mỗi lần đối thượng Tô Ca là có thể trở nên thực không lý trí. Muốn nói ngày thường, đổi làm là nữ nhân khác, liền tính là thân thủ làm đồ ăn đưa đến chính mình trước mặt, chính mình cũng không nhất định muốn xem một cái, nhưng cố tình tới rồi Tô Ca nơi này, tưởng tượng đến kia đồ ăn là nàng thân thủ cấp họ Vinh kia tiểu tử chuẩn bị, họ Vinh không còn nữa chính mình càng là liền ăn đều không ăn, trong lòng liền thập phần khó chịu. Nhìn Dạ Lâm mặt đen, Tô Ca trong lòng cái kia hưng phấn nha, làm hắn luôn là khí chính mình, cái này chính mình cũng cuối cùng là báo thủ, ta liền thích kêu thân. Uy, ân an nỉ găng mạ. Tô Ca một câu còn chưa nói xong, dư lại liền đều bị Dạ Lâm nuốt vào bụng. Nữ nhân này quả thực là quá đáng giận, quá thiếu giáo huấn, đối, nên như vậy giáo huấn nàng.